Phù Tang binh hồn huy động hai tay, Thái Dương cổ kinh trong bí thuật một đạo tế ra, che phủ trời đất hướng Thái Dương binh hồn dũng mãnh lao tới, bao trùm cửu thiên thập địa, khăng khăng một mực chính là ngươi. Vâng. Hai đại thánh cấp tồn tại đại chiến, đạm mang, giết sạch, hai loại thần thái đan vào ở mỗi một tấc hư không. Rất nhanh, hai canh giờ đi qua. Phanh. Phù Tang binh hồn bay ngược, thân hình đã trống rỗng đạm tới cực điểm. Giờ phút này nó cầm trong tay Phù Tang cổ thân gỗ thể, giống như cầm một thanh thần kiếm loại đem chi cầm ở trong tay, ở bay ngược đồng thời quét ra đầy trời viêm hỏa kiếm quang, cắt rách vạn dặm hư vô. Xoẹt. Thái Dương binh hồn tránh khỏi đại bộ phận kiếm quang, nhưng vẫn như cũ bị trong đó một phần nhỏ xuyên thủng bộ ngực, binh hồn chi thân thể nứt toác ra, rồi sau đó một lần nữa ngưng tụ ra, trở nên trống rỗng phai nhạt rất nhiều. Song, nó mặc dù cũng bị thương, nhưng rốt cuộc vẫn là nếu so với Phù Tang binh hồn đã thương nhẹ không ít. Như thế nào? Nó nhìn Phù Tang binh hồn, cười lạnh liên tục. Phù Tang binh hồn chi thân thể trở nên rất trống rỗng đạm, trong tay Phù Tang cổ một khẽ chập chờn, cũng lộ ra vẻ có chút lực bất tòng tâm. Nó nhìn Thái Dương binh hồn, thâm thúy trong con mắt lóe qua kiên quyết quang, không thế nào, chẳng qua là cảm thấy, thời gian đã không sai biệt lắm, nên là làm kết thời điểm rồi. Lời này vừa ra, Thái Dương binh hồn nhất thời sắc mặt ngưng tụ. Ngươi sẽ không được như ý. Nó biết Phù Tang binh hồn muốn làm gì, trong phút chốc đêm này cả viên cổ tinh lực lượng cũng đều điều động, toàn bộ quay chúng quanh ở bên cạnh của nó, hóa thành một đạo thông thiên quang đáp, đêm này khắp đại thế giới cũng đều bao trùm lên. Sau khoảnh khắc, nó thể nội chạy ra khỏi một đạo thần quang, tiên linh khí tức mênh mông cuồn cuộn, tràn ngập tứ phương. Phong. Nó lạnh lùng phun ra một chữ. Nay sau đó, nó thân thể hung hăng chấn động, hiển nhiên giao ra nào đó không nhỏ trả giá lớn. Phù Tang binh hồn đồng dạng hơi hơi chấn, sắc mặt nhất thời thay đổi. Ngươi. Nó nhìn Thái Dương binh hồn, thần sắc rốt cục thì chìm xuống tới. Nó vốn là nghĩ tự hủy đến nhờ Thái Dương binh hồn cùng nhau hủy diệt, nhưng là giờ phút này, Thái Dương binh hồn lại thi triển ra một loại kỹ thuật, đêm này khắp đại thế giới cũng đều cho phong ấn, thậm chí gây một loại pháp tắc lực ở giữa hư không, lệnh nó căn bản không cách nào làm ra tự bạo cử động. Thái Dương binh hồn cười nhạt, nói, mặc dù thi triển này thì thuật sẽ hao phí mất đại bộ phận tinh khí thần, nhưng là vậy cũng không quan hệ. Viên này tinh thần tổ mạch đầy đủ làm gốc ngồi cung cấp thần lực, hiện tại bổn tọa như cũ so với ngươi càng thêm cường đại một chút. Của ngươi kết cục chỉ có bại vong, chỉ có trở thành bổn tọa chất dinh dưỡng. Vâng, trên người nó khuyết tán ra một cổ cực kỳ cường đại thế, đem Phù Tang binh hồn lần nữa đẩy lui ba trượng xa. Phù Tang binh hồn sắc mặt càng thêm trầm thấp, một cổ dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra, nó hai tay giao thoa, kết xuất một cổ quái pháp ấn, hơi thở trên thân bắt đầu kịch liệt kéo lên, lấy bao nhiêu hình thức tăng lên gấp bội. Cho tới bây giờ, nó không có lựa chọn khác, muốn đem hết toàn lực phá vỡ này phiến thế giới, rồi sau đó rời đi. Chẳng qua là, này phiến thế giới phong ấn trình độ vượt qua tưởng tượng của nó hiện tại lại phá không ra. Liên thể phong ấn. Thái Dương binh hồn cười nhạt, nhìn Phù Tang binh hồn tàn khốc nói, này phiến thế giới, nơi này phong ấn, hết thảy tất cả đều cùng bổn tọa ngay cả lại với nhau, bổn tọa không chết, bọn chúng vĩnh viễn sẽ không diệt. Ngươi. Phù Tang binh hồn sắc mặt càng thêm trầm, trở nên có chút xanh mét. Tiền bối. Đột nhiên, một giọng nói truyền vào trái tim của nó. Chỗ xa vô cùng, Khương Tiểu Phàm hai mắt thâm thúy mà kiên định, nhìn phía trước, truyền âm Phù Tang binh hồn, nói, tiền bối ngươi đi trước kéo nó, vì ta tranh thủ một ít thời gian. Ngươi muốn làm gì? Phù Tang binh hồn vị kinh. Khương Tiểu Phàm nhìn phía trước, trong mắt tinh mang sâu sắc, nói, làm thịt hắn. Hắn không muốn cho mình hoặc người bên cạnh mình lưu lại bất kỳ mầm thai vạn, thêm chi hiện giờ dù sao không cách nào rời đi nơi này, như vậy. Hắn cũng chỉ có thể tiếp tục làm sự kiện kia rồi. Tạm thời, hiện tại cũng là một cực cơ hội tốt, có Phù Tang binh hồn đứng ở chỗ này, hắn ít nhất sẽ không bị quấy rầy. Phù Tang binh hồn nhìn Khương Tiểu Phàm, trong lòng rất là rung động. Nhưng là, làm nó nhìn Khương Tiểu Phàm hai mắt, lại là rất nhanh vừa bình tĩnh lại. "Hảo." Nó nặng nề gật đầu. Ở Khương Tiểu Phàm trong ánh mắt, nó thấy bình tĩnh cùng tự tin, điều này làm cho nó thâm thụ xúc động, chỉ là một chớp mắt mà thôi. Nó cảm thấy Khương Tiểu Phàm nhất định có thể cho nó vui mừng, cho nơi này mọi người vui mừng. Một có can đảm lấy La Thiên Tu Vi hướng Thánh Thiên Đế Hoàng gọi nhịp người, hắn không thể nào thất bại. Ha ha! Nó phá lên cười, nhanh chóng hướng Thái Dương binh hồn phóng đi. Tạm thời, nó tựa hồ trưng nào đó bí thuật, nguyên bản đã chống rông đạm binh hồn thân thể lại trở nên chân thật, sở thấu phát ra hơi thở cũng dần dần trở nên cường đại. Thái Dương, trực giác nói cho ta biết, hôm nay ngươi xong. Đúng vậy, nó không cách nào khẳng định. Chỉ là một loại trực giác. Nhưng là, nó vô cùng tin tưởng loại này trực giác. Người si nói ngộng. Thái Dương binh hồn cười nhạt. Xong, cũng chính là một khắc này, mảnh thiên địa này đột nhiên mạnh mẽ run lên. Đông. Chỗ xa vô cùng, Khương Tiểu Phàm hít một hơi thật sâu, hai tay giơ lên, gian nan mà trầm trọng bắt đầu huy động, giống như ở chống đỡ một mảnh như vũ trụ. Tay của hắn thế rất thần bí đến ngay cả Thái Dương binh hồn cùng Phù Tang binh hồn cũng đều xem không hiểu, đột nhiên mà như vậy dạng ra dấu tay, hắn mới làm ra một, vòng trời tiểu biến sắc. Đây là Thái Dương binh hồn kinh hãi. Khương Tiểu Phàm giờ phút này làm ra ra dấu tay cùng lúc trước mới vừa đối mặt với nó lúc đánh ra kia trở về vê thủ ấn giống nhau như lúc, Thái Dương binh hồn tự nhiên còn nhớ rõ, chỉ bất quá lúc ấy bị nó cắt đứt. Mặc dù không biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng là sẽ không để cho ngươi thành công. Nó lạnh lùng nói. Như vậy ra dấu tay khiến nó cảm thấy cực kỳ đáng sợ uy hiếp, kia thuần túy là nguyên tử ở một loại bản năng nhận biết, hoặc nói cũng là một loại trực giác nói cho nó biết, một khi như vậy thủ ấn hoàn thành, nó sẽ rất nguy hiểm. Siêu. Nó hóa thành một đạo thiểm điện, nhanh chóng hướng Khương Tiểu Phàm vào tới. Mơ tưởng. Phù Tang binh hồn thiểm tới đây. Tránh ra. Thái Dương binh hồn quát lên. Điều này làm cho Phù Tang binh hồn liên tục cười to, cản ở trước người, trực tiếp chính là một trận vừa thông suốt mưa rền gió giữ loại thánh thuật. Thái Dương, ngươi lại cũng nóng nảy, là ý thức được tự mình hôm nay nhất định thai vạ khó tránh sao. Nói thật, nó cũng kinh hãi, nhưng là, nó càng cao hứng. Nơi xa, Khương Tiểu Phàm sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Há mồm ho ra một ngụm máu, thân thể trở nên một mảnh đỏ bừng, giống như là nung đỏ khối sắt bình thường. Chẳng qua là mặc dù như thế, con ngươi của hắn nhưng lại là một mảnh thâm thúy, bình tĩnh mà kiên định, hai tay gian nan huy động ra cái thứ hai thủ ấn. Đông. Thương khung lần nữa chấn động lên, bầu trời trở nên càng thêm đen nhánh, nồng vân cuồn cuộn, bày biện ra một dòng xoáy khổng lồ, cơ hồ đem này khắp đại thế giới cũng đều che chùm lên trong đó, kinh hãi này phiến thế giới nội tất cả sinh linh sợ hãi không dứt. Trước 1156, Thái Dương chiến bại, trên, khổng lồ dòng xoáy hoành ngang trình thương khung trên, đen nhánh nồng vân quần quận mà động, kia cổ bàng bạc uy áp dường như muốn chấn vỡ này tấm đại thiên địa, kinh hãi mảnh không gian này trong tất cả sinh linh cũng đều biến sắc, ngay cả là Thái Dương binh hồn cũng không ngoại lệ. Này, chuyện gì xảy ra chuyện gì? Bầu trời, nứt ra rồi. Chỗ rất xa địa phương, rất nhiều bình thường kim ô nhóm mọi người sợ hãi, run run rẩy rẩy. Đông, giống. Như thánh cổ ở đấm động, thương khung lần nữa phát ra một tiếng kịch vang. Khương Tiểu Phàm trạng huống có chút không ổn, sắc mặt rất yếu ớt, thân thể trên trải rộng vết rách. Song dù cho như thế, ánh mắt của hắn nhưng lại là một mảnh thâm thúy, cực kỳ kiên định, hai tay chậm chạp huy động ra một đám thần bí đại thủ ấn. Đáng chết! Thái Dương binh hồn tức giận. Nó sinh ra một cổ cực kỳ không rõ cảm giác, muốn xông qua ngăn cản Khương Tiểu Phàm. Song, Phù Tang binh hồn không thể nào khiến nó như nguyện, trực tiếp chắn trước người của nó. Vô tận bí thuật từng đạo trưng, dung chuyển trời đất. Phù Tang ngươi tránh ra. Thái Dương binh hồn quát lên. Hừ. Phù Tang binh hồn cười nhạt. Khương Tiểu Phàm giờ phút này sở thấu phát ra tới hơi thở khiến nó kinh hãi, càng thêm khiến nó phân chấn. Nó không biết Khương Tiểu Phàm thi triển là cái gì thuật, nhưng là nó biết, này thi thuật là bọn hắn thắng lợi chuyển ngoặt. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nó lạnh lùng nói. Vậy ngươi trước hết đi tìm chết. Thái Dương binh hồn giống giận. Đối với thánh thiên cấp nhân vật mà nói, Khương Tiểu Phàm giờ phút này thi triển thuật mặc dù đáng sợ, nhưng bởi vì tu vi có hạn, còn không thể uy hiếp được tánh mạng của bọn nó. Nhưng là, không thể uy hiếp được tánh mạng lại cũng không đại biểu Thái Dương binh hồn sẽ không để ý. La Thiên tu sĩ lại có thể tạo thành như vậy dao động. Nó rất để ý. Đây hết thảy, nó luôn cảm thấy có chút quỷ dị, mà Khương Tiểu Phàm bản nhân càng làm cho nó cảm thấy quỷ dị. Nó mở ra Thánh Thiên Chi con mắt, muốn xem thanh Khương Tiểu Phàm, nhưng là lại phát hiện cái hướng kia giống như sương mù bình thường. Khiến nó hồn thể kịch chấn. Phanh. Không có chút nào dấu hiệu, nó lại trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đây không phải là Phù Tang binh hồn ở công kích, vẹn vẹn chỉ là bởi vì nó muốn nhìn rõ Khương Tiểu Phàm sợ gặp phải cắn trả. Nó là có thể so với Thánh Thiên Đế Hoàng tồn tại, có được rất nhiều đại thần thông, đủ để thấy rõ thiên địa vạn vật, nhưng là đang ở mới vừa rồi, nó nhìn Khương Tiểu Phàm, chỗ đã thấy nhưng lại là một mảnh hỗn độn, thấy chính là tinh không ở sụp xuống. Người rốt cuộc là thứ gì? Linh của nó hồn thân thể khẽ run lên. Trong nháy mắt trở nên trống rỗng đạm, trong mắt nhưng lại hiện ra một tia NG4TUINT hải hở cột NET tìm đập nhanh. Cơ hội tốt. Phù Tang binh hồn thiểm tới đây, giơ tay lên một quyền, Thái Dương ánh sáng ầm ầm chuyển động, hóa thành một đạo kỳ dị dấu vết, hung hăng khắc ở Thái Dương binh hồn bộ ngực, khiến nó hồn thể càng thêm trống rỗng đạm. Lao tổ. Nơi xa, Kim Ô đại tổ đám người mặt liền biến sắc lại biến. Phiến chiến trường này thay đổi trong nháy mắt, khiến chúng nó bực này cấp số tồn tại đều có chút không chịu nổi rồi. Tiểu tử, ngươi rất tốt ta. Phù Tang binh hồn cười to. Nó đưa lưng về phía Khương Tiểu Phàm, cứ việc hồn thể cũng không tốt lắm, nhưng là lại tựa như chiến thần rơi xuống phàm trần loại, một đôi thiết quyền bao quanh Thái Dương cổ kinh lực, một quyền tiếp theo một quyền hướng Thái Dương binh hồn vung xuống, áp không gian từng mảnh nứt vỡ. A. Thái Dương binh hồn giống giận, thể nội lao ra một cổ mênh mông dao động, đem Phủ Tang binh hồn đánh bay. Nó vừa bị thương không nhẹ, nhưng là có này tấm tinh thần tổ mạch tương trợ, thương thế rất nhanh phục hồi như cũ, hơi thở trở nên càng thêm đáng sợ. Nó lạnh lùng ngó chừng Khương Tiểu Phàm, ánh mắt so sánh với bất cứ lúc nào cũng muốn tàn khốc căm trầm, không cần biết ngươi là cái gì đồ, hôm nay ngươi đều muốn chết, nhất định phải chết. Vâng. Sáng lạn rực rỡ thánh mang một luồng sóng khuếch tán, nó cả phảng phất bốc cháy lên loại. Đừng nghĩ đi qua. Phù Tang binh hồn lắc mình, cản tại phía trước. Thái Dương binh hồn muốn xông qua, nhưng là lại cuối cùng không có xông qua, mỗi một lần cũng bị Phù Tang binh hồn cho ngăn lại. Vì thế, Phù Tang binh hồn hồn thể càng ngày càng trống rỗng đạm, tựa hồ tùy thời cũng sẽ tiêu tán ở trong thiên địa. Lan ra. Thái Dương binh hồn giống to. Mơ tưởng. Phù Tang binh hồn cười nhạt. Phanh. Phanh. Phanh. Từng đạo trong suốt không khí dập dờn đồng bình mở, hủy diệt tính dao động đầy dây mỗi một cái góc. Lúc cách tính ra mấy 10 lần hô hấp, Phù Tang binh hồn thân thể đã trống rỗng đạm tới cực điểm, nhưng là Thái Dương binh hồn vẫn như cũ không có thể vượt qua, mỗi một lần cũng bị Phù Tang binh hồn cho ngăn lại. Phù Tang, ngươi nghĩ cứ như vậy biến mất sao? Thái Dương binh hồn quát. Hừ. Phù Tang binh hồn cười nhạt. Nó như một đạo thánh sơn ngăn chặn tại phía trước, ngăn cản Thái Dương binh hồn tất cả đường đi. Đông. Đang lúc này, thiên địa lần nữa chấn động, thương khung trên nồng vần càng thêm nồng nặc rồi, kia khổng lồ dòng xoáy dần dần trở nên rõ ràng, ngay chính giữa địa phương có một đen nhánh chỗ ở, phảng phất thông hướng đó vĩnh hằng thiên đạo chỗ. Khương Tiểu Phàm kết xuất người thứ ba thủ ấn. Đáng chết. Thái Dương binh hồn sắc mặt khó coi, trong lòng kia cổ không tốt cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Tạm thời không cách nào từ Phù Tang binh hồn ngăn trở hạ xung qua, nó nhìn Kim Ô đại tổ đám người quát, bất kể dùng biện pháp gì, các ngươi đi ngăn cản hắn. Ngăn cản động tác của hắn. Nơi xa, Kim Ô đại tổ đám người cũng đều là chấn động. Bọn chúng giờ phút này bị Khương Tiểu Phàm lấy dẫn linh thánh thuật cùng thất thải đạo đồ chấn áp, rất khó đột phá ra, nhưng là giờ phút này, nghe được Thái Dương binh hồn lời nói sau, bọn chúng cũng cảm thấy sự thái tính nghiêm trọng, lúc này động. Lại đốt một luồng thần hồn, mở cho ta. Kim Ô đại tổ quát. Nó hơi thở trên thân ở trong nháy mắt bộc phát gấp mấy lần, vô cùng ngọn lửa đột hiện lộ, giống như là một ngụm núi lửa bộc phát. Cùng một thời gian, bên cạnh Kim Ô hai tổ đám người cũng làm ra đồng dạng chuyện, bọn chúng đều lần nữa thiêu đốt một thành bổn nguyên lực, hao tổn một tiểu bậc thang tu vi, tránh ra Khương Tiểu Phàm trói buộc. Giết! Giết! Giết! Bốn người giống to, điên cuồng xông về Khương Tiểu Phàm. Sắc mặt của bọn nó có chút nhăn nhó, thậm chí mang theo một tia hận ý, bọn chúng vốn là cũng đều là cực kỳ cường đại tồn tại, nhưng là bởi vì Khương Tiểu Phàm nguyên nhân, hiện giờ tu vi của bọn nó cùng bổn nguyên cũng đều đã gặp phải cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Bực này tổn thương không biết đắc tốn hao bao nhiêu năm mới có thể khôi phục lại. Lan ra. Nơi xa, Phù Tang binh hồn quát lên. Nó tự nhiên thấy Kim Ô đại tổ đám người động tác, biết bọn chúng là muốn đi ngăn trở Khương Tiểu Phàm, trực tiếp nổi giận. Nhưng là, lần này, đổi lại là Thái Dương binh hồn chặn lại nó, khiến nó khó có thể tiếp cận Khương Tiểu Phàm. Hừ. Thái Dương binh hồn cười nhạt. Khốn kiếp. Phù Tang binh hồn giống giận. Nơi xa, Kim Ô đại tổ đám người tốc độ nhanh đến cực điểm. Trong chớp mắt liền vọt tới Khương Tiểu Phàm phụ cận. Bọn chúng mấy người cũng đều mang theo giữ tận nụ cười, trong tay thánh binh ánh sáng mặc dù đã sắp tiêu tán, nhưng là lại như cũ đáng sợ. Chết! Kim Ô đại tổ quát lên, cùng ba người khác điên cuồng đè xuống. Khương Tiểu Phàm dựng thân ở trên hư không trên, sắc mặt rất yếu ớt, hai tay gian nan huy động, rõ ràng chỉ có chưa đầy một tấc khoảng cách, nhưng là hắn lại phải hao phí đủ tính ra mấy 10 lần hô hấp mới có thể đem hai tay lại một lần nữa dựa vào ở chung một chỗ. Khoe miệng hắn máu tươi tuôn ra, nhưng là con ngươi lại cực kỳ sâu thẳm, lạnh nhạt phun ra một chữ. Phúc! Phúc! Phúc! Kim Ô đại tổ bốn người đồng thời phun huyết, tựa như người bù nhìn loại bay tung ra ngoài, giống như bùn lầy loại rơi rơi trên mặt đất. Ngươi! Ngươi! Bốn người sắc mặt kinh người, sợ hãi không dứt. Bọn chúng rơi xuống ở phương xa, thể nội thần lực ở trong nháy mắt tiêu tán không còn một ngống, trong tay thánh binh ánh sáng cũng bị mài tiêu diệt, vào thời khắc này không có nửa điểm chiến lực. Liền đứng lên cũng đều dị thường gian nan. Đông. Thương khung lại chấn, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm liều mạng giá cực kỳ lớn đang thi triển vậy thì kinh thiên thánh thuật, vậy thì đủ để thay trời đổi đất vô thượng áo thuật, mặc dù này thì thuật còn uy hiếp không được thánh thiên đế hoàng tánh mạng, nhưng là muốn giết nửa bước thánh thiên lại rất dễ dàng. Kim Ô đại tổ đám người vào lúc này xung qua, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Đông. Cuối cùng, Khương Tiểu Phàm kết xuất cái thứ 5 thủ ấn. Hắn thân thể phảng phất bốc cháy lên bình thường, có màu trắng hơi nước từ trên người hắn tràn ra, nó cả người nổi gân xanh, thân thể càng là xuất hiện không ít vết rách, giống như là gốm sứ bình thường, tùy thời có khả năng vỡ vụn. Chẳng qua là dù cho như thế, trong mắt của hắn như cũ lạnh lùng, thâm thúy, kiên định, tự tin. Người này, nơi xa, Phù Tang binh hồn thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Nó làm có thể so với Thánh Thiên Đế Hoàng tồn tại, giờ phút này tự nhiên cảm thấy Khương Tiểu Phàm trạng thái, đang ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, hơi không cẩn thận sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Song tại dưới bực này tình huống, Khương Tiểu Phàm vẫn như cũ vẫn duy trì kia trở về thần thái, điều này làm cho nó thâm thụ xúc động. Đáng chết! Thái Dương binh hồn có chút nóng nảy. Nó thi triển ra càng thêm khủng bố thuật, chẳng qua là, Phù Tang binh hồn nhưng lại là càng thêm điên cuồng, trực tiếp thiêu đốt một luồng binh hồn thể, gắt gao ngăn ở tiền phương của nó, tuyệt không khiến nó tiếp cận Khương Tiểu Phàm. Đông! Một lần cuối cùng, trong thiên địa vang lên một đạo kịch liệt nổ vang. Một cổ áp lực tới cực điểm hơi thở trong lúc bất chợt phủ xuống, phảng phất là thiên đạo tái hiện, làm cho cả thiên địa cũng bị bao phủ ở một thành trong hỗn độn, phảng phất vạn vật đem ở sau khoảnh khắc quy về không giờ. Ông! Vòm trời trên, sáu tấm ngông lung quang đoàn chậm rãi xuất hiện, xoay tròn rủ xuống xuống. Luân! Khu! Khương Tiểu Phàm mở miệng, song chỉ có mới phun ra một chữ tiểu thân thể kịch chấn, một ngụm tâm huyết trực tiếp phun ra. Hắn hỗn độn chiến thể cũng muốn vỡ tung rồi, máu tươi nhiễm đỏ toàn thân, tái nhợt trên mặt hiện ra nồng đậm bất đắc. Dĩ, quả nhiên vẫn còn quá miễn cưỡng, không có tập toàn kia sáu cổ đạo nguyên, nhưng lại ngay cả ngâm ra một chữ cũng không được. Bất quá, đầy đủ rồi. Hắn nhìn thương khung trên hiện ra sáu tấm ngông lung ánh sáng, trong mắt lóe qua tinh mang. Hắn giơ lên hai tay, lấy cuối cùng một tia lực đạo đè xuống, để cho thương khung trên sáu tấm thần hoa rơi xuống, không có chút nào cách trở, trực tiếp đem Thái Dương binh hồn che chùm lên trong đó. Đây là Thái Dương binh hồn trong nháy mắt biến sắc. Nó nhưng là có thể so với Thánh Thiên Đế Hoàng tồn tại, nhưng là lại ngay cả sau tấm ngông lung ánh sáng là thế nào di động cũng đều không nhìn tới đã bị vây ở trong đó. Mà đó cũng không phải mấu chốt là, nó cảm thấy một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ tác dụng ở trên người của nó, đó là một loại nó chưa từng có cảm giác được lực lượng, giờ phút này ở tước đoạt nó tất cả, nhưng lại ngay cả nó thể nội cường đại nhất pháp tắc cũng đều không ngăn cản được. Chương 1157, Thái Dương chiến bại. Trung. Thương khung đen xì một mảnh, bị đè nén hơi thở khuyết tán ở nơi này tấm đại trong thiên địa, khiến cho mọi người cũng đều tìm đập nhanh, nhất là giờ phút này Thái Dương binh hồn, sáu tấm thần bí mà mông lung quang hoa đem nó bao trùm ở trong đó, giống như sáu viên tinh thần, vừa phỏng tựa như sáu tấm chân thật nguyên thủy đại thế giới, cường đại như nó cũng đều biến sắc. Ông. Hư không ở nhăn nhó, thương khung nồng vân giăng đầy, sáu luân thần hoa gần như chấn áp vĩnh hằng. Đáng chết. Cho bổn tòa mở. Thái Dương binh hồn ngửa mặt lên trời giống to. Nó tuy là binh hồn, nhưng là lại cũng có thể so với Thánh Thiên Đế Hoàng chiến lực, tự nhiên cũng là có Thánh Thiên cường giả độc hữu pháp tác lực, đó là rèn ra nó nguyên chủ nhân pháp tác. Giờ phút này, nó thúc dục này cổ pháp tác lực, dung chuyển cổ kim, muốn tránh thoát ra sáu luân thần bí quang hoa áp chế. Nhưng là, thất bại. Ông, sáu luân thần bí quang hoa cực kỳ mông lung, căn bản thấy không rõ là cái gì, hoặc này cùng Khương Tiểu Phàm không có thể đem sáu cổ nguyên thủy đạo nguyên tập toàn có liên quan, hắn còn không cách nào chân chính thi triển ra này thì thuật. Song dù cho như thế, này sáu luân mông lung quang hoa nhưng lại là đáng sợ tới cực điểm, bọn chúng chậm rãi xoay tròn, giống như là diệt thế thất say ở nghiền ép mà qua. Mở cho ta a! Thái Dương binh hồn giống to. Giờ phút này, thân lực của nó, binh hồn thể, thậm chí bao gồm pháp tác lực, hiện giờ đều ở bị nghiền ép vỡ vụn, tuy rằng cái này quá trình cực kỳ chậm chạp, nhưng là nó vẫn như cũ kinh hãi. Phải biết, đây chỉ là một La Thiên Quân Vương trưng thuật á, lại có thể đem có thể so với Thánh Thiên Đế Hoàng nó ngắn ngủi phong khốn. Tạm thời thương tổn được nó. Đây là một việc cực kỳ đáng sợ chuyện. Thánh thuật đáng sợ. Thi thuật người, càng thêm có thể sợ. Vâng. Trên người nó buộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ hơi thở, pháp tắc nghĩa sâu xa hiển thị rõ, vô cùng thần thông bí thuật không ngừng từ thể nội nhẹ nhàng đi ra ngoài, không muốn tiền vốn đánh về phía vây ở nó bên ngoài cơ thể sáu luân mông lung thần hoa, muốn đem bọn chúng đánh tan dụng. Song, sáu luân thần quang mặc dù không ngừng rung động, nhưng là lại kiên cố vô cùng. Bất quá mặc dù như thế, nhưng là làm thi thuật giả Khương Tiểu Phàm giờ phút này nhưng lại là rất không dễ chịu, Thái Dương binh hồn dễ rủa rất kịch liệt, hắn sở thừa nhận áp lực dĩ nhiên là càng thêm lớn, mà trả giá cao cũng đồng dạng trở nên càng thêm lớn. Khu, hắn thân thể kịch chấn, há mồm ho ra máu, ngũ tạng lục phủ cũng đều xuất hiện vết rách. Tiểu tử, nơi xa, Phù Tang binh hồn khẽ biến sắc. Nó có thể cảm giác được Khương Tiểu Phàm hiện tại trạng thái vô cùng không ổn. Nó giơ lên tay phải, chém ra một mảnh đại đạo ánh sáng, giống như mưa móc loại từ trên trời giáng xuống, rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người, để cho trạng huống của hắn khẽ khá hơn một chút. Đa tạ. Khương Tiểu Phàm cách không gật đầu. Hắn có chút kinh hãi, càng thêm có chút ít bất đắc dĩ, thật sự không nghĩ tới đánh ra này thì thuật sẽ làm cho mình như vậy chật vật, không chỉ có là thánh thuật không hoàn toàn, tự mình trả giá cao cũng thật sự lớn không hợp lẽ thường, cơ hồ ở vào kề cận cái chết trên. Bất quá việc đã đến nước này, hắn chỉ có tiếp tục. Vâng! Nơi xa, Thái Dương binh hồn điên cuồng chấn động, các loại bí thuật không ngừng rơi ra. Nó nhìn Khương Tiểu Phàm, sắc mặt cực kỳ âm trầm, điềm nhiên nói, bổn tọa không biết ngươi thi triển là cái gì thuật, nhưng là, lấy tu vi của ngươi, rốt cuộc vẫn là không làm gì được bổn tọa. Nơi này là bổn tọa không gian, tạm thời, nơi này có viên này tinh thần thế giới tổ mạch, đến cuối cùng, các ngươi vẫn chỉ có vừa chết. Đông! Nó hồn thể kịch chấn, đã bị suy yếu hơi thở không ngờ dần dần khôi phục. Nơi này là không gian của nó chính là chúa tể, mà trung hợp, mảnh không gian này nội hàm chứa viên này tinh thần thế giới tổ mạch, này có thể liên tục không ngừng vì nó cung cấp thần nguyên, khiến nó tiên tiên dựng ở vùng bất bại. Chớ đắc ý. Khương Tiểu Phàm hờ hững nói. Tựa như ngươi nói như vậy, ta hiện tại quả thật giết không được ngươi. Hắn mặt không chút thay đổi, mặc dù sắc mặt tái nhợt khỏe miệng tràn đầy máu, nhưng là con ngươi lại cực kỳ lanh khốc, nhưng là, ít nhất ta có thể chặt đứt ngươi cùng này phiến thế giới liên lạc. Ngươi. Lời này vừa ra, Thái Dương binh hồn đống nhiên biến sắc. Phù Tang binh hồn cũng có chút kinh ngạc, trong mắt lóe lên một mảnh tinh mang, nhìn Khương Tiểu Phàm nói, thật có thể. Bọn chúng cũng biết Khương Tiểu Phàm những lời này ý vị như thế nào, một khi chân chính chặt đứt Thái Dương binh hồn cùng này phiến thế giới liên lạc, như vậy cũng là ý nghĩa Thái Dương binh hồn trước mặt tất cả ưu thế cũng sẽ bị lao đi dụng, cũng là ý nghĩa Thái Dương binh hồn khả năng sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Người si nói ngọng. Thái Dương binh hồn quát lên. Nó không tin tưởng Khương Tiểu Phàm lời nói, nhưng là lại càng thêm Khương Tiểu Phàm lời nói mà loạn tâm thần. Phải không? Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nhìn nó. Hắn chậm rãi nhắm lại con ngươi, lần nữa mở ra thời điểm, trong lúc tràn đầy hỗn độn tiên quang, phảng phất ẩn chứa vũ trụ đang lúc hết thảy, tựa hồ có thể nhìn xuyên thiên địa vạn vật. Mà theo hai mắt của hắn mở ra, phía trước sáu luân thần hoa xoay tròn càng thêm nhanh hơn, giống như một mảnh tinh không nghiền ép mà qua. Chạm. Hắn gian nan mà lạnh lùng phun ra một chữ. Đông. Sáu luân thần hoa chấn động, đem Thái Dương binh hồn gắt gao giam cầm ở trong đó, giờ phút này, bọn chúng xoay tròn tốc độ biến nhanh, trong lúc mơ hồ ngăn cách vạn vật, một cổ thần bí tới cực điểm lực lượng mênh mông quần quận ra, tràn vào Thái Dương binh hồn thể nội. Rắc. Mơ hồ vỡ vụn tiếng vang lên, Thái Dương binh hồn bỗng nhiên biến sắc. Đáng chết. Ánh mắt của nó trở nên có chút điên cuồng, hồn thể nhất thời trống rỗng đạm xuống. Khương Tiểu Phàm nói xong ra, liền làm đến, giờ phút này, hắn vận chuyển kia cổ đủ để thay trời đổi đất lực lượng, sinh sôi chặt đứt Thái Dương binh hồn cùng mảnh không gian này liên lạc, để cho mảnh không gian này trở thành vật vô chủ. A. Thái Dương binh hồn giống to, bên ngoài cơ thể hơi thở điên bình thường kéo lên. Sáu luân thần hoa vây quanh nó không ngừng xoay tròn, chặt đứt hết thể vô hình dấu vết, nhưng lại sinh sôi đem nó đối với này phiến thế giới nắm giữ quyền cho chém chết ở hư vô. Điều này làm cho nó vô cùng tức giận, càng là cực kỳ kinh hãi, trong mắt sát ý điên cuồng. Viêm Dương đốt thế. Nó ngửa mặt lên trời giống to. Nó ở dãy rùa, muốn tránh thoát sáu luân thần hoa áp chế, đồng thời cũng vào giờ khắc này thi triển ra trí cường hủy diệt tính thần thông, trực tiếp triệu hồi ra một vũng thiên hỏa, bao trùm khắp đại thiên địa, hướng Khương Tiểu Phàm đè ép đi xuống. Nó ý nghĩ rất đơn giản, giết chết thi thuật giả, dừng lại đạo này thánh thuật. Mơ tưởng. Một đạo lanh tiếng cười vang lên. Phù Tang binh hồn tiểu ở bên cạnh, làm sao có thể thấy Thái Dương binh hồn được như ý, trực tiếp cản tại phía trước. Ánh sáng tinh không. Nó đồng dạng uống ra bốn chữ to. Đây không phải là bình thường bí thuật, mà là pháp tắc lực lượng, là thánh thiên cường giả độc hữu lực lượng mạnh nhất. Vâng. Hai thì lẫn nhau va chạm, nứt vỡ thành tấm hư vô. Phù Tang binh hồn nhìn Thái Dương binh hồn, thần sắc rất là lạnh nhạt, nói, hôm nay, của ngươi kết cục đã nhất định. Nó rất kinh ngạc, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Khương Tiểu Phàm nhưng lại thật chặt đứt Thái Dương binh hồn cùng mảnh không gian này liên lạc, quả thực kinh khủng tới cực điểm. Phải biết, mảnh không gian này là do Thái Dương chi tâm khai phát ra, làm kỳ binh hồn, Thái Dương binh hồn chính là chủ nhân của nơi này, nhưng là bây giờ, Khương Tiểu Phàm sinh sôi thay đổi sự thật này. Bực này chuyện, Thánh Thiên Đế Hoàng cũng khó mà làm được a. Kế tiếp, Khương Tiểu Phàm lạnh lùng mở miệng. Sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, trong miệng sông giá huyết thủy càng thêm nhiều, nhưng là quay trúng quanh ở Thái Dương binh hồn ngoài sáu luân thần hoa nhưng lại là xoay tròn càng thêm nhanh chóng, để cho này cả phiến thế giới cũng đều lâm vào nổ vang lên. Gãy. Hắn lạnh lùng phun ra một chữ, cũng ho ra một ngụm tâm huyết. Đông. Thương khung đại chấn, Thái Dương binh hồn đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng lại như cũ không có kết quả, hơi thở trong nháy mắt biến yếu. Đáng chết. Đáng chết ta. Nó ngửa mặt lên trời giống giận. Nó ngó chừng Khương Tiểu Phàm, thần sắc âm độc dữ tợn, tràn đầy thị huyết hương vị. Ở kia bên ngoài cơ thể, bao trùm lấy nó sáu luân thần hoa bắt đầu dần dần trở thành nhạt, thương khung trên đen nhánh tầng mây cũng chậm rãi tan ra, bị đè nén hơi thở yếu đi rất nhiều. Kém không nhiều đạt đến cực hạn. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ, cảm giác mi mắt cũng đều trở nên có chút trầm trọng, hơi hiển lộ gian nan nghiêng đầu nhìn về Phù Tang Binh Hồn, kế tiếp phải dựa vào tiền bối ngươi rồi. Hắn thân thể khẽ run, ở trên hư không trên nửa ngồi trồm. Hồn xuống. Suy. Một đạo nhẹ vang lên truyền ra, đầu hắn đỉnh đạo đồ chậm rãi tiêu tán, trở lại trong cơ thể hắn. Đạo đồ rất cường đại rất đáng sợ, nhưng là sở muốn hao phí thần lực cũng cực kỳ khoa trương, lấy hắn hiện giờ trạng thái, hiển nhiên đã không thể nào lại chống đỡ thần đồ, coi như là muốn đem chi cho mượn đi cũng không được, bởi vì coi như là cho mượn đi, vậy cũng như cũng cần hao phí hắn tinh khí thần, chỉ bất quá so với hắn tự mình chống đỡ muốn ít hao phí rất nhiều. Dù sao, này trương đạo mưu đồ cùng bình thường binh khí cuối cùng là có khác biệt. Không thành vấn đề chứ. Hắn nhìn Phù Tang Binh Hồn. Giờ này khắc này, hắn hơi thở trên thân cực kỳ trống rỗng đạm, ngụm lớn thở hổn hển. Trong lòng hắn coi như là quyết định chủ ý rồi, ngày sau ở tập toàn 6 cổ nguyên thủy đạo nguyên trước, cũng đã không thể cưỡng ép thi triển này thì thuận rồi, trả giá lớn quá lớn. Giờ phút này, nguyên thần của hắn cũng đều ra nẻ không ít, đã coi như là ở vào kề cận cái chết trên. Ngươi cũng đều làm được một bước này rồi, cho dù có vấn đề, vậy cũng phải không thành vấn đề. Phù Tang Binh Hồn đạo. Nó tự nhiên có thể cảm giác được Khương Tiểu Phàm giờ phút này trạng thái, thật sự là không thể lạc quan, sai tới cực điểm. Nó không biết Khương Tiểu Phàm mới vừa rồi rốt cuộc thi triển là cái gì thuật, nhưng là nó rõ ràng, nếu như không phải là vậy thì thuật, bọn chúng đi không ra nơi này, 89 phần 10 sẽ hình thần đều diệt. Khương Tiểu Phàm hợp lại đến nơi này một bước, nó làm sao có thể ở cuối cùng này để cho hắn thất vọng. Nó còn phải vào tay Thái Dương Chi Tâm bản thể, muốn dùng chi tỉnh lại Kim Ô Thủy Tổ. Vâng! Nó toàn thân thần quang trung tiêu. Tựa hồ ở nghiền ép tiềm năng loại, vốn là đã chống rông đạm hồn thể lại một lần nữa buộc phát ra mạnh mẽ hơi thở, giống như một vòng thái dương loại trôi nổi tại thương khung trên. Giết! Nó trầm thấp uống ra một chữ, thái dương quyền tế ra, oanh hướng thái dương binh hồn. Thái dương binh hồn sắc mặt âm trầm trí cực, lạnh lạnh nhìn lướt qua nơi xa Khương Tiểu Phàm, rồi sau đó lần nữa đem ánh mắt rơi vào vọt tới Phù Tang binh hồn trên người, tàn binh tàn tướng mà thôi, coi như là bổn tọa mất đi đối với mảnh không gian này nắm giữ, coi như là không có tổ mạch tương trợ. Các ngươi như cũ chỉ có thể bại, chỉ có thể mất. Vâng. Nó buộc phát ra không thể so với Phù Tang binh hồn yếu hơi thở, chạm mặt mà lên. Đông. Lưỡng cường va chạm, thiên băng địa liệt. Bọn chúng hiện đao loạt ẻ phục mới nhất tại chuẩn thịt có chấm nét giờ cũng đã vô cùng suy yếu, nhưng dù sao cũng là có thể so với Thánh Thiên Đế Hoàng tồn tại. Giờ phút này chiến đấu như cũ kinh khủng trí cực, như cũ đầy dây hủy diệt vạn vật hơi thở. Chương 1158, Thái Dương chiến bại, hạ. Mảnh không gian này ở hỏng mất. Khắp nơi đều là tan vỡ hư vô, khắp nơi đều là không trọn vẹn hỗn độn, vạn vật vào giờ khắc này dần dần quy về không giờ. Đây là một loại kinh khủng hiện tượng, có thể so với Thánh Thiên Đế Hoàng nhân vật giao chiến, chính là như thế. Giết! Giết! Hai người giống to, ở thương khung trên không ngừng va chạm. Khương Tiểu Phàm từ hư không trên rơi xuống, có chút chật vật, nhanh chóng hấp thu tứ phương linh khí, chữa trị thương thế. Thật sự là hỏng bét ấu. Hắn bất đắc dĩ tự nói. Giờ này khắc này, trạng huống của hắn rất không ổn. Thần lực khô héo, ngũ tạng lục phủ bị hao tổn, ngay cả nguyên thần thể cũng đều xuất hiện một tia vết rách. Bực này thương thế rất nghiêm trọng, cơ hồ đã là dậm ở tử vong tơ hồng trên, tùy thời khả năng té xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn thương khung trên, hơi hơi hít mắt. Đông. Thái Dương binh hồn cùng Phù Tang binh hồn triển khai đáng sợ nhất đối quyết, chính muốn hủy diệt vạn vật. Các ngươi hôm nay chỉ có thể chết. Thái Dương binh hồn âm lãnh nói. Nó hồn thể rất mơ hồ, một mảnh u quang lay động ra, đem Phù Tang binh hồn chấn bay ra ngoài. Sẽ chết, là ngươi. Phù Tang binh hồn tranh phong tương đối. Nó thi triển Thái Dương cổ kinh, từng đạo kỳ dị phù văn từ lính của nó hồn trong cơ thể vọt ra, hóa thành một vòng chân thật viêm dương, đem không khí cũng đều cho cháy nhăn nhó, trực tiếp ấn Thái Dương binh hồn đi. Thình thịch. Viêm dương trên không trung đột nhiên nổ bùng, Thái Dương binh hồn ứng phó không kịp, hồn thể bị tạc toái không ít. Điều này làm cho sắc mặt của nó trở nên càng thêm âm trầm, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng Phù Tang binh hồn xung phong liều chết đi, bí thuật thi triển hết. Dung chuyển thiên địa. Đông. Đông. Đông. Mảnh không gian này không ngừng chấn động, thương khung giống như là gốm sứ loại, vết rách trải rộng. Lao tổ. Kim Ô đại tổ đám người nhìn thương khung, trong mắt tràn đầy mong ước ánh sáng. Bọn chúng tự nhiên kỳ vọng Thái Dương binh hồn thắng được, bởi vì bọn chúng này nhất tộc tồn vòng toàn bộ thắt ở Thái Dương binh hồn trên người. Thái Dương binh hồn thắng, Kim Ô nhất tộc có thể kéo dài đi xuống. Thái Dương binh hồn bại, bọn chúng trở nên hai bàn tay trắng. Hiện giờ, chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Tràn đầy không biết tính, bọn chúng rất khẩn trương. Vâng! Quần quận thần năng mênh mông quần quận, từng đạo cơn lốc đánh út về phía khắp nơi. Càng thêm xa nơi địa phương, một chút bình thường Kim Ô nhóm nơm nớp lo sợ, sắc mặt trắng bệnh trí cực. Tu vi của bọn nó quá thấp, đối mặt với bực này tràn đầy tử vong sát khí thần quang, linh hồn của bọn nó cũng đều dường như muốn ra nẻ bình thường. Lao tổ. Bọn chúng trong mắt tràn đầy sợ hãi, đã sớm không còn lại lúc trước muốn đi lướt giết nó người lúc kia cổ rầm rĩ cùng dữ tợn. Khương Tiểu Phàm rất xa quét nhìn mà qua, trong mắt tràn đầy trâm trọng. Hai người, thế lực ngang nhau. Hắn nhìn Thương Khung, con ngươi lộ ra vẻ có chút thâm thúy. Thái Dương binh hồn cùng Phù Tang binh hồn không ngừng va chạm, cũng đã đem bản thể cầm trong tay, không ngừng bị thương nặng đối phương. Có thể nói, bọn chúng giờ phút này tình hình chiến đấu rất là thảm thiết, riêng phần mình bị xé nứt mấy lần binh hồn thể, trở nên càng ngày càng trống rỗng đạm. Hôm nay ngươi nhất định mất. Hài hước, chết sẽ chỉ là các ngươi. Bổn tọa muôn đời bất hủ, tương lai đem lấy binh chứng đạo. Hai người ở Thương Khung trên đối chiến, không ngừng biến hóa vị trí, mỗi rời qua một chỗ, hư không trên sẽ lưu lại một đạo đáng sợ giết sạch. Bực này giết sạch bao hàm pháp tắc lực lượng ở trong đó, nửa bước thánh thiên chịu lên cũng có chết nguy hiểm. Phanh, phanh, phanh. Hai đại chí cường giả giao phong, hư không giống như giấy bình thường, yếu ớt không chịu nổi, liên tiếp nứt vỡ. Đến hiện giờ lúc này, hai người cũng đã ở vào suy yếu nhất giai đoạn, nhưng là dù cho như thế, bọn chúng tình hình chiến đấu vẫn kinh khủng vô cùng, như cũ đủ để chấn động đại thiên địa. Giết, giết, giết tiếng la thỉnh thoảng vang lên, để cho này tấm tàn phá không chịu nổi không gian một mảnh băng hàn. Trong nháy mắt, 9 canh giờ đi qua. Thái Dương binh hồn cùng Phù Tang binh hồn mặt đối mặt mà đứng, cách xa nhau mấy chục trượng khoảng cách, thân hình cũng đều trở nên cực kỳ trống rỗng đạm, tựa hồ tùy thời có khả năng biến mất ở trong thiên địa. Như thế nào Phù Tang, ta nói rồi, cuối cùng ngươi hay, vẫn, là muốn chết. Thái Dương binh hồn điểm nhiên nói. Nó một đôi tròng mắt cực kỳ âm lãnh, mặc dù thần quang lờ mờ, nhưng là ở kia trong đó không khó thấy một loại tâm tình, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của nó. Nó mặc dù bị Khương Tiểu Phàm chặt đứt cùng mảnh không gian này liên lạc, bị chém đứt cùng thế giới tổ mạch liên lạc, nhưng là bởi vì mấy lần có tổ mạch lực tuân ra vào thể nội, nó thực tế bị thương muốn xa so sánh với Phù Tang binh hồn nhẹ. Trạng thái cũng là tự nhiên so sánh với Phù Tang binh hồn được rồi rất ít. Thượng cổ một bại, hôm nay rửa sạch xỉ nhục. Nó vô tình nói. Người sai lầm rồi. Đối diện, Phù Tang binh hồn lắc đầu, ánh mắt cực kỳ đạm mạc, nói, ngươi bây giờ, còn có cái gì năng lực ngăn trở ta tự hủy? Ngươi còn có thể trưng cái loại kia phong ấn thuật sao? Hẳn là đã làm không được đi. Lời này vừa nói ra, Thái Dương binh hồn đột nhiên biến sắc. Ngươi! Nó ngó chừng Phù Tang binh hồn. Sắc mặt một chút trở nên xanh mét cùng dữ tợn. Nó lộ ra vẻ rất tức giận, Phù Tang binh hồn hiện tại nơi tại phía dưới, nhưng là đơn giản một câu tự bạo trực tiếp khiến nó không có tính tình rồi. Phù Tang binh hồn nếu là tự bạo, lấy nó hiện giờ trạng thái tuyệt đối sẽ chết, sẽ không có chút nào nghi vấn, hiện tại nó căn bản là không ngăn được kia cổ chân chính diệt thế lực lượng. Tự bạo cũng cần phải thời gian, bổn tọa sẽ không cho người thời gian. Nó đột nhiên giận dữ hét. Giờ phút này, nó trực tiếp thiêu đốt một thành binh hồn chi thân thể, chiến lực bao táp. Hóa thành một đạo lưu quang sông về Phù Tang binh hồn, bàn tay to đè xuống, bao trùm mịt mở thiên vũ, mau đến mức tận cùng. Chết! Nó hét lớn. Phù Tang binh hồn tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu thế, trong mắt lóe qua kiên quyết ánh sáng, nghiêng đầu hướng Khương Tiểu Phàm nhìn lại, trầm giọng nói, lạy. Nó vốn là muốn nói xin nhờ, muốn nhờ Khương Tiểu Phàm cuối cùng đem Thái Dương chi tâm bản thể mang về Tử Vi, trợ giúp Kim Ô Thủy Tổ sống lại, nhưng là giờ phút này, nó đột nhiên giật mình, bởi vì cái hướng kia, Khương Tiểu Phàm hai tay hợp nhất, vững vàng kết xuất nào đó thần ấn, hơn nữa tựa như ư đã đạt đến phần kết. Ta cũng không có nhàn rỗi á. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Ông! Mảnh không gian này nội, trên mặt đất đột nhiên hiện ra một tờ khổng lồ màu bạc trận đồ, trung điệp vô biên, cơ hồ bao trùm này khắp đại thế giới, mênh mông khó có thể tưởng tượng. Đây là... Thái Dương binh hồn cũng giật mình, nhìn trên mặt đất khổng lồ thần trận, một cổ không rõ cảm giác nhanh chóng xông ra. Ngươi! Nó nhìn Khương Tiểu Phàm, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Thời giờ của ta cũng không nhiều, nên lúc kết thúc rồi. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, thâm thúy con ngươi lộ ra vẻ có chút lạnh lùng, cứ việc khỏe miệng nhuốm máu, nhưng là lại cho người một loại bệ nghệ bá. Thê hoang vô thượng uy nghiêm. Hắn nhìn Thương Khung trên Thái Dương binh hồn, bình tĩnh mở miệng, nhấn mạnh từng chữ, quần long loạn vũ, phong thiên khốn. Và anh, mảnh không gian này sôi trào, khổng lồ màu bạc trận đồ ở bên trong, từng đầu màu bạc thần long không ngừng vọt lên. Giống như chân thật long ngâm tiếng vang lên. Dây đặc thần long từ trên mặt đất màu bạc trận đồ trung bay lên, hóa thành từng đường đường trói buộc thiên địa xiềng xích, trực tiếp quấn quanh đến Thái Dương binh hồn trên người, trong nháy mắt đem chi trói buộc kết kết thật thật. Tiểu xuất sinh. Thái Dương binh hồn giống giận, điên cuồng dãy rủa. Nó bên ngoài cơ thể quang chất thần long đang không ngừng nứt vỡ, nhưng là ở nơi này cùng một thời gian, nhưng lại là có càng thêm nhiều quang long từ dưới đất vọt lên, rồi sau đó lại một lần nữa quấn quanh đến lính của nó hồn thân thể trên. Vô dụng. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Ở Thái Dương binh hồn xuất hiện trong nháy mắt bắt đầu, hắn đang ở bắt đầu âm thầm khắc họa cường đại nhất dẫn linh đại trận, bởi vì hắn biết bực này cấp số tồn tại có đáng sợ cỡ nào, cho nên tự nhiên muốn có nhất đầy đủ lá bài tẩy. Chỗ ngồi này bao trùm vạn dặm phong long dẫn linh trận, hắn dù cho đang thi triển vậy thì mạnh nhất thánh thuật lúc cũng không có đình chỉ khắc họa, hơn nữa, hắn lấy vậy thì thánh thuật lực lượng đem chỗ ngồi này dẫn linh đại trận chiết cây ở tổ mạch nội, hiện giờ cuối cùng có thể hoàn thành. Hắn từ trước đến giờ suy nghĩ đầy đủ lâu dài, chính là bởi vì như thế, hắn ở từng tràng huyết chiến chung còn sống. Ngươi! Thái Dương binh hồn rung động, càng là tức giận. Nó là có thể so với Thánh Thiên Đế Hoàng tồn tại, nhưng là lại lặp đi lặp lại nhiều lần chăn bị một La Thiên tiểu bối tính toán bị thương nặng, điều này làm cho nó khó có thể chịu đựng, biệt khuất không dứt. Sớm nên trước tiên giết ngươi. Nó cả giận nói. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, lắc đầu nói, đáng tiếc, thế gian không có thuốc hối hận, hiện tại, ngươi không có cơ hội. Thương khung trên, ít em tê hại tê du yên. Tê hở ý cờ hở cờ ho re. Nét phủ tang binh hồn giống nhau kinh ngạc, rung động ở Khương Tiểu Phàm đủ loại thủ đoạn. Hào hào hào. Nó cười, khoái ý cười. Nó nghiêng đầu nhìn về Thái Dương binh hồn, sắc mặt dần dần trở nên lạnh lùng, trong mắt không có chút nào tình cảm dao động. Thái Dương, chúng ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi rốt cuộc vẫn là khăng khăng một mực, trầm luân ở tàn khốc trong giấc ngộng. Của ngươi cảnh mơ là muốn tinh không hỗn loạn, là muốn vạn linh ngã xuống, điều này không thể nào. Nó dừng một chút, trầm giọng nói, cho nên, chỉ có thể ngươi đi chết rồi. Cứ việc có chút không đành lòng, nhưng là, nó rốt cuộc vẫn là động, hai tay liên tục tiếp ấn, phủ tang bản thể vọt tới, hóa thành một bụi thông thiên cự mục, hung hăng hướng Thái Dương binh hồn đè xuống, những thứ kia thân cảnh như cùng là tuyệt thế thánh binh loại, toàn bộ cắm vào lính của nó hồn thể nội. Ta chết. Các ngươi cũng chết. Thái Dương binh hồn giữ tận nói. Lính của nó hồn chi thân thể trở nên có chút táo bạo, một cổ hỗn loạn hơi thở nhanh chóng xông ra, tràn đầy hủy diệt tính hơi thở. Nó biết đã không có bất cứ cơ hội nào, cho nên làm ra tàn khốc nhất lựa chọn, tựu giống như phủ tang binh hồn như vậy, nó vào giờ khắc này lựa chọn tự bạo hồn thể. Ngươi! Phủ tang binh hồn biến sắc. Nó không nghĩ tới, Thái Dương binh hồn nhưng lại cũng làm ra như vậy lựa chọn, lúc này, nó lấy phủ tang bản thể nứt vỡ Thái Dương binh hồn hơn phân nửa hồn thể, lại cũng vô lực đi ngăn trở đối phương tự bạo. Cùng đi chết đi! Thái Dương binh hồn giống to. Song sau khoảnh khắc, nó hồn thể chấn động mạnh. Kia cổ táo bạo hủy diệt tính khí tức trong nháy mắt bị áp chế xuống. Khương Tiểu Phàm từ trên mặt đất đứng lên, thần sắc rất bình tĩnh, từng bước du ngoạn sơn thủy thương khung, đáng tiếc, ta còn không muốn chết, không, ta sẽ không chết. Cho nên, ngươi tự có thể một người đi tìm chết. Ông, trói buộc Thái Dương binh hồn quang long nội, dày đặc kim quang lao ra, hóa thành một vài bức màu vàng trận đồ, lẫn nhau trọng điệp, trong nháy mắt đặt ở Thái Dương binh hồn đỉnh đầu, trấn áp tất cả thần năng dao động. Ngàn lẻ tám phong ma mưu đồ. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói, hắn đem phong ma ấn hạt giống đưa đặt ở dẫn linh trận đồ ở bên trong, lấy thế giới tổ mạch thúc dục, vô tận diễn sinh, như thế khắc toàn bộ lao ra. Phong ma ấn có lẽ không mạnh, nhưng là lại diễn sinh đủ nhiều, ở tổ mạch nội lấy lượng biến dẫn phát biến chất, thành tựu ngàn lẻ tám phong ma mưu đồ, ở thời khắc then chốt áp chế Thái Dương binh hồn tự bạo. Loại trình độ này đồ, áp chế không được bổn tọa bao lâu, tam cái hô hấp phá hư hầu như không còn. Thái Dương binh hồn giữ tận nói, lấy thực lực của nó, tam cái hô hấp đầy đủ phá đi tất cả phong ma mưu đồ. Tam cái hô hấp, đầy đủ rồi. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh như trước, nhưng là ánh mắt nhưng cũng trở nên lạnh lùng. Thần đồ từ trong cơ thể hắn lao ra, ngân đồng cũng hiện ra, nhanh chóng dung hợp thành một tờ mênh mông mông lung đạo đồ. Mà này còn không có xong, đạo đồ nhăn nhó, ở trong chớp mắt ngưng tụ thành một cây diệt thế thần kích, thẳng tắp nhắm ngay Thái Dương binh hồn. Một kích phá thiên. Hắn uống ra bốn chữ to, chấn động thương khung, mạnh mẽ cầm trong tay thần kích ném mạnh ra. Vâng. Thần kích tùy đạo đồ ngưng tụ mà thành, phóng rộ bất hủ hào quang bảy sắc, tan biến vạn vật, cơ hồ bóp méo thời gian, ở trong phút chốc quán xuyến tiến Thái Dương binh hồn mi tâm. Chương 1159, lưu lại cuối cùng huyết mạch. Thần đồ cùng ngân đồng dung hợp, ngưng tụ thành một cây diệt thế thất thải thần kích, kéo thật dài cái đuôi, trực tiếp quán xuyến tiến Thái Dương binh hồn mi tâm, đây mới thực là hủy diệt tính một kích cuối cùng, bao hàm Khương Tiểu Phàm giờ phút này tất cả lực lượng. A! Thái Dương binh hồn giống to, xen lẫn tức giận, tuyệt vọng cùng không cam lòng. Thần kích trên hàm chứa lực lượng quá mức cường đại, đó là thần đồ cùng ngân đồng lực lượng, càng thêm bao hàm này phiến thế giới tổ mạch lực, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt mà thôi, Thái Dương binh hồn hồn thể tiểu hiện đầy vết rách, không ngừng vỡ vụn. Không, không thể nào, không thể nào. Nó điên cuồng giống to. Nó không cam lòng, thật rất không cam lòng, cường đại như nó, có thể so với Thánh Thiên Đế Hoàng tồn tại, cuối cùng lại bị một La Thiên cảnh giới nhân loại cho tính toán, ngay cả tự bạo đều không có cách nào làm được, nó hận không được. Gương mặt cũng đều bầm méo. Phù tang binh hồn há miệng, cuối cùng không có phun ra một chữ tới. Nó có thể cảm giác được, Thái Dương binh hồn giờ phút này đã chân chính đạt đến cuối cùng, hồn thể đã bị Khương Tiểu Phàm ném đi một kích cho hoàn toàn hủy diệt. Đây chính là thực tế. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Đón Thái Dương binh hồn oán độc con ngươi, hắn vươn ra tay phải, chậm rãi đè ép đi xuống, phong ma. Vâng! 1008 phong ma mưu đồ rung động, lẫn nhau chồng, ầm ầm đang lúc gáp rơi xuống. Mảnh thiên địa này, kim quang che giấu hết thảy, ngay cả thương khung cũng đều bị nhiễm một tầng vàng rực. Dây đặc màu vàng phù văn mênh mông cuồn cuộn, phối hợp với nhàn nhạt hào quang bảy sắc, trong phút chốc đem Thái Dương binh hồn bao phủ. Lao tổ! Không! Kim Ô đại tổ đám người gào thét, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Kim quang dần dần trở thành nhạt, một cây thất thải thần kích thẳng tắp đứng sướng sướng, thiên địa khôi phục thanh minh. Chẳng qua là, Thái Dương binh hồn dựng thân chỗ ở đã hai bàn tay trắng, chỉ có một đoạn toàn thân trong suốt tiên cảnh, tản ra nồng nặc tới cực điểm đạo mang, có một cổ giống như tinh hà loại mênh mông tánh mạng dao động. Thái Dương binh hồn, biến mất. Lão! Tổ! Kim Ô đại tổ đám người một đám thất hồn lạc phách, giống như mất đi tất cả. Lão tổ! Chết rồi! Làm sao sẽ? Sẽ không, đây không phải là thật. Không thật sự. Chỗ rất xa địa phương, những thứ kia bình thường Kim Ô nhóm mọi người suy nghĩ xuất thần, như cùng một cái khôi lỗi loại. Có thể so với Thánh Thiên Đế Hoàng Thái Dương binh hồn, nhưng lại. Chết rồi. Rất nhanh, bọn chúng phục hồi tinh thần lại, một đám trở nên sợ hãi không dứt, thân thể run rẩy, rất nhiều người thậm chí mềm ngã trên mặt đất. Thái Dương binh hồn cuối cùng chiến bại, đây cũng là ý nghĩa, bọn chúng Kim Ô nhất tộc, hoàn toàn xong. Hô. Gió nhẹ nhàn nhạt, Khương Tiểu Phàm đưa tay. Thần kích bay trở về, không có vào thể nội biến mất không thấy gì nữa. Bên cạnh, Phù Tang binh hồn trên mặt phiền muộn biến mất, thay vào đó là vô hạn kích động, thẳng tắp nhìn thẳng phía trước kia đoạn trong suốt tiến cảnh. Cuối cùng, thanh âm của nó có chút phát run. Bởi vì, đây là Kim Ô thủy tổ sống lại mấu chốt. Nó đưa tay chống rông bát, phía trước kia gốc cây tiên cảnh nhất thời bay tới, vững vàng rơi vào trong tay của nó. Nắm này đoạn tiên gốc cây, nó phảng phất là nâng một mảnh tinh không loại, thần sắc kích động mà trịnh trọng, thật cẩn thận. Nhỏ như vậy một đoạn thân cảnh, lại là cũng có thể ẩn chứa như thế bàng bạc sinh mệnh hơi thở. Khương Tiểu Phàm nhẹ giọng nói. Hắn gặp qua lão lừa đảo thánh dược, đó là hoàn chỉnh thánh dược, sinh mệnh hơi thở mênh mông trí cực, mà giờ phút này, trước mắt đây chỉ có dài gần tức một đoạn tiên cảnh, nó sở thấu phát ra dao động lại là không thể so với lão lừa đảo kia gốc cây thánh dược sai. Đây là thượng cổ trước mô gốc cây thánh dược hạt giống. Phù Tang binh hồn đạo. Đơn giản thánh dược hoặc khó có thể lệnh một tôn thánh thiên đế hoàng sống lại. Nhưng là này gốc cây thánh dược hạt giống nhưng lại là nếu không, nó không chỉ có là thánh dược, còn đang đồng thời ngưng tụ Kim Ô tộc lệnh một tôn thánh thiên đế hoàng bộ phận pháp tác lực cùng huyết mạch lực, có thể làm cho Kim Ô thủy tổ thân thể nguyên thần hoàn toàn kích hoạt, lệnh kia cuối cùng một kia linh thức hoàn chỉnh hồi phục. Khương Tiểu Phàm gật đầu, không có nói gì. Mảnh không gian này đã trở nên tàn phá không chịu nổi, hắn cùng Phù Tang binh hồn đứng yên. Ở thương cung trên, cũng không biết qua bao lâu, hắn nghiêng đầu nhìn về Kim Ô đại tổ đám người. Đạm mạc con ngươi để cho mấy người mạnh mẽ run lên. Kế tiếp, hắn lòng bàn chân có một luồng ngân quang vọt lên, tổ mạch ánh sáng tràn vào kia thể nội, trợ giúp hắn nhanh chóng khôi phục chiến lực. Hắn ngắm hướng tiền phương, bên ngoài cơ thể có nhàn nhạt sát ý đan vào ra. Kim Ô đại tổ trở về với mọi người lạnh gan mắt tim, trong mắt toàn bộ hiện ra vẻ tuyệt vọng, hiện giờ Thái Dương binh hồn chiến bại, bọn chúng còn có thể lấy cái gì đi ngăn cản? Còn có thể dựa vào cái gì tránh ra lần này kiếp nạn? Bọn chúng cũng đều cảm thấy Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể sát ý, mặc dù rất nhạt, nhưng là lại rất lạnh, phảng phất có thể nứt vỡ linh hồn. Lao tổ tông. Đột nhiên, Kim Ô đại tổ nhìn về Phù Tang binh hồn, run giọng mở miệng. Lao tổ tông, van cầu ngài cứu cứu chúng ta, hán. Nhân loại này muốn giết sạch chúng ta á, muốn tuyệt diệt ta Kim Ô nhất tộc. Hắn nhìn Phù Tang binh hồn, trong mắt hiện ra một luồng kỳ vọng, chúng ta chỉ còn lại có những thứ này tộc nhân. Đúng vậy a lão tổ tông, cầu ngài tha thứ chúng ta đi. Chúng ta nhất định hối cải để làm người mới. Kim Ô tộc không thể diệt tộc A lão tổ tông. Lão tổ tông lại cho chúng ta một lần cơ hội đi. Kim Ô hai tổ đám người cũng mở miệng, than khóc. Phù Tang binh hồn cũng là Kim Ô nhất tộc thành viên, Thái Dương binh hồn bị trảm, bị Phù Tang binh hồn cùng Khương Tiểu Phàm liên thủ tiêu diệt, lần này, Kim Ô đại tổ đám người nhìn về Phù Tang binh hồn. Hoặc mới vừa rồi là bị vây phía đối lập, nhưng là bọn chúng nghĩ đến, Phù Tang binh hồn cũng không thể nào trơ mắt nhìn Kim Ô nhất tộc tuyệt diệt chứ. Mà trên thực tế, Phù Tang binh hồn quả thật không đành lòng, dù sao những thứ này Kim Ô cũng đều là người kia con cháu, nó thì như thế nào nhẫn tâm nhìn này nhất mạch diệt tộc. Nó nhìn về Khương Tiểu Phàm, há miệng, muốn nói cái gì đó. Không thể nào. Khương Tiểu Phàm hiển nhiên biết nó muốn nói cái gì, trực tiếp lắc đầu. Hắn nhìn về Kim Ô đại tổ đám người, quét qua nơi xa Kim Ô nhóm, bình tĩnh nói, bất luận kẻ nào cũng muốn vì mình đã làm chuyện chịu trách nhiệm, ta không quản bọn hắn là của ai đời sau, bọn họ trên tay oan hồn nhiều quá, ta không có lý do gì bỏ qua bọn họ, nếu là ta làm như vậy rồi, này tướng là đối với vô tội chết đi những thứ kia linh hồn khinh nhẫn. Ngươi, Kim Ô đại tổ bốn người nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm, tức giận không dứt, thần sắc cực kỳ dữ tợn. Hừ, Khương Tiểu Phàm cười nhạt, cũng không thấy hắn có động tác gì, phía trước hư không trực tiếp hé ra, trong nháy mắt đem bốn người nuốt vào, trấn áp tiến trong cơ thể hắn tinh không trung. Hắn muốn đi Vạn Quỷ Quật tìm Nguyên Thủy Đạo Nguyên, cần một chút tế phẩm, mấy người này thích hợp nhất. Mấy người này vẫn ở chủ đạo Cửu Trọng Thiên Âm Thánh thí nghiệm, là trận này tàn khốc thí nghiệm người dẫn đầu, ở mệnh lệnh của bọn hắn, cũng không biết có bao nhiêu đại thế giới biến thành tử vong địa ngục, cứ việc không phải là bọn hắn tự thân động thủ, nhưng là đây hết thảy cũng đều là bọn hắn đưa đến, hắn làm sao có thể bỏ qua bọn họ. Hắn quay đầu sang, nhìn về phương xa, ánh mắt đạm mạc vô cùng. Ngươi nói rất đúng. Bên cạnh, Phù Tang binh hồn thở dài. Kim Ô đại tổ trở về với người đều có lý do đáng chết, những chuyện đã làm dù cho chết hơn ngàn vạn lần cũng không đủ lấy tạ tội, nó vốn là sẽ không nên do dự. Nhớ ngày đó, Kim Ô thủy tổ vì không nguy hại thiên hạ thương sinh, đích thân chém chết trong tộc một khắc tôn thánh thiên đế hoàng, tự mình cũng đi về phía nửa hủy, nó làm sao khổ như vậy? Chẳng qua là, nó rốt cuộc vẫn là không đành lòng. Nó nhìn phương xa, có chút thương cảm nói, nhìn ở chủ nhân phân thượng, nếu như còn có thể tha thứ, tự lưu lại một chút ít huyết mạch đi, ít nhất, không làm cho hắn đời sau toàn bộ chết đi. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm trầm mặc. Hảo. Hắn cuối cùng gật đầu. Một luồng tổ mạch lực xông vào trong cơ thể hắn, hắn mở ra đạo mâu, trực tiếp ở phương xa trưng một tờ mông lung trận đồ, đem còn lại Kim Ô tộc nhân toàn bộ che chùm lên trong đó. Trong phút chốc mà thôi, những thứ này Kim Ô nhóm đã từng làm hết thảy toàn bộ hiển hóa đi ra ngoài, hội tụ thành một vài bức tranh vẽ. Phương xa còn có mấy trăm Kim Ô tộc nhân, trong đó, phần lớn người cũng đều là tội ác tày trời, chết ở bọn chúng trong tay người vô tội nhiều quá, trong đó thậm chí bao hàm còn đang kêu than đòi ăn trẻ mới sinh, toàn bộ bị bọn chúng lấy tàn khốc thủ đoạn giết chết, rồi sau đó đem những thứ kia sinh linh linh hồn rút ra, làm âm thánh tài liệu. Bởi vì bọn chúng, có đủ mấy chục tấm bình thường đại thế giới lâm vào chết cảnh, trở thành minh thổ địa ngục. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe ra hàn mang, sắc ý nồng nặc. Ngươi động thủ, hay, vẫn, là ta động thủ. Hắn lạnh lùng nói. Phù Tang binh hồn hít sâu một hơi, nói, ta tới đi. Nó nhìn phía trước, trong mắt có nồng đậm bất đắc dĩ cùng thương cảm, sa nghĩ từng, nó cũng là này nhất mạch thần giữ nhà, nhưng là hiện tại, nó lại muốn tự tay chém giết này nhất mạch một số người. Nó không có lựa chọn, bởi vì, trong đó phần lớn người quả thật đáng chết, thật đáng chết. Nó giơ lên tay phải, như núi bình thường trầm trọng. Lao tổ tông. Nơi xa, rất nhiều Kim Ô hô to, trên mặt sợ hãi không dứt, tràn đầy chờ đợi. Nhìn những người này, Phù Tang binh hồn lắc đầu, tay phải nhẹ nhàng chấn động. Nếu có kiếp sau, hảo hảo làm người. Nó xe M tạo ITERUIN. Thích có GNET thương cảm nói. Phúc, phúc, phúc. Huyết vũ từng đạo nổ tung, trong chớp mắt, cuối cùng một đám Kim Ô có hơn phân nửa biến mất. Nơi nào còn đứng mấy chục người, nơm nớp lo sợ, sợ hãi phát run. Bọn chúng còn sống, bởi vì bọn chúng có thể được tha thứ, mặc dù bọn họ cùng những thứ khác Kim Ô các tộc nhân có giống nhau nguy hiểm tư tưởng, nhưng là lại ít nhất không có tàn sát quá vô tội sinh linh. Bởi vì bọn họ cũng còn nhỏ, mạnh nhất cũng chỉ là mới huyễn thần cảnh giới mà thôi. Lão! Mấy chục Kim Ô run run, sợ hãi nhìn Phù Tang binh hồn. Chẳng qua là, bọn chúng lời nói cũng vào giờ khắc này bị cắt đứt rồi. Phù Tang binh hồn mặc dù binh hồn thể, nhưng là trong mắt cũng có chút tia máu đan vào ở trong đó, đó là đối với Kim Ô nhất tộc thất vọng. Nhìn cuối cùng còn dư lại mấy chục người, nó không nhịn được giống giận, phát ra chấn thiên gầm thét, cũng đều cho ta hảo hảo làm người. Hảo hảo làm người. Nghe được không có? Là, mấy chục Kim Ô nơm nớp lo sợ, toàn bộ mềm đến ở trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Cách đó không xa, Khương Tiểu Phàm nhìn một màn này, rốt cuộc vẫn là thở dài một hơi. Phù Tang binh hồn hình thể đã cực kỳ trống rỗng đạm, nó cuối cùng động thủ, thành tấm tiên quang bay ra, hướng về mảnh không gian này mỗi một cái góc, lệnh mảnh không gian này nhanh chóng phục hồi như cũ, cũng dập tắt mảnh không gian này trong tất cả tử khí, dọn dẹp tất cả mặt trái vật. Nay sau đó, nó thi triển ra siêu cấp thần thông, đem mảnh không gian này rời đi, biến mất ở viên này tinh thần trung. Bởi vì Cửu Trọng Thiên tất nhiên biết nơi này, nó nên vì Kim Ô nhất tộc lưu lại cuối cùng huyết mạch, tự nhiên không muốn Cửu Trọng Thiên người lại tìm được cuối cùng mấy chục người, nếu không mà nói, hết thảy đều đem uổng phí. Chỉ còn lại có các ngươi, không làm cho hắn thất vọng á. Nó thở dài nói. Chương 1160, gặp trở lại Tần La. Đưa đi Kim Ô nhất tộc cuối cùng mấy chục điều huyết mạch, Phù Tang binh hồn lộ ra vẻ có chút cô đơn, càng thêm có chút ít thở dài. Nó tính toán trên là Kim Ô nhất tộc lao tổ tông, là này nhất tộc thần giữ nhà, nhưng là hiện giờ lại tận mắt nhìn thấy này nhất mạch suy bại, tự thân động thủ chém giết một nhóm người, làm sao có thể không thương cảm. Hưng Thịnh Kim Ô nhất tộc, hiện giờ lại. Nó nhìn Thương Khung, cảm khái lời nói cũng không cách nào nói xong, chỉ có thể than thở. Bên cạnh, Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, không cần như thế, rốt cuộc vẫn là để lại cuối cùng mối lửa, kinh lần này một kiếp, ta tin tưởng cuối cùng mấy chục điều huyết mạch sẽ không để cho ngươi cùng vị tiền bối kia thất vọng, nơi này thống khổ ký ức đúng là bọn chúng một lần tẩy lễ, bọn chúng sẽ đi càng thêm xa, hoặc có thể trong tương lai tái hiện tộc quần huy hoàng. Ngươi cũng là hội an ủi người. Phù Tang binh hồn cười khổ. Nó còn muốn nói điều gì, bất quá vừa lúc đó, nó hồn thể mạnh mẽ run lên, tựa hồ sẽ phải nứt toác. Bên cạnh, Khương Tiểu Phàm nhíu nhíu mày. Không có gì, chẳng qua là lại muốn lâm vào trong lúc ngủ say rồi. Phù Tang binh hồn lắc đầu. Thân ảnh của nó đã vô cùng trống rỗng đạm, phảng phất là không khí bình thường. Cùng Thái Dương binh hồn đánh một trận, nó mấy ư đã tiêu hao hết tất cả hồn lực, hiện giờ đã không cách nào lại chống đỡ tự chủ thức tỉnh trạng thái, rất nhanh sẽ lâm vào trong lúc ngủ say. Nó đem cầm trong tay kia đoạn trong suốt tiên cành đưa tới Khương Tiểu Phàm trước người, nói, thứ này tiểu xin nhờ ngươi rồi, đem nó mang về Tử Vi, có nó, người kia nhất định có thể một lần nữa bước lên đường về. Nói tới đây, nó trong mắt lóe ra sáng lạn rực rỡ ánh sao. Hiện tại sao? Khương Tiểu Phàm cau mày. Không cần phải gấp gáp, chờ ngươi có thời gian lại trở về cũng không sao. Phù Tang binh hồn lắc đầu. Thái Dương chi tâm bản thể đã tại tay, nó tự nhiên không sẽ để ý Kim Ô Thủy Tổ trễ một điểm sống lại. Hơn nữa nó cũng biết Khương Tiểu Phàm còn có cái khác chuyện trọng yếu phải làm. Lần này hẳn là sẽ ngủ say đã lâu rồi, có lẽ chỉ có thể đợi đến người kia sống lại trở về, ta mới có thể một lần nữa thức tỉnh. Phù Tang binh hồn nhìn Khương Tiểu Phàm, hơi hiển lộ xin lỗi nói, vốn là còn muốn có thể giúp ngươi làm một số chuyện, nhưng là hiện tại không có biện pháp rồi, suy nghĩ một chút thật đúng là thất bại. Không quan hệ, tự ta có thể làm hảo. Khương Tiểu Phàm nói. Phù Tang binh hồn nhìn hắn, gật đầu nói, ta cũng tin tưởng ngươi. Yên lặng nhiều năm như vậy năm tháng, giống như loại người như ngươi vậy, ta thật rất ít thấy, ta tin tưởng ngươi có thể vượt qua. A hết thệ cửa ải khó, đặt tới đạo đỉnh ngọn núi. Thân ảnh của nó trở nên càng thêm trống rỗng đạm, trở nên giống như không khí bình thường. Qua một quãng thời gian gặp lại, còn có, bảo trọng. Nó cuối cùng lưu lại 6 chữ, binh hồn thể hoàn toàn ảm đạm, hóa thành một đạo lưu quang chìm vào Phù Tang bản thể chung. Phù Tang cổ thụ lơ lửng ở không trung, mặt ngoài thần quang không hề nữa giống như thường ngày như vậy chói mắt. Cành lá khẽ chập chờn. Khương Tiểu Phàm đưa tay đem chi lấy đưa tới tay, rồi sau đó tính cả Thái Dương chi tâm bản thể cùng nhau thu vào thể nội tinh không trung. Cần phải đi. Hắn quét về phía này phiến thế giới, cuối cùng xoay người rời đi. Thái Dương chi tâm khai phát ra không gian bị Phù Tang binh hồn cuối cùng rời đi, hắn trực tiếp phất tay mở ra một cái thế giới lối đi, bước vào trong đó sau, trong chớp mắt tiểu xuất hiện ở mênh mông trong tinh không. Ông. Bên cạnh không gian nhăn nhó, một cánh cửa xuất hiện. Hán tử trong đó lấy ra một bóng dáng. Đây là Kim Ô tộc cái kia trung niên nam tử. Hán tử trong tinh không bám theo một đoạn đối phương đi Kim Ô tộc kia tấm mật địa. Người đàn ông trung niên này trên người có hắn rất để ý tin tức. Người. Trung niên nam tử xuất hiện thời điểm, sắc mặt sợ hãi, rất là sợ hãi. Chẳng qua là, hắn vẹn vẹn chỉ là phun ra một người chứ cũng chưa có hạ văn, bởi vì Khương Tiểu Phàm trực tiếp mở ra đạo mâu, thần niệm quán xuyến tiến thần thức hải của hắn dương ở bên trong, trực tiếp siêu tầm muốn hết thảy. A. Trung niên Kim Ô kêu thảm thiết, bị người cưỡng ép xâm lấn thần thức hải dương, đây là một loại khó tả thống khổ. Khương Tiểu Phàm thần niệm chìm vào trung niên Kim Ô thần thức hải dương ở bên trong, rất nhanh tiểu tìm được mình ở ý chuyện. Ở dập tắt cửu trọng thiên âm thánh thí nghiệm trong quá trình, Tần La bị phục, hiện giờ bị dẫn tới thiên tộc một chỗ đại bản doanh. Bắc Vi Tinh. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn con ngươi lạnh xuống, trực tiếp nứt vỡ trong tay trung niên Kim Ô. Bá. Tinh không khẽ nhăn nhó, hắn phá vỡ một cái tinh không đường hầm. Bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Từ đó năm Kim Ô nơi đó, hắn đã biết cái gọi là Bắc Vi Tinh ở nơi nào, tìm được tinh không tọa tiêu, tự nhiên biết như thế nào tiến tới. Nói người này thật là có đủ xui xẻo. Khương Tiểu Phàm bất đắc dĩ. Tần La có lẽ tư chất so ra kém hắn, so ra kém Thương Mục Hằng cùng Thần Giật Phong mấy người, nhưng là những năm này lại đầy đủ cố gắng, hoặc nói là đầy đủ liều mạng, hiện giờ cũng đã khóa nhập La Thiên cảnh giới. Chẳng qua là, từ đó năm Kim Ô thần thức hải dương chung hắn biết được. Tên kia lại ở dập tắt một chỗ âm thánh thí nghiệm thời điểm, gặp được cửu trọng thiên một tôn nửa bước thánh thiên cường giả, trực tiếp tiểu bị trấn áp rồi. Nghĩ lấy kia dâm tặc đưa tới ta cùng Thương Mục Đầu mấy người, thật muốn cảm ơn các ngươi á. Hắn trầm giọng nói, chính là bởi vì cửu trọng thiên người muốn lấy Tần La vì mồi nhử tới để cho Khương Tiểu Phàm đám người tự chui đầu vào lưới, lúc này mới có thể đủ để cho Tần La sống sót, bằng không, hắn có chút không dám suy nghĩ. Bá, tốc độ của hắn cực nhanh, cứ thế trên tốc độ cao được. liên tục không ngừng xé ra tinh không đường hầm, rất nhanh tiểu xuất hiện ở một viên màu trắng tinh thần ngoài. Viên này tinh thần trôi nổi trong tinh không, ngay cả bốn phía tinh không cũng đều bị đóng băng lên một tầng băng tinh, nhìn qua như phảng phất là một viên khúc côn cầu. Đến rồi. Hắn nói nhỏ nói. Trong mắt của hắn đan sen nhàn nhạt tu quang, không chần chờ, trực tiếp xé ra một đạo thế giới môn hộ, trực tiếp bước vào. Bắc Vi tinh nội bộ so sánh với bên ngoài càng thêm lãnh, phảng phất là một mảnh khổng lồ băng nguyên, hết thảy tất cả cũng bị băng tuyết bao trùm lấy. Khương Tiểu Phàm bước vào trong đó, trong lòng mặc dù hơi hơi có chút kinh ngạc, nhưng là lại cũng không có quên tự mình là tới nơi này làm gì, lúc này tản ra thần niệm, siêu tầm hết thảy. Phía đông. Rất nhanh, hắn cảm thấy phía đông có cường đại thần năng dao động cuốn ra, bay thẳng đến bên kia dê áo lộ a z p z c mới n h t a i t e z u i n t h i c o z Nè tê đi. Này phiến thế giới trong không có tuyết bay, nhưng là bề mặt quả đất lại hoàn toàn bị hàn băng bao trùm lấy, cũng không biết đến cỡ nào dài. Khương Tiểu Phàm dẫm phải hư không mà đi, rất nhanh tiểu xuất hiện ở một ngọn hoàn toàn do thuần khiết băng sửa chữa mà thành cung điện khổng lồ trước. Hắn ở băng điện ngàn trượng ngoài ngừng lại, dậm ở trên mặt băng. Ông. Ở kia lòng bàn chân, nhàn nhạt ngân quang tuôn ra xuống dưới đất, nhanh chóng hướng bốn phía khuyết tán đi. Từ đó năm kim ô thần thức hải dương ở bên trong, hắn đã biết cái này chính là thiên tộc một chỗ đại bản doanh, cũng biết trong đó có rất nhiều cường đại tồn tại, những người đó lây Tần La vì mối nhử, muốn đưa ra hắn cùng Thương Mục hàng đám người. Vạn linh quy về dẫn, thiên địa đều ở trong khống chế. Hắn lạnh lùng nói. Hắn dẫm trên mặt đất, dẫn linh thuật thi triển ra, bắt đất đai từng cái nhảy lên, lấy thiên địa vốn là tiểu tồn tại vạn vật đi tìm kiếm bốn phía hơi thở. Rất nhanh, phương xa truyền đến đáp lại, hắn lấy dẫn linh thuật cảm ứng được một cổ cực kỳ quen thuộc dao động, trong đầu cũng xuất hiện một gương mặt rõ ràng hình ảnh. Trong tấm hình, một thân thể thon dài nam tử mang to, bị giam cầm ở một bộ khổng lồ trận đồ trung ương. Nam tử không phải là người khác, chính là Tần La. Hắn bị giam cầm ở nơi này, đả thương cũng không phải nặng, chỉ vào trận đồ ngoài mấy thiên tộc tu sĩ chửi rủa không ngừng, một bộ cực kỳ lớn lối bộ dạng. Đã tìm được. Khương Tiểu Phàm khỏe miệng câu dẫn. Sau khoảnh khắc, thân ảnh của hắn chậm rãi tiêu tán, hóa thành một đạo ngân quang chìm vào dưới đất. Nơi này là một tòa cự đại băng điện, ở trong đó, Tần La mắng to, lời nói muốn nhiều khó nghe có nhiều khó nghe, để cho chấn thủ ở cái địa phương này mấy thiên tộc tu sĩ tức giận không dứt, mọi người chân mày trực tiếp nhảy, trong mắt tràn đầy sát ý. Hèn mọn nhân loại, nếu không phải ngươi còn có chút dùng, sớm đã bị xử tử. Một người trong đó nói, hèn mọn mẹ ngươi a. Tần La đánh trả, chỉ vào mấy thiên tộc tu sĩ lô mũi tiểu mở mắng, các ngươi những thứ này rác dưới đồ, cũng dám cùng bổn đại gia nói hèn mọn, nếu không phải này trận đồ, bổn đại gia một đầu ngón tay nắm chết các ngươi toàn bộ. Rõ ràng yếu cùng con kiến giống nhau, còn dám ở bên kia kêu gào, các ngươi thật mẹ của hắn sinh hạ tới lãng phí lương thực, sống sót đối với các ngươi rốt cuộc có ý nghĩa gì? Chính là vì thế gian nhiều tạo một chút đùng đục không khí. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Ngươi chính là rác rưởi, ngươi! Các ngươi cả nhà cũng đều là rác rưởi. Bị vây ở trận đồ ở bên trong, tu vi của hắn bị toàn bộ phong ấn, huyền tiên tu sĩ cũng có thể đưa hắn vào chỗ chết, nhưng là mặc dù như thế, hắn nhưng lại là chút nào cũng không để ý, thậm chí có thể nói là cực kỳ lớn lối, miệng hạ không chút lưu tình, đem chấn thủ tại chỗ này mấy thiên tộc tu sĩ mang thương tích đời mình. Ngươi! Ngươi! Đề tiện nhân loại. Chấn thủ tại chỗ này mấy thiên tộc tu sĩ cũng đã ở vào buộc phát vấn lề. Đề tiện bà mẹ ngươi, con mẹ nó ngươi mới đề tiện, so sánh với sâu còn đề tiện. Ai nha, làm sao, nhìn ca khó chịu. Khó chịu ngươi tới đánh ta à, tới á, coi như là không có tu vi, ca làm theo như thế một cái tay bóp trên ngươi. Thần La lớn lối nói. Hắn tự nhiên không phải là ngu ngốc, rất rõ ràng tự mình trước mắt tình trạng, hắn làm như vậy vì chính là chọc giận chấn thủ tại chỗ này mấy thiên tộc tu sĩ. Thậm chí là muốn cầu chết. Bởi vì hắn biết thiên tộc những người đó đang suy nghĩ gì, muốn lợi dụng hắn đưa tới mấy người khác, hắn không muốn mấy người kia bởi vì hắn mà bị quản chế bởi thiên tộc. Các ngươi những thứ rác rưởi này, hèn hạ dòi bỏ. Hắn tùy ý nhục mạ. Cuối cùng, phía ngoài thiên tộc tu sĩ không nhịn được. Làm thịt ngươi. Có người cả giận nói, trực tiếp cầm trong tay trường thương xuyên thủng hướng Tần La mi tâm. Người này là một tôn cường đại tam thanh cổ vương, hiện giờ Tần La tu vi bị phong, lực lượng cơ thể cũng không ở. Một kích kia nếu là đánh trúng, tuyệt đối sẽ muốn Tần La mạng. Song, đang ở thương phong khoảng cách Tần La mi tâm còn có một tấc khoảng cách, một đạo ngân quang từ dưới đất vọt lên, trực tiếp nứt vỡ trường thương, càng là đem mang dùng súng chi người chấn phá thành mảnh nhỏ. Tần Dâm Tặc, ngươi đây là nghĩ khẳng khái đi nghĩa á, thật là làm cho bản nhân cảm động lỗ mũi cũng đều chua rồi. Khương Tiểu Phàm xuất hiện, nhìn Tần La trêu chọc nói. Hán tu hữu dẫn linh thuật, lúc trước tìm kiếm đến Tần La chỗ ở vị trí sau, trực tiếp dung hợp thiên địa đại thế ở bên trong. Thần không biết quỷ không hay trong lòng đất ghé qua, tránh được thiên tộc mọi người cảm giác, thậm chí không nhìn băng ngoài điện cường đại kết giới, trực tiếp xuất hiện ở cái chỗ này. Chương 1161, giúp Tần La giải phong. Không thể không nói, đạo tôn lập nên dẫn linh thuật thật rất cường đại, ngay cả lão lừa đảo trở về VV Thánh Thiên Đế Hoàng cũng đều sùng bái đầy đủ, cũng chính bởi vì này thì không trên bí pháp, Khương Tiểu Phàm vô thanh vô tức xuất hiện ở thiên tộc trong đại bản doanh, ở thời khắc then chốt đỡ thiên tộc cổ vương một kích chí mạng. "Ơ, nghĩa sĩ chào ngươi." Hắn vất tay hướng về phía Tần La chào hỏi. Tần La có chút sững sờ, rồi sau đó nhất thời kích động nhảy lên, máng, cút. Hù chết đại gia ngươi rồi. Mặc dù hắn là muốn cầu chết, nhưng là lại không đại biểu hắn không sợ chết. Ai không nghĩ kỹ hảo sống đâu. Khương Tiểu Phàm nhìn từ trên xuống dưới Tần La, xách xách lắc đầu, nói ngươi đời trước khẳng định là tội ác tày trời khôn kiếp, bằng không kiếp này làm sao sẽ xui xẻo như vậy, ta ngẫm nghĩ, ngươi cơ hồ sẽ không gặp gỡ cái gì chuyện tốt. Cút đi. Ở trước khi gặp ngươi, ca may mắn liên tục. Hoa đào vượng không được ghê gớm, kể từ khi gặp phải ngươi sau, sẽ không một chuyện tốt, ca cũng ngẫm nghĩ, ngươi chính là viên sao chổi, người nào dính vào ngươi người nào xui xẻo. Tần La phản kích. Khương Tiểu Phàm. Nhiều năm sau nhìn thấy cùng sinh cùng tử huynh đệ, hai người tự nhiên cũng đều là thật cao hứng, tự riêng phần mình nói chuyện, không coi ai ra gì. Điều này làm cho chấn thủ tại chỗ này mấy tôn thiên tộc cổ vương đều nổi giận, cảm giác thiên tộc uy nghiêm nghiêm trọng nhận lấy khiêu khích. Người nào? Một người trong đó chỉ vào Khương Tiểu Phàm gầm lên. Tạm thời, người này không do dự, cứ việc có đồng tộc chi người trong nháy mắt chết, nhưng là hắn cũng không có để ý, trong tay chiến mâu bong bong mạc đều, trực tiếp phá vỡ hư không, hướng Khương Tiểu Phàm xuyên thủng mà đến. Người tới. Tần La buông tay ra, hắn hiện tại tu vi bị áp chế, cùng người Phàm không khác. Dĩ nhiên. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn lòng bàn chân khẽ nhúc nhích, mấy chục quang long lao ra, trực tiếp đem phía trước bao phủ. Xông tiến lên đây thiên tộc tu sĩ, bao vây túi bên cạnh những người khác, trong khoảnh khắc toàn bộ hóa thành xương máu. Lục trọng thiên quân vương. Tần La có chút kinh ngạc. Mới vừa đột phá không lâu. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn đi về phía trước, đạo mâu mở ra, nhìn Tần La, nói, nửa bước thánh thiên bố trí phong ấn mặc dù có chút phiền toái, bất quá bây giờ ta vẫn là có thể giải khai, ước chừng cần thời gian nửa nén hương. Nửa nén hương. Lâu như vậy. Tần La trợn mắt. Khương Tiểu Phàm tức giận nói. Nói nhảm. Ngươi cho rằng nửa bước thánh thiên bố trí phong ấn tốt như vậy phá ư, ta này còn phải dựa vào thần độ lực lượng mới có thể phá vỡ. Lại nói rồi, này phong ấn là ở trong cơ thể của ngươi, ta có thể dụng thần mưu đồ trực tiếp đi đụng nhau sao? Bảo đảm để cho ngươi bạo thể mà chết. Ít nói nhảm, nhanh lên một chút động thủ. Thần La nói, hắn hiện giờ cũng là La Thiên tầng thứ nhị quân vương cấp cường giả, bị trấn áp thành người phàm tư vị thật sự có chút không dễ chịu, nơi nào có cả người tràn đầy lực lượng cái loại cảm giác này tới thoải mái. Thành thật ngồi xuống a. Khương Tiểu Phàm nhíu môi. Trong tay của hắn có nhàn nhạt ngân hoa lóe lên, rồi sau đó hào quang bảy sắc lưu chuyển ra, tràn vào Tần La thể nội, mới vừa mới tạo thành dao động hẳn là đã truyền ra ngoài, nghĩ đến lập tức trên ngựa thì có thiên tộc người chạy tới nơi này rồi. Tần La vi kinh, ngươi động thủ trước không có bố trí kết giới. Dù sao muốn đem nơi này san thành bình địa, cần gì vẻ vời vô ích. Khương Tiểu Phàm nói. Tần La suy nghĩ một chút, trợn trắng mắt nói mặc dù là như vậy, nhưng là hiện tại ca không phải là bị phong ấn sao? Ngươi giải khai phong ấn cũng phải cần nửa nén hương thời gian, trước đây có thể không bộc lộ, kia chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao? Không lo gì, thời gian nửa nén hương, không người nào có thể công phá nơi này. Khương Tiểu Phàm nói, hắn ở giải phong thời điểm, đã lấy thần đồ ở 4 truy hiện đờ ư ở C ho y tại T E Z U N thịt H C ho G E N S, phía bảy cường đại kết giới, người bình thường căn bản là xông không vào tới, ít nhất ở thời gian nửa nén hương trong khẳng định là không được. Ngay cả là nửa bước thánh thiên xuất thủ cũng rất khó khăn. Khen. Kiếm rít vang lên, đáng sợ dao động truyền tới. Động tác còn rất mau. Khương Tiểu Phàm quét về phía bên ngoài. Ngay trong nháy mắt này, nay tấm đền đại môn bị giải khai, mấy chục cường đại thiên tộc cổ vương xông đi vào. Ngươi là người phương nào? Thấy đột nhiên nhiều ra Khương Tiểu Phàm, một đám thiên tộc cổ vương nhất thời biến sắc. Trấn thủ tại chỗ này mấy thiên tộc tu sĩ không thấy, trong không khí còn dính nhuộm nhẹ nhẹ mùi máu tươi. Không cần nghĩ cũng biết mấy người kia xảy ra chuyện gì, cũng bị chém. Website chuyện truyện N-I-T-E-Z-U-I-N C-V-C-O-M là nhân loại kia đồng đảng, trấn áp hắn. Một người khác quát lên. Siêu. Siêu. Siêu. Phá không thanh âm vang lên, có mấy cái thiên tộc tu sĩ trực tiếp vọt tới, riêng phần mình tế ra cường đại tổ khí. Hứ. Khương Tiểu Phàm nhíu môi. Trong tay của hắn ngân quang lóe lên, hào quang bảy sắc đan vào. Thật cẩn thận phá giải Tần La thể nội đại đạo phong ấn, đối với ngoại giới chuyện căn bản là không để ý bởi vì, hắn đã tại phía ngoài bố trí kết giới, cần gì phải để ý. A, tiếng kêu thảm thiết rất nhanh vang lên. Xông tiến lên đây thiên tộc chúng cổ vương toàn bộ bay ngược, bọn họ va chạm ở lớp kín màu bạc bức tường ánh sáng trên, thân thể nhất thời bị cháy tàn phá không chịu nổi, ngũ tạng lục phủ cũng đều thiếu chút nữa bị hòa tan rớt. Có kết giới. Nơi xa, cái khác thiên tộc cổ vương quá sợ hãi. Cho đến giờ phút này, bọn họ nhìn phía trước hư không, thấy kia gần như trong suốt màu bạc vách chắn, này mới cảm giác được kia trên ẩn chứa kinh khủng lực lượng, đây tuyệt đối là thuộc về quân vương cấp bậc thần năng dao động. Đi thông báo mấy vị quân vương đại nhân. Có người quát lên. Thiên tộc làm cho này tấm tinh không cường đại nhất nhất mạch, thực lực của bọn họ kinh khủng có chút làm người ta giận sôi. Tam thanh cổ vương bực này cấp số tu sĩ nhiều hàng hà sa số, chỉ riêng này một chỗ trong đại bản doanh thì có mấy trăm bực này cấp số nhân vật. Đây chính là này nhất tộc kinh khủng chiến lực, liền nói tôn trở VV đế hoàng cũng đều lâm vào kiêng kỵ. Này, mấy vị khác đại nhân đều đi cái chỗ kia rồi, chỉ có dần bảo quân vương còn đang. Vậy thì đi gọi a. Khả là, dân bảo quân vương tạm thời đang bế quan, nếu như đánh thức hắn, đáng chết. Một đám thiên tộc cổ vương tức giận không dứt. Kết giới bên trong, Khương Tiểu Phàm đổ là có chút kinh ngạc, cái chỗ kia. Hắn từ đó năm kim mối trong thần thức hải biết được chỗ này thiên tộc trong đại bản doanh có một tôn nửa bước thánh thiên cường giả, còn có mấy la thiên quân vương, nhưng là hiện tại lại nghe được tin tức như thế, kia tôn nửa bước thánh thiên cường giả lại không ở chỗ này rồi, đi cái chỗ kia, hắn đổ là có chút ngạc nhiên. Nô. Thật giống như là phát hiện một chỗ bảo địa. Thần La nói, hắn bị nhốt ở chỗ này, tự nhiên cũng nghe được không ít tin tức. Để cho nửa bước thánh thiên cũng đều động tâm bảo địa. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Rất nhanh, hắn nở nụ cười, nói, xem ra cái chỗ kia thật rất bất phàm. Dâm tặc, ngươi bây giờ cũng khôi phục một chút thần lực rồi, tự mình cũng từ từ vận chuyển, mau chút ít phá vỡ phong ấn, diệt nơi này sau, chúng ta đi cái chỗ kia. Dẹt sơ. Thần La đáp. Thiên tộc nửa bước thánh thiên cường giả ở lại trong cơ thể hắn phong ấn đã bị Khương Tiểu Phàm dựa vào thần đồ lực phá vỡ một góc, giờ phút này trong cơ thể hắn cũng có chút thần lực, bắt đầu lấy này yếu ớt thần lực xung kích phong ấn lực, cùng Khương Tiểu Phàm đánh vào trong cơ thể hắn thần đồ lực lẫn nhau phối hợp, nhanh chóng tan rã phong ấn. Đáng chết! Đáng chết! Cố tình vào lúc này, kết giới ngoài, rất nhiều thiên tộc cổ vương tiêu giận không dứt. Một người trong đó người dẫn đầu đi ra, lạnh lùng nói, không cần phải gấp gáp, dần bảo quân vương mặc dù đang bế quan, nhưng là bế quan trước thụ xuống một bộ có nghề tuyệt thế sát trận, đủ để chém giết La Thiên quân vương. Hai người bọn họ giờ phút này không thể động, chúng ta ở bên ngoài đem bộ kia sát trận bày, đến lúc đó đủ để phong khôn chấn áp bọn họ, lấy đợi quân vương đại nhân phát lạc. Ông! Hắn lộ ra tay phải, một tòa sát trận mưu đồ di động hiện ra, giết sạch bén nhọn. Trận này vừa ra, bốn phía không gian nội linh khí toàn bộ thổi quét tới, đủ để thấy này tòa sát trận đáng sợ. Quá tốt rồi! Cái khác thiên tộc cổ vương nhóm cũng đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Đầu linh thiên tộc cổ vương thần sắc lãnh khốc, hai tay chấn động, trong tay sát trận mưu đồ nhất thời bay ra, đem bốn phía chặt kín kẽ bao phủ ở trong đó. Hắn kết xuất một thủ ấn, hướng về phía cái khác cổ vương nhóm trầm giọng nói, tế ra thần lực, đem quân vương đại nhân thủ ở dưới sát trận hoàn chỉnh bố trí ra. Dạ, thiên tộc chư cổ vương đều lên tiếng. Cái chỗ này tam thanh cổ vương thật không ít, bọn họ nhanh chóng thúc giục thần lực. Rất nhanh đã đem sát trận mưu đồ khắc ấn tại hư vô trong lúc, mấy có thể nói là chấn áp trên trời dưới đất, ngay cả một con ruồi cũng đều bay không đi ra ngoài. Được rồi. Đầu linh tiên tộc cổ vương lạnh nhạt nói. Hắn ngó chừng sát trận nội bộ, trên mặt cũng hiện ra một mảnh cười nhạt, biểu hiện ra hết thảy đều ở trong khống chế. Sát trận ở bên trong, Khương Tiểu Phàm quét vòng ngoài liếc một cái, rồi sau đó đem ánh mắt thu trở lại. Vâng. Tính ra mấy cái hô hấp sau, một cổ cường đại uy áp khuyết tán ra. Khương Tiểu Phàm trong lòng bàn tay thất thải thần quang càng đậm, thật nhanh chìm vào Tần La thể nội, cuối cùng vào giờ khắc này phá vỡ trong cơ thể hắn đại đạo phong ấn. Đông. Này tấm cung điện mạnh mẽ rung động, giống như là phát sinh động đất bình thường. Tần La từ trên mặt đất đứng lên, cầm hai đấm, nói, được rồi. Tu Vi trở về rồi. Kia thì đi đi. Khương Tiểu Phàm nói. Mẹ trứng, để cho ca chịu không ít khổ a bọn người kia. Tần La ánh mắt bất thiện quét vòng ngoài thiên tộc cổ vương nhóm. Hai người men theo một cái phương hướng, bay thẳng đến phía trước đi tới. Đi. Sát trận ở chỗ này, các ngươi đi sao? Một tôn thiên tộc cổ vương cười nhạt. Dân bảo là thiên tộc một La Thiên thất trọng thiên cường đại tồn tại, người kia cho sát trận tuyệt đối rất đáng sợ. Những ngày qua tộc cổ vương đều có được tuyệt đối tự tin có thể dùng cái này sát trận phong khốn ở trước mắt hai người này. Ngu ngốc. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Bên cạnh, Tần La châm trọc, cực kỳ khinh thường. Các ngươi sát trận ngay cả tiểu tử này bảy kết giới cũng đều ảnh hưởng không được, còn mưu toan vây khốn chúng ta, đầu quả thật là tú đậu rồi, này chính là các ngươi thiên tộc trí thông minh rồi. Lời này vừa ra, thiên tộc rất nhiều cổ vương đều biến sắc. Này, cái kia người dẫn đầu bộ dáng thiên tộc cổ vương sắc mặt có chút khó coi. Quả thật, cho tới bây giờ hắn mới chú ý tới, nhóm người mình bày dần bảo quân vương kia tuyệt thế sát trận, lại ngay cả Khương Tiểu Phàm bày kết giới cũng không từng ảnh hưởng đến. Dựa theo đạo lý mà nói, sát trận bày, kia đạo kết giới lín nên ở trong nháy mắt tiểu nứt vỡ mới đúng, nhưng là bây giờ, kia đạo kết giới lại như cũ an ổn tồn tại. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn họ bày sát trận căn bản không làm gì được hai người. Các ngươi, người này lui về phía sau, trong mắt hiện ra sợ hãi vẻ. Nhìn những ngày qua tộc cổ vương, Khương Tiểu Phàm trên mặt không có gì nét mặt dao động. Hắn vươn ra tay phải, bốn phía kết giới như nước chảy bình thường ầm ầm chuyển động, rất nhanh tiểu ngưng tụ thành một thanh sáng lạn rực rỡ kiếm quang, trực tiếp hướng phía trước chém xuống, trực tiếp nứt vỡ thiên tộc cổ vương nhóm bảy tuyệt thế sát trận. Chương 1162, chém chết, thu vét. Thiên tộc cổ vương đám người bảy sát trận quả thật đáng sợ, nhưng là Khương Tiểu Phàm kết giới càng thêm mạnh, bởi vì hắn là lấy thần đồ bảy loại này kết giới, thánh thiên giới lực lượng làm sao có thể chống đỡ được bực này cấp số thánh có thể. Này, không, không thể nào. Thiên tộc chúng cổ vương tim đập nhanh. Rất nhiều người ở phía sau lui, đối mặt với La Thiên cấp số cường đại tồn tại, bọn họ tam thanh cấp tu vi làm sao có thể đủ nhìn. Dù cho bọn họ là thiên tộc tu sĩ, dù cho mọi người kiêu ngạo tự đắc, nhưng là tu vi chênh lệch lại cuối cùng không cách nào đền bù. Người tới. Khương Tiểu Phàm nhìn về Tần La. Ta tới. Tần La gật đầu. Hắn đem nắm tay nắm rất vang, ánh mắt cực kỳ bất thiện chằm chằm lên trước mắt những ngày qua tộc tu sĩ. Hạ giận cũng tốt ta. Hắn hừ nói. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tần La không có trực tiếp hạ sát thủ, mà là từng quyền đánh đi qua, thẳng đem những ngày qua tộc cổ vương đánh kêu rên một mảnh. Quá chậm. Khương Tiểu Phàm thở dài nói. Ngươi biết cái gì, ta đây là phát tiết, tự nhiên không thể một đao tiểu tể bọn hắn. Tần La bĩu môi. Khương Tiểu Phàm. Hắn dựa lưng vào tường, nói, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Được rồi. Tần La bất đắc dĩ gật đầu. Nói như thế nào hắn cũng là La Thiên quân vương, muốn thu thập một đám tam thanh cổ vương hay, vẫn là rất dễ dàng. Trước mắt những ngày qua tộc cổ vương đối với hắn mà nói thật không có cái gì khiêu chiến lược, trong chớp mắt tiểu biến mất không còn một ngống. Được rồi. Tần La nói. Nga. Khương Tiểu Phàm đáp một tiếng, tay phải lộ ra, một đạo khổng lồ chùm sáng trực tiếp tập hướng tiền phương. Chỗ ngồi này đền bị hoanh thoái, hắn cùng Tần La lên không trung dựng lên, đứng ở hư không trên. Bởi vì này trở về vê dao động. Chỗ ngồi này thiên tộc đại bản doanh thiên tộc các tu sĩ tự nhiên cũng đều bị kinh động rồi, không có gì ngoài cái kia đang bế quan dần bảo quân vương ngoài, những thứ khác thiên tộc tu sĩ toàn bộ vỡ ra. Là loài người. 2. Người kia lúc trước không phải là bị trấn áp đấy sao? Ít nói nhảm, bắt lấy bọn hắn. Những ngày qua tộc tu sĩ không biết Khương Tiểu Phàm là ai, nhưng là lại nhận được Tần La, bởi vì Tần La bị nhốt ở nơi này có một đoạn thời gian rồi. Giờ phút này, những người này toàn bộ xông lên trời cao. Riêng phần mình trưng trí cường thủ đoạn. Vâng. Thành tấm thần quang đánh út về phía thương khung, các loại bí thuật cùng nhau đánh tới. Khương Tiểu Phàm nhìn phía dưới, tay phải lộ ra, bay tới giết sạch bí thuật trong khoảnh khắc bị nát bấy không còn một ngống. Những người này, không đủ nhìn. Thần La lắc đầu. Quả thật, đối với La Thiên quân vương mà nói, tam thanh cổ vương lộ ra vẻ thực sự quá nhỏ yếu rồi. Húng chi, nơi này chỉ có hơn 100 tôn tam thanh cổ vương, cái khác cũng chỉ là huyền tiên cấp tu sĩ mà thôi. Đối với bọn hắn thật sự không có một chút uy hiếp. Không phải là còn có một con cá lớn có ở đây không? Khương Tiểu Phàm nói. Hắn dựng thân ở thương khung trên, không có bất kỳ động tác, quần quận lôi minh nhất thời bao trùm mà đến. Nói, thuật này thật đúng là thuận tiện. Thần La nhìn thương khung nói. Hắn tự nhiên không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Khương Tiểu Phàm thi triển NGUON, chú ý NTHICHCOZE.net lôi thần quyết, đối với bực này thuật có sự hiểu biết nhất định. Vâng. Quần quận lôi đình rơi xuống, trong khoảnh khắc đem nơi này hóa thành một mảnh lôi hải, đối với cái chỗ này thiên tộc tu sĩ tiến hành vô khác biệt công kích, trong chớp mắt xóa đi đại bộ phận thiên tộc tu sĩ. Này! Này! Làm sao sẽ? Một kích yêu, hán! Đưa tới thiên lôi sao? Này tấm chỗ ở, đông đảo thiên tộc tu sĩ thấp phỏm lo âu. Đông! Đột nhiên, chỗ sâu vang lên một tiếng vang thật lớn, một đạo khổng lồ quang ảnh vọt lên, hóa thành một con diệt thế cự quyền. Bay thẳng đến Khương Tiểu Phàm cùng Tần La phương hướng oanh xuống. La Thiên tộc dần bảo quân vương. Tần La nhắc nhở. Hắn lộ ra chút vẻ ngưng trọng, dù sao đối phương so với hắn cao hơn mấy cái tiểu bậc thang. Ở nơi này La Thiên bên trong lĩnh vực, này mấy tiểu cảnh giới ở giữa chiến lược chênh lệch thật sự là phi thường to lớn, khác biệt trời vực. Như thế đồng thời, thiên tộc các tu sĩ cũng đều hoan hô nhảy nhót lên. Là quân vương đại nhân. Quân vương đại nhân xuất quan, nhất định có thể bắt tặc tử. Quá tốt rồi. Rất nhiều thiên tộc tu sĩ đều hưng phấn lên. Hư không trên, đón thông thiên triệt địa một quyền, Khương Tiểu Phàm lộ ra vẻ rất bình tĩnh, đạm mạc giơ lên tay phải, một quyền hướng phía trên oanh tới, lấy mạnh lay mạnh, lấy cứng đôi cứng. Phanh! Một đạo vang lớn truyền ra, hắn dưới chân hư không nhất thời nứt toát ra. Thu hồi thiết quyền, hắn hơi hơi có chút kinh ngạc nhìn về nơi xa, mà ở chỗ đó, một cực kỳ khôi ngô nam nhân cũng ở nhìn hắn, trong mắt đồng dạng mang theo chút vẻ kinh ngạc. Người này chính là thiên tộc Dần Bảo Quân Vương. Ngươi chính là cái kia để cho mấy vị thiên vương đại nhân nhắc tới nam nhân, quả nhiên không tầm thường. Dần Bảo Quân Vương trầm giọng nói. Hắn là la thiên cấp số người, cái này cấp số tồn tại, tự nhiên sẽ hiểu Khương Tiểu Phàm. Giờ phút này, hắn đứng ở phương xa, nhưng là con ngươi lại cực kỳ thâm trầm cùng lạnh lùng, trong đó phảng phất hàm chứa hai thanh tuyệt thế lợi kiếm. Khen! Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, trong tay ngưng tụ liệt thiên kiếm cương, trực tiếp một kiếm chẳng tới. Nơi này là Bắc Vi Tinh, thiên tộc xâm nhập nơi này, nhanh chóng chiếm cứ cái thế giới này, chém giết này phiến thế giới toàn bộ sinh linh. Khương Tiểu Phàm rất rõ ràng điểm này, cho nên tự nhiên cũng không muốn cùng những người này nói thêm cái gì, giết là tốt rồi. Ông! Hư không nhăn nhó, một đạo không gian thật lớn đường hầm hiện lên, trực tiếp đi tới Dần Bảo Quân Vương phía trước. Vô lễ đổ! Dần Bảo Quân Vương lạnh nhạt nói. Hắn giơ lên tay phải, một quyền vung xuống, chấn động chư thiên. Bổn tọa tu hành chính là cự linh vương giáp, cả đời chuyên chú ở thân thể, sơ sơ chỉ kiếm cương giống như cỏ khô. Hắn lạnh lùng nói. Khương Tiểu Phàm kiếm cương bị hắn đập nát bấy, song cũng là ở nơi này cùng một thời gian, Khương Tiểu Phàm giẫm phải huyễn thần bộ xuất hiện ở trước mắt hắn, hữu quyền tế ra, hướng về phía trước tiểu đập tới. Một vốn một lời đối với bản ngồi xích quyền cùng hướng. Hảo hảo hảo. Ngươi cho rằng ngươi quả thật là chặn lại bổn tọa một quyền. Ngươi cho rằng mới vừa rồi một quyền kia chính là bổn vương lực lượng mạnh nhất. Sai lầm rồi. Bổn tọa tu ra cự linh vương thân không kém gì nửa bước thánh thiên. Dân Bảo Quân Vương cười nhạt. Phía dưới, những thứ khác thiên tộc các tu sĩ cũng đều lộ ra vẻ trâm trọng. Phàm là thuộc về thiên tộc thành viên, không có một người không biết Dần Bảo Quân Vương thân thể có nhiều kinh khủng, đã có thể so với chuẩn thánh binh rồi. Nhìn Khương Tiểu Phàm lại lấy thân thể cùng Dần Bảo Quân Vương đối chiến, rất nhiều người cũng đều nhịn không được cười lên. Mặc dù không biết kia cự linh vương giáp là cái gì, nhưng là cùng đồ biến thái kia tiểu tử thân thể đối kháng, thiếu ngươi có thể cười vui vẻ như vậy đấy. Nơi xa, Tần Lan ngâng chắn đầu, hơi có chút đồng tình nhìn Dần Bảo Quân Vương. Mặc dù hắn không biết Khương Tiểu Phàm hiện giờ thân thể đến cỡ nào cường đại, nhưng là hắn có thể khẳng định tuyệt đối sẽ không so sánh với trước mắt cái này Dần Bảo Quân Vương sai, dù sao Khương Tiểu Phàm hiện giờ cũng đạt tới La Thiên tầng thứ 6. Lấy hắn đối với Khương Tiểu Phàm hiểu rõ, hiện giờ Khương Tiểu Phàm thân thể tuyệt đối kinh khủng rối tinh rối mù. Phốc! Xương máu nổ tung, Dần Bảo Quân Vương nắm tay trực tiếp nát bấy rồi. Xem đi. Thần La buông tay ra. Nơi xa, Dần Bảo Quân Vương khuôn mặt rung động, không thể tin nhìn Khương Tiểu Phàm. Không thể nào. Hắn tu hành cự linh vương giáp chính là chuyên chú ở thân thể chui luyện, ở thiên tộc ở bên trong, đồng cấp tu sĩ trong có thể cùng hắn thân thể chống lại người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn không nghĩ tới, tự mình vẫn lấy làm kiêu ngạo khí lực, ở trước mắt nhân loại này trước mặt lại là như thế yếu ớt không chịu nổi. Đáng chết. Hắn vung một khắc chỉ thiết quyền, đánh về phía Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu. Vậy thì đi chết đi. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Hắn cũng chém ra hữu quyền, cùng Dần Bảo Quân Vương nắm tay đụng nhau ở chung một chỗ. Mà khi đột nhiên, kết cục có thể đoán trước, Dần Bảo khác chỉ một quyền đầu cũng nát bấy ra, tạm thời, một cổ kinh khủng lực đạo theo cánh tay hắn chạy về phía toàn thân của hắn, nhưng lại nứt toát hắn thân thể, trong lúc nhất thời huyết thủy giàn rủa. Như vậy tiểu kết thúc, hàng thế minh vương quyền. Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Hai tay của hắn đồng thời giơ lên, rồi sau đó hung hăng đánh ra. Phanh! Phanh! Phanh! Trong nháy mắt mà thôi, cả trong thiên địa cũng đều là hắn màu bạc nắm tay, cuối cùng, dây đặc nắm tay trực tiếp thiêu đốt. Trong thiên địa vạn pháp vạn đạo ầm ầm chuyển động mà đến, toàn bộ hội tụ ở hắn thiết quyền trên. Một cái kia, đủ kéo dài tính ra mấy mười lần hô hấp. Làm hắn dừng lại, trong thiên địa quyền ảnh biến mất, Dần Bảo Quân Vương cũng đi theo biến mất. Thật là khủng khiếp. Phía sau, Thần La đổ hít một hơi khí lạnh. Hắn đã không cảm giác được Dần Bảo Quân Vương hơi thở, rất hiển nhiên, đối phương đã hoàn toàn biến mất, ở Khương Tiểu Phàm này luân kinh khủng quyền thế hạ trực tiếp hóa thành bụi bặm. Quân Vương đại nhân đâu? Quân Vương đại nhân? Biến mất. Làm sao sẽ? Rất nhiều thiên tộc tu sĩ cũng đều ngây ngẩn cả người, rồi sau đó rất nhanh, tất cả mọi người sợ hãi lên. Khương Tiểu Phàm quét phía dưới liếc một cái, rồi sau đó nhìn về Tần La, nói, dâm tặc, thu chẳng rồi, chém chết nơi này sau, chúng ta đi cái chỗ kia, nhìn một chút kia nơi bảo địa rốt cuộc có thứ gì tốt, thiên đỉnh còn rất thiếu tài nguyên. Vậy liền đem nơi này cũng thu vét một phen, hẳn là sẽ có không ít thứ tốt. Tần La nói, hai người cùng nhau ngắm hướng phía dưới. Nhất thời đem thiên tộc rất nhiều tu sĩ hù dọa sắc mặt trắng bệnh, giống như là bị làm định thân thuật bình thường, khó có thể lại dịch chuyển thân thể. Sau đó, nên đón bọn họ chính là triệt đầu triệt đuôi hủy diệt, không người nào có thể ngăn chặn được rồi. Không. Cứu mạng A. Ta không muốn chết. Không muốn chết A. Tiếng kêu rên, sợ hãi thanh âm, tiếng la khóc, các loại thanh âm trước sau vang lên. Đối mặt La Thiên Quân Vương, Tam Thanh Cổ Vương cùng Huyền Tiên thực sự quá yếu đất rồi. Khương Tiểu Phàm cùng Tần La dựng thân thương không trên, đối với một số này người không có nửa điểm lưu tình. Những người này xâm lấn người khác thế giới, chém giết này phiến thế giới tất cả sinh linh, bọn họ làm sao có thể đối với những người này lưu tình. Phúc, phúc, phúc. Sương máu như hoa bình thường phóng rộ, vẹn vẹn chỉ là nửa khắc đồng hồ mà thôi, nơi này trở thành một mảnh tử địa. Xong. Tần La nói. Tịch thu có vật giá trị, sau đó thì đi đi. Khương Tiểu Phàm nói. Nơi này là thiên tộc đại bản doanh, tự nhiên sẽ có thiên tộc tài nguyên, ở chỗ này, bọn họ chiếm được tổ khí mấy trăm, tiên khí hơn ngàn, một chút kỳ chân dị bảo tự nhiên cũng không ít, chất đầy vài tòa đền. Nói, cái kia nửa bước thánh thiên trên người có một quả không gian pháp khí, bên trong khả là có thêm mấy chục điều vô khuyết long mạch, càng thêm có dấu này phiến thế giới cơ hồ hết thảy pháp bảo thần tài. Thần La nói, Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe qua tinh mang, bay lên trời, nói, sau đó không lâu, vậy sẽ là của chúng ta. Chương 1163, nấu chảy băng lò. Bắc Vi Tinh trên thiên tộc đại bản doanh hóa thành một cái biển lửa, Khương Tiểu Phàm cùng Tần La rời đi, dẫm phải hư không mà đi, tốc độ nhưng cũng là mau kinh người, so sánh với tia chớp chỉ có hơn chớ không kém. Nơi này không có đen tháp sao? Khương Tiểu Phàm nhìn phía dưới nói, cựu trọng thiên mỗi chiếm cứ một mảnh đại thế giới, cũng sẽ ở này phiến thế giới trong đứng sừng sững hạ lấy thánh linh thạch chế tạo màu đen cự đạp, điểm chỉnh sửa bởi chuẩn thịt có chấm nét này hắn là biết đến, nhưng là bây giờ hắn cũng không có ở nơi này phiến thế giới trong thấy có đen tháp dấu vết. Người không biết sao? Thần La có chút kinh ngạc. Không biết. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Người cái tên này những thời giờ này đang làm gì đó? Lại không biết. Tần La có chút ngạc nhiên quét hắn mấy lần, rồi sau đó nói, không phải là này phiến thế giới trong không có cái loại kia đen tháp, mà là đen tháp đã sáp nhập vào này phiến thế giới. Có ý gì? Khương Tiểu Phàm cau mày. Tần La nói, tựa như chúng ta ban đầu thấy như vậy. Cửu trọng thiên người chiếm cứ một mảnh đại thế giới sau sẽ đứng sừng sững hạ thánh linh đen tháp, rồi sau đó, nếu như đen tháp không có bị phá hư, bọn chúng sẽ dần dần cùng tương liên thế giới tan ra làm một thể, sau đó hóa thành băng tinh. Tựa như nơi này như vậy. Ngươi là nói. Khương Tiểu Phàm nhíu mày. Tần La gật đầu, nói, những thứ kia đen tháp hòa tan sau tiểu sẽ biến thành như vậy băng tinh, từ ngoài tới nội, bao trùm ở cả viên tinh thần. Nói một cách khác, hiện giờ này phiến thế giới đã là thiên tộc tất cả, trở thành bọn họ vật trong túi. Bọn họ có thể hoàn mỹ nắm giữ này phiến thế giới mạch sống. Khương Tiểu Phàm mày nhíu lại càng sâu. Chẳng phải là nói, chúng ta bây giờ là ở người khác trong lĩnh vực. Hắn trầm giọng nói. Thần La suy nghĩ một chút, nói, ân, có thể nói như vậy. Khương Tiểu Phàm. Hắn mới từ Kim Ô tộc hiện giờ mật địa nội đi ra ngoài, từ người khác trong không gian đi ra ngoài, không muốn vừa tao ngộ đồng dạng chuyện. Bất quá còn tốt chính là, lần này cùng lúc trước bất đồng, dù sao nơi này mạnh nhất chi người cũng mới nửa bước thánh thiên. Sau đó phải cẩn thận hành động. Hắn nói. Đây không phải là nói nhảm à. Thần La hết trô nói. Bắc Vi Tinh cả đại thế giới cũng bị băng tinh nơi bao bọc, nhìn qua vô cùng tráng quan, rất đẹp. Nhưng là, chân chính biết được đây hết thể chân tướng người, tuyệt đối sẽ không cảm thấy nó rất đẹp, không có gì ngoài cửu trọng thiên người ngoài. Hiện giờ, tinh không trở nên như thế nào rồi, biến thành bộ dáng như vậy thế giới. Có bao nhiêu? Khương Tiểu Phàm hỏi. Thần La càng là kinh ngạc, kết hợp lúc trước. Hắn rốt cục thì không nhịn được hỏi, ta nói tiểu tử, những năm này ngươi đang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ đối với trước mặt một chút cục diện nửa điểm cũng đều không biết hay sao? Điều này không thể nào chứ? Ra khỏi một chút ngoài ý muốn, ta những năm này cũng không ở nơi này tấm trong tinh không. Hắn lắc đầu nói. Tần La nha một tiếng, gật đầu, rồi sau đó sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Ngươi nói, không có ở này tấm tinh không. Hắn trừng lớn hai mắt. Khương Tiểu Phàm giờ phút này trong giọng nói này tấm tinh không. Hắn tự nhiên sẽ hiểu là chỉ khắp vũ trụ, không có ở tấm vũ trụ này ở bên trong, chẳng lẽ là ở một khác tấm trong vũ trụ. Không có gì ngoài này tấm tinh không ngoài, chẳng lẽ còn có một khác tấm tinh không. Khương Tiểu Phàm tự nhiên biết Tần La đang suy nghĩ gì, cũng không có giấu giếm, gật đầu nói, không có gì ngoài tấm vũ trụ này ngoài, trong thiên địa còn có mặt khác một mảnh tinh vũ, một mảnh rất địa phương nguy hiểm, so sánh với cửu trọng thiên thậm chí cũng muốn đáng sợ. Hắn đem hỗn độn thế giới tồn tại đơn giản cùng Tần La nói một phen. Này. Tần La trợn mắt, thật lâu không lên tiếng. Hắn có chút bất đắc dĩ thở dài nói, thời đại này thật đúng là có đủ hỗn loạn á. Cựu trọng thiên đã đầy đủ làm người đau đầu rồi, hiện giờ vừa nhô ra một hỗn độn tộc, đây nhưng là trong truyền thuyết tộc quần, hắn không nghĩ tới này nhất mạch nhưng lại thật tồn tại, cũng cùng cựu trọng thiên có giống nhau nguy hiểm tư tưởng, thậm chí từng xâm lấn quá này phiến thế giới, đưa đến hơn phân nửa đế hoàng lâm vào ngủ say, thật sự là rất không xong. Loạn thế gia kiêu hùng, bất loạn, làm sao trở nên mạnh mẽ? Khương Tiểu Phàm nói, ngươi này chết biến thái cũng là đủ tự tin. Thần La bĩu môi, hơi trầm mặc chút ít, hắn thở dài một hơi, có chút ngưng trọng nói, cựu trọng thiên thực lực ngươi cũng biết, kinh khủng giống như một tôn viễn cổ cự ma, tự nhiên năm xuất thế, này nhất mạch đã chiếm cứ vô số đại thế giới, có thể nói, này tấm trong tinh không, đã có tiếp cận nửa số thế giới bị bọn họ hoàn toàn nắm trong tay. Nói cách khác, Khương Tiểu Phàm ngưng lông mày. Tần La gật đầu, vâng, này tấm tinh không, đã có một nửa bị nhét vào cựu trọng thiên trong tay. Như vậy á? Khương Tiểu Phàm khẽ gật đầu, tâm tình trở nên có chút trầm trọng. Hai người cũng đều trầm mặc lại, cựu trọng thiên cường đại, tinh không cục diện, cũng đều để cho bọn họ bất an. Thôi, tạm thời không cần suy nghĩ nhiều. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Điều này cũng đúng, đi một bước coi là một bước đi. Thần La gật đầu. Hai người tốc độ cực nhanh, bởi vì từ thiên tộc kia nơi trong đại bản doanh tu sĩ thần thức Hải Dương chúng phải biết thiên tộc mấy người khác đi nơi nào, đã biết cái chỗ kia ở nơi nào, cho nên bất đi tìm kiếm thời gian. Trong chớp mắt, nửa khắc đồng hồ đi qua. Mau đến rồi. Thần La trầm giọng nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, dừng lại, đi qua. Làm vì bọn họ bực này cấp số tồn tại, ở đồng nhất phiến thế giới trong, biết được tọa tiêu sau, vốn là một ý niệm tiểu có thể đến tới, nhưng là, bởi vì này phiến thế giới đã tại thiên tộc trong khống chế, bọn họ tự nhiên đắc thật cẩn thận, cố ý áp chế tốc độ, cho đến nửa khắc đồng hồ sau mới xuất hiện ở một mảnh tuyết phong ngoài. Cẩn thận. Hai người liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Phía trước là liên miên tuyết phong, dĩ nhiên, những thứ này tuyết cũng không phải là chân chính tuyết, mặc dù bọn chúng nhìn qua cùng tuyết cũng không có gì khác biệt. Ở kia tuyết phong bầy trong lúc, ít ỏi bạch vụ phiêu đãng, tựa như một mảnh chân tiên thánh cảnh, cực kỳ hấp dẫn người. Ở chỗ này mặt, Thần La nói, hắn bị nhốt ở kia tấm đại bản doanh thật lâu, chiếm được rất nhiều tin tức, những tin tức kia thậm chí là một chút bình thường thiên tộc tu sĩ sợ không biết, giờ phút này đi tới nơi này, kết hợp hắn thu thập đến đủ, nhất thời làm ra phán đoán. Trước dừng lại, Khương Tiểu Phàm nói, bởi vì này phiến thế giới đã tại thiên tộc tu sĩ trong khống chế, cho nên hắn lộ ra vẻ phá lệ cẩn thận. Động tác của hắn rất chậm chạp, trong lòng động một ý niệm, áp chế thần lực dao động, một vòng nhàn nhạt ngân quang từ lòng bàn chân khuyết tán ra, từ từ dung nhập khi đến phương băng tinh tầng ở bên trong, rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Đây là cái gì? Thần La có chút ngạc nhiên. Không có gì, dò một chút đường. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn mở hai mắt ra, trong lúc hỗn độn tiên quang lóe lên, thẳng tắp ngó chừng phía trước. Đất đai dưới có dẫn linh thuật ở khuyết trương, chính hắn mở ra đạm mâu, cơ hồ đem liên miên tuyết phong đang lúc hết thể cũng đều hiểu rõ ở trái tim, ánh bắn vào trong ánh mắt. Kia là, trên mặt hắn hiện ra một mảnh kinh sắc. Bên cạnh, Thần La tự nhiên phát hiện hắn khác thường, nói, thế nào? Hắn không có giống như Khương Tiểu Phàm như vậy ánh mắt, cũng không có tu tập quá dẫn linh thánh thuật, ở không sử dụng thần niệm dưới tình huống, tự nhiên là không biết tuyết phong chỗ sâu rốt cuộc có cái gì, lại có thể làm cho hiện giờ Khương Tiểu Phàm cũng đều như vậy kinh ngạc. Ngươi tới nhìn. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Hắn khẽ phất tay, một mảnh tinh thần dấu vết trực tiếp bắn vào Thần La trong thần thức hải. Này! Làm sao có thể? Thần La trừng lớn hai mắt. Khương Tiểu Phàm bày ra. Cho thần thức của hắn dấu vết ở bên trong, đó là một mảnh nóng rực viêm trì, cuồn cuộn ngọn lửa như muốn đốt hết thảy. Song cùng lúc đó, những ngọn lửa này nhưng là bị trong suốt băng tuyết bao vây túi ở trong đó. Những thứ này băng tuyết là chân chính băng tuyết, cùng phía ngoài những thứ kia đen tháp hỏa tan sau đồ không giống, là chân chính băng. Băng cùng hỏa, nhưng lại hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Tu giả thế giới không thiếu cái lạ, thiên địa cũng là mênh mông vô cùng, nhưng là dù cho như thế, một chút tự nhiên pháp tắc nhưng lại là vô luận như thế nào cũng sẽ không thay đổi, tựa như báo săn sẽ không cùng thỏ trở thành bạn bè, hỏa cùng băng giống nhau không thể cùng tồn tại. Nhưng là hiện tại, liệt hỏa cùng hàn băng sắc sắc thật thật tồn tại ở cùng nhau, không có chút nào ngăn cách. Nấu chảy băng lò. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Nấu chảy băng lò. Thần La tò mò. Khương Tiểu Phàm biết Tần La không rõ, giải thích, cái gọi là nấu chảy băng lò, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy thiên địa đại thế, nó còn có một cái khác tên, gọi là lưỡng nghi vạn vật sinh, nghe nói, loại địa phương này, thật sâu nơi dựng dục hết thể khả năng, đủ để cho thánh thiên dưới bất luận kẻ nào động tâm. Mặc dù không có làm sao hiểu rõ, bất quá nghe tới rất lợi hại bộ dạng. Tần La nói, hắn nhìn chỗ sâu, nói, kia kế tiếp làm cái gì, nên làm cái gì bây giờ? Khương Tiểu Phàm truyền vào hắn thần thức Hải Dương trong thần thức dấu vết ở bên trong, nơi đó không chỉ có cái gọi là nấu chảy băng lò, còn có ba đạo có chút nguy hiểm thân ảnh, đặc biệt là ngay chính giữa người nọ, để cho hắn rất là kiêng kỵ, cắn hàm răng một bộ muốn đánh người bộ dạng, bởi vì chính là đối phương xuất thủ, đưa hắn chấn áp lên. bọn họ muốn vào trong đó. Khương Tiểu Phàm nói. Tần Lam một lần nữa nhìn lần Khương Tiểu Phàm đánh vào hắn thần thức hải dương trong dấu vết nhu đồ, gật đầu nói, quả thật. Nấu chảy băng lò bên cạnh ba người tự nhiên cũng đều là cựu trọng thiên người, giờ phút này, ba người cũng đều ngó chừng nấu chảy băng lò, riêng phần mình trong mắt có sáng quắc thần quang đang lóe lên, ở từ từ hướng phía trước nhích tới gần. Hiện đang ngăn trở sao? Tần La trầm giọng nói. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, không cần. Tùy ý bọn họ đi cái gì kia nấu chảy băng trong lò nhận được chỗ sâu đồ. Này không tốt lắm đâu. Tần La cau mày. Không cần lo lắng. Khương Tiểu Phàm thần sắc thong dong, nói, quá mức nghịch thiên địa phương tổng hội kèm theo tuyệt thế hung hiểm, cứ việc bọn hắn nắm trong tay này phiến thế giới, nhưng là muốn lấy đi phía dưới đồ như cũ sẽ nguy cơ trùng trùng, dù sao, bọn họ không thể nào chân chính vận chuyển này phiến thế giới lực lượng, có thể nắm giữ hai thành cũng không tệ rồi. Nghe tới, phương diện này ngươi là hành gia á. Tần La bĩu môi. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, nói, nô, lời này cũng là không sai. Hán tu hữu đạo tôn lưu lại dẫn linh thuật, đối với thiên địa Sơn Hà có sâu đậm nghiên cứu, biết được rất nhiều không muốn người biết địa thế, biết những thứ này địa thế chỗ tốt, cũng biết những thứ này địa thế hung hiểm, cũng biết một chút ứng đối phương pháp. Ta liền vừa nói như vậy, ngươi thật đúng là dám thừa nhận á, quá không biết xấu hổ. Thần La mắt trợn trắng. Khương Tiểu Phàm lười phản ứng đến hắn, đứng dậy, cẩn thận dọc theo này tấm tuyết phong cất bước, mỗi đi qua một khoảng cách sẽ có một mảnh màu bạc phù văn rơi xuống, hơi hơi thiểm sau tiểu ẩn vào đất đai bên trong. Ngươi đây là đang bày trận. Thần La hỏi. Nói nhảm. Khương Tiểu Phàm cũng không quay đầu lại nói. Nếu đã biết nơi này là địa phương nào, biết bên trong có tam tôn thiên tộc cường giả, hắn tự nhiên đắc trước chuẩn bị một chút thủ đoạn. Hắn nắm giữ có dẫn linh thuật, loại này thuật ở một chút đặc biệt địa phương có thể phát huy ra cực kỳ đáng sợ uy thế, mà rất không đúng dịp, nấu chảy băng lò chính là một vô cùng đặc biệt địa phương. Hắn nghĩ tới điểm này, khoe miệng không nhịn được khẽ câu dẫn. Người cười cái gì? Thần La mắt lẽ hắn. Không có gì, chính là cảm thấy mấy người kia thật sự quá không may mắn. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, ở nơi này phiến thế giới trong, nếu như đổi lại địa phương khác, chúng ta muốn chính diện đối mặt bên trong ba người, cho dù có vô khuyết thánh binh nơi tay cũng sẽ rất phiền toái. Nhưng là, có một số việc chính là như vậy không đúng dịp, hết lần này tới lần khác nơi này là nấu chảy băng lò. Chương 1164, Ma Khí. Dưỡng thân ở nơi này tấm tuyết phong ngoài, Khương Tiểu Phàm cảm giác mình cùng Tần La Đổ thật sự có chút may mắn, bởi vì nơi này là nấu chảy băng lò, càng thêm bởi vì hắn nắm giữ có dẫn linh thuật. Từng tìm hiểu quá loại này nghịch thiên địa thế. Lời này của ngươi là có ý gì? Thần La hiếu kỳ nói. Hắn không phải là rất hiểu. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, nói, không có gì, ta đem nơi này biến thành chúng ta chiến trường. Nga. Thần La trợn mắt. Nhìn là tốt rồi. Khương Tiểu Phàm nói. Này tấm tuyết phong trùng điệp vô tận, phương viên không biết bao nhiêu tròng. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm dọc theo này tấm tuyết phong bảy khắc ấn màu bạc dẫn linh phù văn, không chỉ có là trên mặt đất. Ngay cả trong hư không cũng bị dấu vết xuống dẫn linh đại trận. Quá trình này kéo dài thật lâu, cho đến 2 canh giờ sau, hắn mới ngừng lại được. Được rồi. Thần La hỏi. Được rồi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn dọc theo này tấm ngọn núi bảy đi một vòng, khắc ấn xuống dày đặc dẫn linh phù văn. Tần La nhìn tuyết phong chỗ sâu, nói, vậy bây giờ chúng ta là đi vào sao? Tuyết phong chỗ sâu có tam tôn thiên tộc mạnh đại tu sĩ, trong đó thậm chí có một tôn nửa bước thánh thiên cường giả. Hiện giờ bị những người đó phát hiện nấu chảy băng lò, sẽ phải lẻn vào trong đó, hắn cũng không muốn trong đó thứ tốt bị thiên tộc cho nhanh chân đến trước. Không nóng nảy, nhìn một hồi lại nói. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn mặc dù đã tại bốn phía bày ra dày đặc dẫn linh đại trận, đã không sợ hai trong đó thiên tộc ba người, nhưng là mặc dù như thế, hắn cũng như cũ không chỉ NHSABITZTHICONS có cần thiết vào lúc này tiểu xông vào, ba người kia vào lúc này lẻn vào nấu chảy băng trong lò. Chốc lát khẳng định lấy không đi chỗ sâu đổ, ngược lại có thể thay bọn họ tìm kiếm đường. Ngươi cũng là bảo trì bình thản á. Thần La nói. Hai người ở tuyết phong ngoài ngồi trồm hồn xuống, ẩn giấu toàn thân hơi thở, giống như là hai khúc cây khô loại. Tuyết phong chỗ sâu, một mảnh nấu chảy viêm chỗ nội, rét lạnh băng tuyết bao trùm bốn phía, thể hiện ra một bức tuyệt thế kỳ cảnh. Ở trung quanh đây đứng thẳng tam tôn thân ảnh cao lớn, riêng phần mình trong mắt có nồng đậm thần huy, nhìn thẳng phía trước thần bí chỗ. Bọn họ đã tại nơi này tham quan học tập thật lâu, giờ phút này cuối cùng động. Nhớ lấy phải cẩn thận, càng như vậy tiên, ẩn chứa nguy cơ cũng lại càng lớn. Ngay chính giữa người nọ nói. Người này chính là thiên tộc chấn thủ tại chỗ này nửa bước thánh thiên, tên là Doãn Kiêu Ngạo, mặc một bộ vàng dòng chiến giáp, hai con ngươi thâm thúy vô cùng, khép mở đang lúc thần quang sâu sắc, trong đó phảng phất dựng dục một đôi tuyệt thế sát kiếm, cho người một loại cực kỳ đáng sợ cảm giác, đơn riêng chỉ là ánh mắt tiểu bén nhọn vô song. Đại thống lĩnh xin yên tâm. Bên cạnh một người trịnh trọng nói, Bọn họ ở chậm chạp hướng phía trước nhích tới gần, rất nhanh đi tới ngoài rìa nhất địa phương. Đi xuống đi. Doan Tiêu ngạo nói. Chính hắn trước hết bước ra cước bộ, một mảnh thần quang đẩy ra, rất nhanh tiểu khóa nhập trong đó, mà cơ hồ chính là ở bước vào trong đó một sát na, cái này cường đại nửa bước thánh thiên hơi hơi chấn, trên mặt hiện ra chút kinh sắc. Không hổ là trong truyền thuyết địa thế, quả nhiên không đơn giản. Hắn trầm giọng nói. Giờ phút này, hắn dựng thân ở nấu chảy băng trong lò bộ, liệt hỏa rào rạt, như muốn đốt hết thảy, rồi sau đó, bốn phía lại có thấu xương băng cứng ở phiêu bạc, dường như muốn đem vạn vật cũng đều cho đóng băng lại. Như vậy hai cổ vốn là tuyệt đối đối lập lực lượng dung hợp lẫn nhau ở chung một chỗ, đột nhiên đi vào trong đó, cường đại như hắn cũng bị chấn lung lay như vậy xuống. Nhớ lấy cẩn thận. Hắn nghiêng đầu nhìn về bên cạnh, hướng về phía hai ngoài hai tôn tiên tộc quân vương nói. Dạ. Hai người khác nặng nề gật đầu. Mạnh như nửa bước thánh thiên cấp tồn tại cũng đều nhận lấy một tia chấn động, huống chi là bọn họ, chân chính tiến vào này tấm nấu chảy băng trong lò, bọn họ cảm thấy này tấm chỗ ở kinh khủng, thân thể bị hai cổ lực lượng bao trùm lấy. Phảng phất một nửa thân thể muốn bị hòa tan dụng, mà lệnh một nửa thân thể tức là muốn bị đóng băng ở. Đáng sợ. Đây là hai người giờ phút này trong lòng đồng thời xuất hiện từ ngữ. Bất quá, bọn chúng dù sao cũng đều là La Thiên Quân Vương, rất nhanh tiểu điều chỉnh tới đây, cùng kia tôn nửa bước thánh thiên cường giả cùng nhau, từ từ bước qua hướng chỗ càng sâu. Tuyết Phong ở ngoài, Khương Tiểu Phàm cùng Tần La tự nhiên đem Tuyết Phong chỗ sâu hết thể đều thấy rõ. Tiểu tử, bọn họ tiến vào. Tần La hít mắt. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Đứng dậy, nói, chúng ta đi bên trong. Sớm nên như thế, như vậy chờ ở chỗ này, thật sự có chút nhàm chán. Thần La nói, hai người như cũ áp chế thần lực của mình dao động, giống như là hai tòa người đá bình thường ở Tuyết Phong đang lúc di động, rất nhanh tiểu vượt qua tính ra mấy ngọn núi, xuất hiện ở một chỗ khổng lồ huyệt động trước. Lúc ở bên ngoài, bọn họ đã nhìn rất rõ ràng, nấu chảy băng lò ở nơi này ngồi trong huyệt động. Dừng lại, đi tới nơi này. Khương Tiểu Phàm đem còn đang đi về phía trước Tần La kéo trở lại. Làm cái gì? Tần La không giải thích được. Khương Tiểu Phàm chỉ vào phía trước, nói, có kết giới. Hắn đem đạo mâu vẫn mở ra, có thể nhìn thấu trong suốt hư vô, trong đó bộ có một tòa cự đại kết giới thủ hộ ở bốn phía. Một khi có người va chạm vào loại này kết giới, trước tiên sẽ đưa tới hủy diệt tính giết sạch, đồng thời cũng sẽ bị bảy bực này kết giới tu sĩ biết hiểu. Những thứ này khốn kiếp. Thật đúng là cẩn thận. Tần La mắng. Hắn an tĩnh lại cảm nộ sau, quả nhiên phát hiện phía trước có loại thứ kỳ quái. Có thể phá vỡ sao? Hắn nhìn về Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, không cần phá hư, như vậy sẽ đánh cỏ động rắn, chúng ta trực tiếp vượt qua đi. Hắn lòng bàn chân có một đoàn ngân quang sáng lên, lan tràn mở ra, rất nhanh tiểu kéo dài vào phía trước huyệt động bên trong. Cũng là lúc này, ngân hoa dâng lên, đưa hắn cùng Tần La cùng nhau bao vây túi ở trong đó, trong chớp mắt biến mất, lại là kỳ diệu xuất hiện ở huyệt động nội bộ. Thật là thủ đoạn a tiểu tử. Thần La kinh ngạc. Có thể như vậy vô thanh vô tức xuyên qua tùy nửa bước thánh thiên cường giả bảy kết giới, điều này làm cho hắn rất khiếp sợ. Không có gì, chỉ là một loại kỹ xảo mà thôi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Bực này thuật tự nhiên là dẫn linh thuật pháp trong một loại, lệnh tự thân cùng dẫn linh ánh sáng dung hợp, tiện đà cùng sông núi đại thế dung hợp, tùy dưới đất vượt qua, đạt tới dẫn linh ánh sáng có thể đạt tới chỗ. Lúc này cùng lúc trước hắn chuyển vào thiên tộc trong đại bản doanh lúc sở thi triển thủ đoạn là giống nhau. Xuyên qua bên ngoài hang động kết giới, hai người một đường đi về phía trước, rất nhanh tiểu thấy một mảnh băng cùng hỏa lẫn nhau giao hòa cảnh tượng, xuất hiện ở nấu chảy băng lò cách đó không xa. Tiếp xúc gần gũi, mặc dù phía trước cho người một loại khiến người ta mất hồn mất vía cảm giác, nhưng nhìn đi tới nhưng lại là như vậy xinh đẹp trong suốt, giống như thiên địa kỳ tích bình thường. Này thật là lạ. Tần La cảm khái, trong lúc nhất thời nhưng không biết nên như thế nào để hình dung. Khương Tiểu Phàm ngó chừng phía dưới, nói, khắc, đừng, nhưng là... Thiên tộc kia ba người đã đi ra ngoài rất xa, chúng ta theo sau. Mặt khác, kia phía dưới có chút cổ quái, của ta đạo mâu cũng thấy không rõ lắm, ngàn vạn không thể khinh thường. Cái này tự nhiên. Thần La gật đầu. Khương Tiểu Phàm đi về phía trước, một mảnh nhàn nhạt ngân hoa di động hiện ra, xen lẫn thuần trắng cùng lửa đỏ ánh sáng, đưa hắn cùng Thần La bao vây túi ở trong đó. Đây là... Thần La vi kinh. Những thứ này thuần trắng cùng náo nhiệt ánh sáng rõ ràng là này tâm nấu chạy băng trong lò hai loại thuộc tính lực lượng. Hiện giờ nhưng là bị Khương Tiểu Phàm dắt cách rời ra, cấu trúc thành bọn hắn hộ thể kết giới, thực tại để cho hắn có chút rung động. Đi thôi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn lấy bực này thần quang bao quanh Tần La, bước vào nấu chảy băng trong lò, hướng chỗ sâu đi. Còn đang tuyết phong ngoài thời điểm, hắn dọc theo tứ phương bày ra dày đặc dẫn linh đạo văn, những thứ kia đạo văn cùng đất đai lẫn nhau dung hợp, xâm nhập đến này tấm nấu chảy băng trong lò, câu thông trong đó hai cổ lực lượng. Hiện giờ, hắn xuất hiện ở chỗ này. Thi triển dẫn linh thuật dẫn dắt ra kia hai cổ lực lượng, tự nhiên có thể bảo vệ được tự thân cùng Tần La Chu toàn. Đều nói băng hỏa hai tầng, trước mắt chỗ này coi như là muốn nổi bật đi, băng hỏa cùng tồn tại một mảnh bầu trời. Tần La nói, Khương Tiểu Phàm lười phản ứng đến hắn, dẫn linh thuật vận chuyển lại, điểm một cái thuần trắng ánh sáng cùng náo nhiệt chi mang hội tụ mà đến, ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành kiên cố phòng ngự màn sáng, hướng nấu chảy băng lò chỗ sâu đi. Rất nhanh, nửa canh giờ đi qua. Chỗ này rốt cuộc có nhiều sâu. Tần La có chút kinh ngạc. Đã qua như vậy lâu, theo lý thuyết lấy bọn họ là thiên cảnh giới tu vi, hẳn là đã ngang một chút cũng không có tận khoảng cách, nhưng là giờ phút này, bọn họ vẫn không có đạt đến phần đáy, giống như là đặt mình trong ở một mảnh không đáy trong hồ bình thường, như cũ đang không ngừng đi xuống chìm, hơn nữa, chìm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Nấu chảy băng lò, vừa tên lưỡng nghi vạn vật sinh, là một chỗ chỗ thần bí, cũng là một chỗ quỷ dị chỗ. Khương Tiểu Phàm nói, Tần La bĩu môi, kia quả thật rất quỷ dị, nhiều như vậy băng cùng hỏa dung hợp ở chung một chỗ. Hỏa không có dập tắt, băng không có hòa tan, ngược lại là hỏa càng thêm nóng rực, băng càng thêm lạnh lẽo. Đừng nói nhiều rồi. Khương Tiểu Phàm nói, dẫn dắt tới càng nhiều hỏa mang cùng băng quang. Giờ phút này, ngay cả hắn cũng không biết lặn xuống bao nhiêu khoảng cách, chỉ cảm thấy quanh thân hai loại mâu thuẫn thuộc tính lực lượng trở nên càng thêm đáng sợ, lực áp bách lớn, có chút kinh người. Đông. Đột nhiên, phía dưới truyền đến một đạo vang lớn, có chói mắt thần quang từ phía dưới truyền đến. Khương Tiểu Phàm cau mày, nói, là cửu trọng thiên người, tựa hồ lâm vào phiền toái chung. Này phiền toái thoạt nhìn không nhỏ á. Tần La cũng nói, hai người thần sắc cũng đều trở nên cảnh giác lên, từ phía dưới trong tiếng nổ, bọn họ cảm thấy ba cổ có chút hỗn loạn thần năng, có nhàn nhạt thánh uy khuyết tán đi lên. Này vài cổ thần năng dao động tự nhiên cũng đều là nguyên tử ở thiên tộc tu sĩ, từ cái loại kia hỗn loạn cảm giác đến xem, mấy người kia trạng huống cũng không thế nào hảo. Che giấu khí tức, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Khương Tiểu Phàm nói, hiểu rõ. Tần La gật đầu. Khương Tiểu Phàm lần nữa thi triển dẫn linh thuật, cực kỳ cẩn thận khống chế, để cho hắn cùng Tần La hơi thở trên thân hoàn toàn bị ngăn cách ở kết giới bên trong, chuyển không đi ra bên ngoài. Bởi vì có cùng này tấm nấu chạy băng lò giống nhau hai cổ lực lượng ở bên ngoài cơ thể, bọn họ giờ phút này giống như là cùng nấu chạy băng lò dung hợp lại với nhau, nửa bước thánh thiên cũng khó mà nhận thấy được sự hiện hữu của bọn hắn. Rất nhanh, bọn họ nhích tới gần phía dưới, rất xa thấy thiên tộc ba người thân ảnh. Giống một đạo gầm thét truyền ra, nơi đó trong lúc mơ hồ có màu đen thú trảo xuất hiện, lân giáp tung tùm, lóe ra tử vong chi quang, đem thiên tộc một La Thiên quân vương phách bay ra ngoài. Nay sau đó, một cổ rất lạnh lẽo hơi thở bừng lên, giống như là một ngụm tử vong chi giếng được mở ra loại, u quang bức nhân. Ma khí. Khương Tiểu Phàm khẽ biến sắc. Chương 1165, Linh Nguyên. U ám trong không gian, thanh sắc lân giáp phiếm lạnh lẽo hàn quang, tử vong hơi thở mặt tiền cửa hiệu mà đến. Giống như là một ngụm đi thông địa ngục đại cửa được mở ra loại, có chút kinh người, có chút quỷ dị. Ma khí. Khương Tiểu Phàm cau mày. Bên cạnh, Tần La tự nhiên cũng đã nhận ra bực này dao động, kinh ngạc nói, nơi này chẳng lẽ có ma tộc? Không giống, loại này ma khí quá thuần khiết rồi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, hắn nhìn phía dưới, trong mắt hỗn độn tiên quang lóe lên, nói là ma khí, nhưng là, bực này hơi thở tựa hồ càng giống là linh khí. Linh khí. Tần La trợn mắt. Hắn mặc dù không có đạo mâu, nhưng là lại cũng nhìn thấy có ưu ám ma ảnh ở kia hạ lóe lên, khó có thể những thứ kia ma ảnh còn là linh khí biến ảo mà thành. Mặc dù có chút khó tin, nhưng là lại cũng không phải là không có khả năng này. Khương Tiểu Phàm nói, hắn khẽ nhíu mày, nghĩ tới mỗi loại khả năng tính. Chẳng lẽ, phía dưới là loại đồ vật này? Hắn lẩm bẩm. Hắn cùng Tần La ngó trường phía dưới, giờ phút này, cái hướng kia có nồng nặc đen nhánh ma ảnh đang lóe lên, tung tùm lân giáp bay tới lướt nhẹ đi. Lệnh thiên tộc ba người trong lúc nhất thời lộ ra vẻ có chút chật vật. Đáng chết, cái quỷ gì đồ. Nấu chảy băng trong lò ma ảnh sức sước, giống tiếng huýt gió có chút kinh người, thậm chí có bạch cốt un tùm móng nuốt từ âm thầm dò xét đi ra ngoài, bao quanh băng cùng viêm, quỷ dị đáng sợ nấy. Tần La nhìn có chút trợn mắt hốt mồm, những thứ này rốt cuộc là cái gì? Thật sự là linh khí. 89/10. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn cùng Tần La bên ngoài cơ thể có nấu chảy băng trong lò hai loại lực lượng che chở. Không chỉ có ngăn cách này tấm thần bí thế cường đại lực các bách, cũng ẩn giấu tự thân hết thể hơi thở, coi như là cách đắc cũng không xa, thiên tộc ba người cũng rất khó khăn phát hiện bọn họ. Ba người này sẽ không tiểu tới nơi này mà thôi chứ. Tần La nói. Khương Tiểu Phàm nghiêng qua hắn liếc một cái, nói, ở trong đó còn có một tôn nửa bước thánh thiên, nơi này không thể nào vây khốn bọn họ. Đông. Lời của hắn mới vừa rơi xuống, phía dưới truyền đến một đạo vang lớn, thần quang quần quận tứ tán. Thiên tộc nửa bước thánh thiên cường giả động thủ rồi. Phất tay nát bấy vạn vật, đem quanh thân tất cả ma ảnh toàn bộ nát bấy sạch sẽ. Lão bất tử kia ra hỏa thật là có đủ kinh khủng. Thần La nghiến răng nghiến lợi. Hắn hiện giờ cũng là La Thiên tầng thứ nhì mạnh đại quân vương, cơ hồ đem thiên đỉnh trong tàng kinh các thuật pháp tu luyện một cái, nắm giữ thần thông bí thuật so sánh với Khương Tiểu Phàm còn nhiều hơn trên rất nhiều, trong đó tự nhiên có rất cao minh độ thuật, trước đó không lâu nếu không phải người này, hắn không thể nào sẽ bị bắt chặt. Gấp cái gì, đợi trấn áp hắn sau, để cho ngươi đánh cho hắn một trận. Khương Tiểu Phàm nhíu môi. Hảo. Cứ như vậy khoái trá quyết định. Thần La nắm nắm tay. Tuy rằng đối phương là nửa bước thánh thiên cường giả, xa xa mạnh hơn hắn cùng Khương Tiểu Phàm, nhưng là Khương Tiểu Phàm như là đã nói như vậy, hắn tự nhiên sẽ không hoài nghi, đã khẳng định phía dưới cái kia thiên tộc nửa bước thánh thiên ở sau đó sẽ bị trấn áp. Bọn họ đi, đuổi theo. Khương Tiểu Phàm nói. Hảo. Thần La gật đầu. Khương Tiểu Phàm thi triển dẫn linh thuật đưa tới này tấm lò luyện lực lượng, làm hai người hộ thuẫn, không có chút nào chấn động, an ổn hướng phía dưới đi. Nói này nấu chảy băng lò rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương, giống như là một hố trời loại, không nắm chắc đấy sao. Thần La có chút nghi ngờ. Bọn họ đã vừa trầm xuống hồi lâu, nhưng là vẫn không có đạt đến phần đáy. Ngươi có thể cho là chúng ta là ở hướng này phiến thế giới địa tâm đi. Khương Tiểu Phàm nói. Nào có cổ quái như vậy địa tâm. Thần La mắt trợn trắng. Từ đám bọn hắn bước vào nấu chạy băng lò sau vẫn tại hạ chìm, bốn phía hỏa viêm trở nên càng ngày càng nóng rực, hàn băng trở nên càng ngày càng thấu xương, như muốn đem thân thể cho thiêu đốt, như muốn đem linh hồn cho đông lại. Bất quá mặc dù như thế, hai người bọn họ lại cũng không có bao nhiêu gánh nặng, ý. Tê nhất, so sánh với thiên tộc mấy người mà nói, bọn họ bây giờ là vô cùng thích ý, vẹn vẹn chỉ là đi theo ba người kia phía sau, nhìn bọn hắn dọn dẹp phía trước hết thể trở ngại. Nấu chảy băng trong lò, hỏa cùng băng giao hòa. Càng là đi xuống, cái loại kia nội bộ lực gáp bách lại càng tăng đáng sợ, mà càng là đi xuống, lao ra ma ảnh cũng càng thêm đáng sợ, cơ hồ đều có thể so với La Thiên cấp cường giả, thậm chí, dần dần, xông lên đã không chỉ là đơn giản ma ảnh, càng là có yêu thú ảnh dấu vết. Xem ra ngươi nói không sai, những đồ này tựa hồ thật sự là linh khí biến ảo. Thần La nói, linh khí huyễn hóa thành ma cùng yêu, này nghe tới rất hoang đường, nhưng là có đôi khi, hoang đường chuyện thật sẽ phát sinh. Cũng tỉ như hiện tại. Ngao. Phía dưới, lịch tiếng hô không ngừng vang lên, không ngừng có ma vật cùng yêu vật vọt lên. Những thứ này ma ảnh cùng yêu vật rất đáng sợ, bình thường La Thiên quân vương cũng đỡ không nổi, nhưng là, thiên tộc ở cái địa phương này người khả là có thêm một tôn nửa bước thánh thiên, tự nhiên không sẽ để ý những thứ này. Thật sự là loại đồ vật này sao? Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn biết nơi này là dạng gì địa phương, cũng biết phía dưới hàm chứa nào đó khả năng, đủ để cho thánh thiên giới bất luận kẻ nào động tâm, kết hợp trước mắt đủ loại hiện tượng. Hắn càng thêm khẳng định lúc trước đoán chừng. Phanh. Phía dưới, vang lớn không ngừng truyền ra, thần quang trận trận. Thiên tộc nửa bước thánh thiên cường giả đứng thẳng ở nơi này, cứ việc đưa thân vào này tấm nấu chạy băng trong lò cũng như cũ là tuyệt đối tồn tại, những thứ kia ma ảnh yêu vật căn bản không làm gì được hắn, ở hắn dẫn dắt, mặt khác hai tôn thiên tộc quân vương cùng ở phía sau, thật cẩn thận hướng phía dưới đi. Rất nhanh, lại là hai canh giờ đi qua. Đến cùng. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn ngó chừng phía trước. Trong mắt tiên quang lóe lên, hỗn độn mông lung, quả nhiên là như vậy. Đó là bên cạnh, Thần La trừng lớn hai mắt. Phía trước đứng sừng sững cùng nhau một khối khổng lồ thủy tinh, trong suốt trong sáng, rất đẹp, dĩ nhiên, đây cũng không phải là để cho Thần La kinh ngạc nguyên nhân. Sở dĩ lệnh hắn kinh ngạc, đó là bởi vì này tấm thủy tinh trung phiêu đãng hàng hà sa số ma ảnh yêu vật, càng thêm thậm chí, này tòa thủy tinh trung tựa hồ ngưng tụ một mảnh đại thế giới loại, mênh mông vô ngần. Linh Nguyên. Khương Tiểu Phàm nói. Thần La có chút kinh ngạc, hỏi, Linh Nguyên, đây là cái gì? Khương Tiểu Phàm nói, nấu chảy băng lò lại được xưng là lưỡng nghi vạn vật sinh, loại địa phương này dựng dục hết thể khả năng. Cái chỗ này, nấu chảy băng lò câu thông thiên địa, hẳn là hấp thu vốn là trong thế giới hết thể linh, ma, yêu hơi thở, rồi sau đó ở nơi này sinh ra thứ như vậy, nó là linh khí cứu cực tập hợp thể. Sau đó thì sao? Thần La há miệng. Khương Tiểu Phàm nhìn phía dưới, nói, thánh thiên giới. Bất luận kẻ nào luyện hóa nó cũng có thể tu vi tăng vọt, có thể đạt tới bực nào trình độ. Thần La tò mò. Chuyện được đăng tại tsrzhov.lo.az.cmi nhất tại truy ENT hải cơ cò. NSUYNCV. COM. Khương Tiểu Phàm dừng một chút, bình tĩnh nói, lấy cái chỗ này linh nguyên mà nói, tam thanh cổ vương luyện hóa nó, bất kể ở vào tam thanh bất kỳ một cái nào tầng thứ, sau đều có thể trực tiếp bước vào đến La Thiên cảnh giới. Mà La Thiên cựu trọng thiên trở lên quân vương tới luyện hóa, 100% có thể trực tiếp phá vỡ mà vào thánh thiên cảnh giới. Người nói dân A. Thần La trợn to hai mắt. Phàm là tu sĩ, ai cũng biết thánh thiên hai chữ này đại biểu cái gì, đó là chân chính vô thượng tồn tại, là một khó có thể sánh bằng độ cao, trước mắt cái này cái gọi là linh nguyên, nhưng lại có thể làm cho La Thiên cựu trọng thiên trở lên quân vương trực tiếp phá vỡ mà vào đến thánh thiên lĩnh vực, này quá mức sợ người. Chẳng phải là có thể so với thánh dược rồi. Hắn đổ hít một hơi khí lạnh. Ngươi cảm thấy thế nào? Khương Tiểu Phàm hỏi ngược lại, chỉ vào phía dưới kia tôn thiên tộc nửa bước thánh thiên cường giả, nói, nhìn vẻ mặt của hắn sẽ biết. Tần La theo Khương Tiểu Phàm chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy thiên tộc kia tôn nửa bước thánh thiên cường giả hưng phấn không thôi, cơ hồ cao hứng điên cuồng. Nhìn đối phương bực này nét mặt, hắn nơi nào còn có thể không tin tưởng Khương Tiểu Phàm lời nói, này khối tinh thể tuyệt đối là nghịch thiên thần vật. Sau đó, hắn hơi hơi chấn, trên mặt hiện ra kinh sắc, cái này lao bất tử chính là nửa bước thánh thiên tu sĩ, dựa theo như lời ngươi nói, chỉ phải được đến thứ này, đem chi luyện hóa, lão này là có thể đạt tới thánh thiên cảnh. Không kém bao nhiêu đâu. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Tần La trợn mắt, vội la lên, vậy còn không đi ngăn cản, lão nhân kia muốn bắt đầu hấp thu kia khối tinh thạch lực lượng, chờ hắn hấp thu thành công, coi như là ngươi bảy thiên la địa võng, chúng ta cũng muốn ngủm củ tỏi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, thần sắc lộ ra vẻ rất bình tĩnh, nhìn phía dưới nói, không cần phải gấp gáp, linh nguyên không phải là dễ dàng như vậy hấp thu luyện hóa, hơn nữa, hắn sẽ không có luyện hóa cơ hội. Phải không? Tần La có chút hồ nghi. Lừa ngươi có chỗ tốt. Khương Tiểu Phàm nói. Này đổ cũng là. Tần La sờ sờ cằm, rồi sau đó trong lúc bất chợt vừa nghĩ tới điều gì, có chút ít tò mò nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, như vậy nhất tông nghịch thiên thần vận, ta làm sao cảm thấy ngươi cái tên này một chút cũng không có động tâm. Sẽ có thể là có thể so với thánh dược đồ A. Hắn ở nói những lời này thời điểm, trên mặt có nghi ngờ, trong mắt lại có tinh quang đang lóe lên, ngó chừng tinh thạch, nước miếng đều nhanh chảy ra, mặc dù chúng ta cũng đều không có thể đạt tới La Thiên cựu trọng thiên. Nhưng là dù cho như thế, hấp thu luyện hóa vật kia sau, tu vi của chúng ta tất nhiên cũng sẽ tăng vọt mới đúng, ít nhất, tăng lên 2-3 giờ bậc thang tu vi hẳn là không có vấn đề chứ. Khương Tiểu Phàm. Hắn quét Tần La liếc một cái, bĩu môi nói, ngươi còn là đừng đối với vật kia ôm có ý kiến gì không, không thích hợp ngươi. Không thích hợp. Tần La hơi ngây. Khương Tiểu Phàm chỉ vào phía trước, nói, thấy tinh thạch trong những thứ kia ma ảnh yêu ảnh sao. Mặc dù bọn chúng cũng đều là linh khí diễn biến mà thành. Nhưng là kia trong đó nhưng cũng bao hàm trong thế giới này sở phiêu đãng chân chính yêu khí cùng ma khí, ngươi nếu là hấp thu luyện hóa bọn chúng, cuối cùng 100% sẽ biến thành nửa người nửa yêu. Cái gì? Thần La trợn mắt, dùng mình một cái. Hắn ngó chừng kia khối tinh thạch, có chút không cam lòng nói, thật có thể như vậy. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nếu không, ngươi cho rằng ta tại sao lại một chút cũng không để ý. Hắn đã tại tấm địa vực này bốn phương tám hướng cũng đều khắc ấn xuống dẫn linh phù văn. Hơn nữa đối với bực này địa thế có một chút thám thiết nghiên cứu, cho nên mới có thể biết được điểm này. Được rồi, ta đối với nó cũng không có hứng thú. Thần La kiên định nói, là một người nhân loại, để cho hắn biến thành nửa người nửa yêu, hắn làm sao có thể sẽ nguyện ý. Coi như là kia có thể làm cho hắn lập tức bước vào thánh thiên lĩnh vực, hắn cũng tuyệt đối sẽ hung hăng lắc đầu. Hắn ngó chừng phía dưới, nhìn thiên tộc kia tôn nửa bước thánh thiên trên mặt kích động cùng hưng phấn, hơi có chút ham mê bất lương nói. Thật muốn nhìn một chút kia lão bất tử biến thành nửa người nửa yêu bộ dáng, khẳng định rất thú vị. Nô, bất quá hay là thôi đi, thật muốn để cho hắn luyện hóa rồi, đó cũng là thánh thiên cấp nửa người nửa yêu, ta giống nhau đắc ngủm củ tỏi. Tự nhiên không thể để cho nó luyện hóa. Khương Tiểu Phàm gật đầu, thần sắc rất bình tĩnh, trong mắt lóe ra ưu quang, mặc dù vật kia không thích hợp chúng ta đi luyện hóa, nhưng là hai gia hỏa kia hẳn là không có vấn đề. Chương 1166, hiện thân. Nấu chảy băng trong lò hỏa mang ầm ầm chuyển động, băng quang đan vào, dưới nhất phương nước chảy tinh nội, ma yêu đảo ảnh sức sước, càng là nội bao hàm một mảnh mênh mông đại thế giới mô hình, tràn đầy thần bí cùng quỷ dị. Vẹn vẹn chỉ là cùng nhau một khối cao cỡ nửa người tinh thạch mà thôi, trong đó bộ nhưng lại là ẩn có như lần này chi cảnh, có thể nào không khiến cho người ta lòng kinh hãi. Hào hào hào. Cựu trọng thiên nửa bước thánh thiên cường giả cười to, nắm chặt nắm tay, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Hắn không bằng Khương Tiểu Phàm đối trước mắt này khối tinh thạch hiểu rõ thấu triệt, nhưng là lại cũng ít nhiều hiểu một chút, ít nhất biết hấp thu luyện hóa này khối tinh thạch sau, hắn có thể bước vào đến thánh thiên cảnh giới, do đó thành tựu vô thượng tôn vị. Dĩ nhiên, hắn biết, cũng chỉ giới hạn trong điểm này mà thôi. Âm thầm, Tần La thầm nói, hảo cái thí, để cho ngươi biến thành một con chết yêu nhân. Khương Tiểu Phàm, bọn họ tiểu dựng thân ở khoảng cách linh nguyên cách đó không xa địa phương, cách nhau thiên tộc ba người cũng rất gần. Nhưng là bởi vì bên ngoài cơ thể kết giới là này phương không gian nội hai loại thuộc tính lực lượng tổ thành, cho nên che giấu bọn hắn tất cả hơi thở, để cho bọn họ phảng phất không khí bình thường, ngay cả là thiên tộc nửa bước thánh thiên cường giả cũng cảm ứng không tới. Phía trước, thiên tộc nửa bước thánh thiên ngó trường phía trước, trong mắt thần quang cực kỳ nồng nặc. Các ngươi thủ tại chỗ này, chú ý bốn phía. Hắn hướng về phía sau hai người nói một câu, nhấc chân hướng phía trước đi tới. Linh nguyên trôi lơ lửng ở trước, giống như là một khối ma như thủy tinh trên dưới chìm nổi, nó bên ngoài cơ thể liễu nhiều nước cờ loại bất đồng hơi thở, có ma khí, có yêu khí, nhưng là xét đến cùng, những điều này cũng đều là linh khí, nhất thuần túy linh lực tập hợp thể. Giống, tựa hồ cảm giác được có người ở nhích tới gần, linh nguyên chấn động, vạn ma gầm thét. Linh nguyên trong có vô số ma ảnh yêu ảnh, giờ phút này, theo linh nguyên rung động, hàng hà xa số ma yêu đảo ảnh từ trong đó vọt ra, lóe lên từng đôi huyết sắc con ngươi, điên cuồng hư. Ảnh thiên tộc nửa bước thánh thiên tu sĩ phóng đi. Và anh, trong chớp mắt mà thôi, một cổ đặc thù dao động khuyết tán ra, cường đại kinh người. Âm thầm, Tần La hít một hơi linh khí, có chút kinh hãi nói, cái kia linh nguyên rốt cuộc là cái gì á? Ta làm sao cảm thấy ở trong đó chính là một mảnh ma cùng yêu hiện đang ở thế giới, những thứ này ma yêu đảo ảnh quả thực so sánh với chân thật còn đáng sợ hơn. Bởi vì nơi này là nấu chảy băng lò. Khương Tiểu Phàm nói, nấu chảy băng trong lò ẩn có hết thể khả năng, này khối linh nguyên chính là chỗ này tấm địa thế tụ tập Bắc Vi Tinh vô tận yêu ma chi khí biến thành thành, kia trong đó ảnh dấu vết mặc dù không là chân thật, nhưng là lại so sánh với chân thật càng thêm đáng sợ, tràn đầy tính công kích. Thiên tộc nửa bước thánh thiên cường giả tên là Doãn Kiêu Ngạo, giờ phút này hắn bước vào phía trước, ép hướng linh nguyên đi, đột nhiên đối mặt với nhiều như vậy ma yêu ảnh dấu vết xung kích, thân thể vi chấn, hướng phía sau lui một bước. Đại thống lĩnh. Phía sau, mặt khác hai tôn thiên tộc quân vương sắc mặt biến hóa. Không sao cả. Doãn Kiêu Ngạo lạnh lùng nói. Hắn dù sao cũng là nửa bước thánh thiên cảnh tồn tại, truy rằng cái chỗ này đáng sợ một chút, nhưng là thật đúng là không nhất thiết như vậy có thể khó được đổ hắn. Giờ phút này, hắn hướng phía trước bước ra một bước, tay phải chém ra tảng lớn thần quang, nên hướng tiền phương. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Vọt tới ma yêu đảo ảnh trước sau bị nứt vỡ, toàn bộ tiêu tán. Bất quá mặc dù như thế, linh nguyên cũng là cực kỳ không tầm thường, theo phía trước ma ảnh yêu ảnh tiêu tán, phía sau lao ra yêu ma nhóm càng thêm đáng sợ, bọn chúng giống như chân thật tồn tại bình thường, lớn tiếng gầm thét, giống động sơn hà, lại đem thiên tộc này tôn nửa bước thánh thiên cũng làm cho có chút chật vật. Đáng sợ a đáng sợ. Tần La cảm khái, rồi sau đó trong lúc bất chợt hắc hắc nở nụ cười, nói, ta nói tiểu tử, đây cũng là cái cơ hội á, thừa dịp lao ra hỏa kia bị linh nguyên ngâng, chúng ta vào lúc này đột nhiên công kích. Nghĩ đến sẽ cho kia lão hàng một không sự kinh hỉ chuyện được công ty tại chuẩn thịt có chấm nét nhỏ chứ. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, không đổi, linh nguyên không có tốt như vậy thu phục, nếu tồn tại ở cái chỗ này, nghĩ như vậy phải được đến nó tiểu nhất định sẽ nguy cơ trùng trùng, ít nhất hiện giờ những thứ này yêu ma ảo ảnh chính là một phương diện. Chúng ta muốn ở sau đó vào tay nó, tất nhiên cũng muốn gặp phải bực này trở ngại, hiện tại có người thay chúng ta tạo thành trở ngại, sao lại không làm? Tần La hơi ngây, rồi sau đó vừa hắc nở nụ cười. Tiểu tử ngươi thật là quá âm hiểm rồi. Vâng. Cương đại thần năng dao động ở nơi này tấm nấu chạy băng lò dưới mênh mông quần quận ra, thiên tộc Doãn Kiêu Ngạo trước sau thi triển thần thông bí pháp hướng phía trước phất qua, ở tan biến dụng linh nguyên chung quanh những thứ kia tràn đầy tính công kích yêu ma ảnh dấu vết đồng thời lệnh này tấm trô ở gần như sôi trào lên, bốn phía hỏa cùng băng nhưng lại đều ở bắt đầu nứt vỡ. Không đơn giản. Khương Tiểu Phàm hít mắt, thấp giọng tự nói. Nơi này khả không phải bình thường địa phương, là ẩn chứa có hết thể khả năng nấu chạy băng lò. Đối phương thần thông bí pháp lại có thể đem trong đó hỏa cùng băng đơn giản như vậy tàn biến lĩnh dụng, đủ để nói rõ kia trô đáng sợ, coi như là ở nửa bước thánh thiên trung đoán chừng cũng là một phương đỉnh cấp cường giả. Ngao. Giống. Linh nguyên ngoài ma hú chân thiên, yêu giống kiếp người, cả nấu chạy băng lò đều ở đung đưa. Hừ. Doãn Kiêu Ngạo cười nhạt, lật tay làm mây út tay làm mưa, như cự linh thần loại hướng phía trước đi tới. Mặc dù hắn hướng phía trước cất bước tốc độ rất chậm, nhưng là lại thật sự là ở đi tới. Đã sắp tiếp cận linh nguyên đặt mình trong chỗ. Tiểu tử, động thủ sao? Thần La trầm giọng nói. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, lại chờ một lát. Linh nguyên nội những thứ kia yêu ma ảnh dấu vết, công kích của bọn nó tính như cũ rất mãnh liệt, hắn có thể cảm giác được. Hắn đang chờ thiên tộc nửa bước thánh thiên cường giả thay bọn họ mở đường, chờ VV đối phương hoàn toàn lao đi linh nguyên tính công kích, lấy bất đi bọn họ sau đó rất nhiều phiền toái. Tổng còn cần một ít thời gian. Hắn bình tĩnh nói. Thiên tộc nửa bước thánh thiên cường giả cùng linh nguyên tranh đấu, linh nguyên chìm nổi, yêu ma ảo ảnh không ngừng lao ra, giống như là yêu cùng ma nước lũ loại, tựa như mở ra một đạo địa ngục đại môn, cái loại kia kinh khủng dao động càng ngày càng đáng sợ, nghe rợn cả người. Thứ này quá yêu nghiệt rồi. Thần La hít một hơi lãnh khí. Những thứ kia ma cùng yêu thật như cùng là chân thật bình thường, thiên tộc nửa bước thánh thiên cường giả mặt đối với chúng cũng lộ ra vẻ có chút phiền phức, thần thông bí pháp từng đạo đánh ra, vốn là cũng không khoảng cách xa. Nó sinh sôi đi mau một canh giờ rồi. Lập tức tới ngay. Thiên tộc nửa bước thánh thiên cường giả lạnh lùng nói. Trong mắt của hắn trung đan sen sâu sắc thần huy, theo từng bước hướng phía trước nhảy vào, trên mặt hưng phấn ánh sáng cũng là càng ngày càng đậm. Trong mắt hắn, phía trước đã không phải là cùng nhau một khối tinh thạch, mà là một bộ bảo tọa, thánh thiên bảo tọa. Vâng! Hắn xuất thủ càng ngày càng sắc bén, thần quang loạn vũ. Quá trình này tự nhiên rất hao phí thần lực, bởi vì không có gì ngoài đến từ linh nguyên yêu ma ảnh dấu vết xung kích ngoài, này tấm nấu chảy băng lò bản thân hỏa cùng băng cũng thỉnh thoảng bao phủ mà đến, ấp ủ ra từng tràng băng hỏa bao táp, tràn đầy hủy diệt hết thể uy năng, để cho hắn mấy lần lâm vào khốn cảnh, thần lực tiêu hao tốc độ rất là kinh người. Song mặc dù như thế, hắn lại tịnh không để ý, bởi vì hiện giờ Bắc Vi Tinh đã tại hắn trong khống chế, hắn có thể tùy thời động đến này phiến thế giới tổ mạch tới khôi phục tiêu hao thần lực. Rất nhanh, lại là hai canh giờ đi qua. Đến. Thiên tộc nửa bước thánh thiên tu sĩ mắt mạo sáng lạn rực rỡ tinh mang. Trải qua mấy canh giờ, hắn cuối cùng hoàn toàn dập tắt linh nguyên ngoài những thứ kia tràn đầy tính công kích yêu ma ảnh dấu vết, xuất hiện ở linh nguyên một mét ở ngoài. Nhìn gần ngay trước mắt linh nguyên thủy tinh, trong mắt của hắn hưng phấn nồng nặc tới cực điểm, run rẩy đưa tay phải ra hướng phía trước bắt lấy. Thánh thiên cảnh. Hắn run giọng nói. Bắt được linh nguyên, hấp thu luyện hóa, hắn đem đi vào thánh thiên cảnh. Khen. Đột nhiên, chói thai kiếm rít vang lên, một đạo thông thiên hắc bạch kiếm cương đột ngột xuất hiện, cắt nấu chạy băng lò, trực tiếp chém về phía hắn mà đến, cả kinh hắn nhanh chóng lui về phía sau. Một kiếm này có chút đáng sợ, trong lúc bất chợt đánh tới, dù cho cường đại như hắn cũng có chút kiên kỵ. Người nào? Hắn sau lui ra ngoài ba trượng, hướng về phía tứ phương vẫn nộ quát. Khương Tiểu Phàm cùng Tần La Tử âm thầm đi ra, triệt hồi bên ngoài cơ thể kết giới, hiện ra thân hình. Giờ phút này, bọn họ tiểu đứng ở linh nguyên cách đó không xa. Khoảng cách thiên tộc ba người cũng không xa, một thần sắc đạm mạc, một nét mặt hài hước. Nhìn hai người, thiên tộc ba người cũng đều là sắc mặt mạnh biến, không chỉ có là bởi vì bọn hắn vẫn chưa từng phát hiện hai người tiểu ở bên người, càng thêm là bởi vì ba người thấy rõ Khương Tiểu Phàm bộ dạng. Là ngươi. Doãn Tiêu ngạo lên không nói. Phàm là thiên tộc La Thiên cấp trở lên tu sĩ cũng biết Khương Tiểu Phàm, biết hắn là cửu trọng thiên mấy vị thiên vương đồng thời nhắc tới người, là trọng yếu bắt đối tượng. Mặc dù trong khoảng thời gian này tới, Cửu Trọng Thiên chậm lại đối với Khương Tiểu Phàm đối bắt, nhưng là, thiên tộc quân vương nhóm vẫn nhớ được chuyện này, nhớ được muốn bắt bộ Khương Tiểu Phàm. Bọn họ kinh ngạc ở Khương Tiểu Phàm xuất hiện, đồng dạng cũng kinh ngạc ở Tần La sẽ ở chỗ này, bọn họ nhớ được rất rõ ràng đã đem Tần La chấn áp ở kia tấm trong đại bản doanh, vì chính là đưa tới Khương Tiểu Phàm đám người, nhưng là bây giờ, Khương Tiểu Phàm xuất hiện ở nơi này, mà vốn nên bị chấn áp Tần La cũng ở nơi đây. Trong phút chốc, một cổ dự cảm bất tường dâng lên. Trong đó một tôn quân vương ngó chừng Tần La, lạnh giọng nói, ta trở về vê mang ra những thứ kia tộc nhân như thế nào rồi? Ngươi cảm thấy thế nào? Thần La châm biếm. Ngươi! Này tôn thiên tộc quân vương nhất thời sắc mặt càng thêm hàn, giết sạch tùy ý. Phía trước, Doãn Kiêu ngạo mặt lạnh, nói, không cần hỏi, nơi đó kết cục rất rõ ràng. Phía sau hắn hai người đều là run lên. Kia! Dân bảo quân vương đâu? Một người trong đó hỏi. Doãn Kiêu ngạo mặt không chút thay đổi, tàn khốc ngó trường Khương Tiểu Phàm, chết rồi. Đang ở mới vừa rồi, hắn đã lấy thần niệm quét nhìn quá này khắp đại thế giới, quét về phía kia nơi đại bản doanh, giờ phút này, cái chỗ kia vẫn là một mảnh vô cùng lo lắng phế tích, ngay cả một cụ hoàn chỉnh thi hải cũng đều tìm không được. Chết rồi. Thiên tộc hai người khác đều là run lên. Trong con mắt của bọn họ tràn đầy sắc cơ, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tần La, nói, đáng chết, sớm biết có thể như vậy, hẳn là trước làm thịt này chỉ loài bò sát. Bọn họ có chút hối hận. Phía trước. Thiên tộc nửa bước thánh thiên cường giả hừ lạnh một tiếng, nói, không cần hối hận, có thể đưa tới như vậy một con cá lớn, dần bảo cũng coi như chết có ý nghĩa, chấn áp hắn, thiên vương nhóm sẽ ít điểm nhất tông phiền não. Lời này vừa ra, phía sau hắn hai người sắc mặt lại thay đổi biến. Không sai. Hai người cũng đều gật đầu, thần sắc hồi phục xong, trong mắt tinh mang sâu sắc. Thiên tộc nửa bước thánh thiên cường giả hướng phía trước bước ra một bước, lạnh lùng hướng Khương Tiểu Phàm đi, những năm gần đây. Ngươi này con kiến nhỏ cũng nhảy nhót đầy đủ hăng hái rồi, bây giờ là nên kết thúc. Chương 1167, nấu chảy băng lò đối với tổ mạch, trên. Thiên tộc ba người đều là thần sắc lạnh lùng, trong đó, Doãn Kiêu ngạo hướng phía trước đi tới, con ngươi tàn khốc, là thời điểm kết thúc, ngươi muốn tự mình động thủ, hay, vẫn, là trở về vê bổn tọa động thủ. Hắn kẻ trên cao nhìn xuống Khương Tiểu Phàm, ê, hàng phất hết thể đều ở trong khống chế. Bất quá, điều này cũng rất bình thường. Dù sao hắn là nửa bước thánh thiên cấp tồn tại, mà Khương Tiểu Phàm lại vẹn vẹn chỉ là một La Thiên lục trọng thiên quân vương mà thôi. Trong lúc này sở xê xích khoảng cách quá lớn, nửa bước thánh thiên có thể dễ dàng chấn áp lục trọng thiên quân vương, hắn căn bản không có đem Khương Tiểu Phàm để trong lòng. Người cái lão hàng. Khương Tiểu Phàm còn không có mở miệng, Thần La có chút khó chịu rồi. Doãn Kiêu ngạo sắc mặt lạnh xuống, muốn chết. Hắn tay phải khẽ nhúc nhích, một đạo lạnh như băng kiếm khí bắn nhanh ra, quán xuyến hướng Thần La. Bất quá, cũng là lúc này mặt khác một đạo kiếm rít vang lên, Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, chỉnh. Sử A B I T J E N T H I C O J E N E T, ý niệm vừa động, dây đặc màu trắng đen kiếm cương chém xuống, lấy lượng đối kháng chết, đem thiên tộc này tôn nửa bước thánh thiên sắt kiếm ngăn chặn xuống. Thủ đoạn không sai. Doãn Kiêu ngạo lạnh lùng nói. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, lợi như thế không cần ngươi tới tái diễn, nghe nhiều quá. Cuồng vọng. Doãn Kiêu ngạo sắc mặt lạnh lẽo. Đối với Khương Tiểu Phàm, hắn tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, tay phải lại chấn, lại là một chuỗi kiếm quang quét ngang ra. Hứ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn vươn ra tay phải, lòng bàn tay hướng phía trước, một tờ màu bạc trận đồ trống rỗng hiển hóa ra, đem mảnh không gian này nội hỏa mang cùng băng quang toàn bộ tác động tới đây, dễ dàng đỡ Doãn Kiêu ngạo dày đặc sát kiếm. Ngươi. Doãn Kiêu ngạo động dung, sắc mặt chợt biến đổi. Lần nữa ngó chừng Khương Tiểu Phàm, hắn cảm thấy một tia không ổn, ít nhất hắn cảm thấy Khương Tiểu Phàm ở nơi này tấm nấu chạy băng trong lò lộ ra vẻ quá mức tùy ý rồi, hơn nữa mới vừa rồi kia Trương Ngân mưu đồ nhưng lại dắt đưa tới này tấm lò luyện nội hai loại thuộc tính lực lượng, điều này làm cho hắn trong lòng có chút kinh ngạc. Phía trước Khương Tiểu Phàm thần sắc rất bình tĩnh, hướng về phía Tần La nói, dâm tặc, hai người kia ngươi để giải quyết. Hắn nói tự nhiên là không có gì ngoài Doãn Kiêu ngạo ngoài hai tôn tiên tộc quân vương, ngươi đánh một, ta đánh hai. Tần La trợn mắt, Khương Tiểu Phàm mắt lẽ hắn, nói, nếu không, ta cùng ngươi thay đổi, ngươi đánh một, ta đánh hai. Thần La mắt trợn trắng. Hắn không nói thêm gì, thân hình chợt lóe tiểu biến mất, trong tay tiên quang ầm ầm chuyển động, chém về phía thiên tộc hai người khác. Khen. Một đạo kiếm rít vang lên, chém về phía Thần La. Doãn Kiêu ngạo vào lúc này động thủ, lãnh khốc nói, một cái nhỏ loài bò sắt cũng muốn vòng qua bổn tòa sao. Rắc. Một kiếm này rất đáng sợ, đem nấu chảy băng lò nội bộ không gian chém ra một đạo vết rách. Chẳng qua là này đáng sợ một kiếm cuối cùng không có thể tiến tới gần Tần La, mới vừa chém ra đi hai trượng xa đã bị một tờ màu bạc trận đồ bao phủ, trực tiếp nứt vỡ thành phấn vụn. Ngươi hay, vẫn, là quan tâm hạ tự mình tương đối khá. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói, căn bản không có nhìn thấy hắn làm ra cái gì động tác, thiên tộc Doãn Kiêu ngạo lòng bàn chân thì có một phương ngân mưu đồ hiện lên, giống như là một ngụm thôn thiên nạp lô đen loại, có hàng hà sa số kiếm khí từ trong đó lao ra. Doãn Kiêu ngạo sắc mặt biến hóa, quanh thân thần quang chấn động, nhanh chóng lui về phía sau xa vài chục trượng. Trốn cũng là rất nhanh. Khương Tiểu Phàm châm chọc. Nghe vậy, Doãn Kiêu ngạo sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm băng hàn. Khương Tiểu Phàm lời nói rất bình thản, nhưng là lại rất chói tai, ít nhất đối với Doãn Kiêu ngạo bực này nửa bước thánh thiên cấp tồn tại mà nói là như vậy, một lục trọng thiên quân vương lại đem chôn cái chữ này mắt dùng ở thân là nửa bước thánh thiên cường giả trên người của hắn, đây quả thực là trần truồng vẽ mặt. Trước chấn áp ngươi. Hắn lãnh không nói. Linh Nguyên đang ở cách đó không xa, hắn hướng kia khối tinh thạch nhìn lướt qua, trong mắt đều là tham lam cùng khẩn cầu, hắn muốn mau một chút chấn áp Khương Tiểu Phàm, rồi sau đó hắn muốn ở trước tiên luyện hóa hấp thu đi này khối Linh Nguyên, bước vào thánh thiên cảnh. Ngươi không chiếm được nó là của ta. Khương Tiểu Phàm nói, điều này làm cho Doãn Kiêu ngạo sắc mặt càng thêm hàn vài phần, vô tình ngó chừng Khương Tiểu Phàm, nó là bổn tọa. Vâng, ánh mắt của hắn cực kỳ tàn khốc, bàng bạc uy áp đột ngột vọt lên. Nửa bước thánh thiên cảnh giới thực lực hiển thị rõ không thể nghi ngờ, lệnh này tấm nấu chạy băng lò cũng đều sáng ngời, lắc, động. Giờ phút này, hắn không thể nghi ngờ là kinh khủng, kia trở về vê khí cơ để cho nơi xa đang giao phong Tần La cùng mặt khác hai tôn thiên tộc quân vương đều là mặt liền biến sắc lại biến. Bổn tọa tu đạo mấy vạn năm, hôm nay là nửa bước thánh thiên, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào thánh thiên cảnh, ngươi cho rằng bằng như ngươi vậy loài bỏ sát, có thể thật ngăn trở bổn tọa sao? Muốn chết mà thôi. Hắn lãnh không nói. Giờ này khắc này, hắn hơi thở trên thân đang không ngừng kéo lên, nhàn nhạt uy áp khuyết tán ra. Từng cổ báo cơn gió đột ngột thổi quét ra, đem Khương Tiểu Phàm tóc suy cuồng loạn vũ động, trên mặt của hắn hiện ra một mảnh trầm trọng, tràn đầy khinh thường nói, nửa bước thánh thiên rất tài ba nghiêm trọng. Ta cũng không phải là không có giết quá. Lời này vừa ra, cái chỗ này toàn trường đều yên lặng. Phô trương thanh thế, quá nông cạn rồi. Doãn Kiêu ngạo cười nhạt. La Thiên Lục Trọng Thiên Quân Vương lại xương tự mình chém giết hơn phân nửa bước thánh thiên bực này cấp số nhân vật, nay ở hắn xem ra quả thực chính là một thiên đại hài hước, là một cái cười lạnh nói. Có phải hay không là phô trương thanh thế, ngươi lập tức trên ngựa sẽ biết. Khương Tiểu Phàm vẫn bình tĩnh. Trong mắt của hắn có hỗn độn tiên quang hiện lên, nhàn nhạt ngân hoa lóe lên ở bên ngoài cơ thể, này tấm nấu chảy băng lò đột ngột chấn động lên, từng đạo hỏa mang cùng băng quang ngưng tụ mà tới, ở trước ngực hắn hội tụ thành một thanh bốn hơn một xích tiên kiếm, bị hắn một thanh nắm trong tay. Trực tiếp hướng Doãn Kiêu ngạo chẳng tới, kia trở về vê uy thế dường như muốn đem thiên đô cho chặt đứt bình thường. Phanh! Doãn Kiêu ngạo bị đánh bay, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ở một kiếm này dưới, hắn bị đẩy lui mấy trượng xa, bộ ngực có vết máu ở làn tràn. Đại thống lĩnh. Nơi xa, mặt khác hai tôn thiên tộc quân vương đều biến sắc. Tần La tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, hai mắt lạnh cả người, nói, tiểu tử được a. Hắn biết Khương Tiểu Phàm có thủ đoạn ngăn cản Doãn Kiêu Ngạo, nhưng là chân chính thấy Khương Tiểu Phàm xuất thủ đả thương đối phương, hắn như cũ không nhịn được kinh ngạc, dù sao Khương Tiểu Phàm chẳng qua là La Thiên cảnh giới mà thôi, mà đối phương nhưng lại là ở nửa bước Thánh Thiên tầng thứ, này nguyên bản chính là một vô cùng bất bình đẳng va chạm. Nơi xa, Doãn Kiêu Ngạo mặt liền biến sắc lại biến. Ngươi lại có thể nắm giữ cái này vùng đất quỷ dị lực lượng, điều này sao có thể? Rốt cuộc là làm sao làm được? Hắn mặt lạnh lùng nói. Hắn biết rõ cái chỗ này rất đáng sợ. Coi như là hắn đem này phiến thế giới thu nhập trong túi, nhưng là cũng không cách nào nắm giữ khu vực này lực lượng, nhưng là bây giờ, Khương Tiểu Phàm lại làm được, hơn nữa còn là như vậy thong dong. Ông! Không gian run rẩy, nấu chảy băng trong lò, ngân mưu đổ chấn động, ong ong mà kêu. Bốn phía hỏa mang cùng băng mang giống như là nước chảy bình thường ầm ầm chuyển động tới đây, ngưng tụ thành từng đạo kinh khủng giết sạch, như cùng là một tờ cự lưới loại, lần nữa hướng phía trước đánh chết đi. Nghĩ nắm giữ, sau đó tiểu nắm trong tay. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói, nấu chảy băng lò chính là một loại nghịch thiên địa thế, thân ở trong đó, hắn lấy dẫn linh trận văn tác động ra mảnh thiên địa này tự nhiên thần trong lò lực lượng, ngay cả là nửa bước thánh thiên cũng không thể nào chống đỡ được, bởi vì, hắn thậm chí ngay cả linh nguyên nội lực lượng cũng đều dẫn dắt đi ra ngoài, vô cùng ma yêu hào ảnh lần nữa hiện lên. Ngươi, Doãn Kiêu Ngạo kinh hãi, con ngươi nô ra. Nhìn bực này hình ảnh, trong lòng hắn dâng lên một cổ cảm giác xấu, càng thêm là có chút tức giận. Loài bò sát. Đừng đụng bổn tọa đồ. Hắn tức giận nói. Và anh. Từng đạo tiên chỉ từ đại dưới đáy lao ra, nhanh chóng tràn vào trong cơ thể hắn, để cho hơi thở của hắn trong nháy mắt kéo lên, trở nên càng ngày càng đáng sợ. Thế giới tổ mạch lực lượng à? Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, cười lạnh đưa tay phải ra, nói, tổ mạch lực lượng thì như thế nào, ngươi có thể nắm giữ bao nhiêu? Hai thành tựu là cực hạn đi. Mà ở tiêu xài bực này lực lượng thời điểm, ngươi vừa cần tiêu hao bực nào trình độ tinh khí thần? Ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Chương 1168, nấu chảy băng lò đối với tổ mạch, hạ. Thế giới tổ mạch lực lượng không phải ai đều có thể nắm giữ rồi, ít nhất Khương Tiểu Phàm tiểu rất rõ ràng, nửa bước thánh thiên cấp Doãn Kiêu Ngạo cũng chỉ có thể phát huy ra này phiến thế giới tổ mạch hai thành lực lượng, này đã coi là cực hạn rồi. Ông! Hắn dưới chân dẫn linh văn lạc lóe lên, một đầu băng hỏa xích long lao ra, đánh về phía Doãn Kiêu Ngạo đi. Tiểu bối! Doãn Kiêu Ngạo con ngươi lạnh lùng. Hắn ở phương tài, lúc nãy, xúc động này phiến thế giới tổ mạch lực, không chỉ có khôi phục lao đi linh nguyên tính công kích lúc sở hao phí thần lực, bản thân hơi thở càng là đề cao không ít, giơ tay lên tiểu chấn vỡ phát qua xích long thần tiêu. Hắn hướng phía trước cất bước, âm linh nói, hôm nay, ngươi không muốn chết cũng phải chết. Đông. Theo bước tiến của hắn bước ra, mảnh thiên địa này đột ngột chấn động lên, giống như phát sinh động đất bình thường. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, nói, nấu chảy băng lò là một ngọn thiên địa lò luyện, ẩn chứa vạn đạo. Ngươi ở nơi này tùy ý làm vậy, cuối cùng chỉ có thể là gieo gió gặt bão. Bất quá, điều này cũng là một chuyện tốt, bớt đi ta rất nhiều phiền toái. Vâng! Lời của hắn mới vừa rơi xuống, nấu chảy băng lò tự hành sôi trào, giống như là phát sinh biển gầm bình thường. Dê! Chuyện gì xảy ra? Doãn Kiêu Ngạo sắc mặt biến hóa. Nấu chảy băng lò chấn động, băng cùng hỏa đột nhiên xoay tròn, như cùng là một dòng xoáy khổng lồ, thôn thiên nạp, trực tiếp xuất hiện ở Doãn Kiêu Ngạo bên cạnh. Xen lẫn nóng rực cùng băng hàn này hai loại mâu thuẫn hơi thở, rất là kinh người. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Đây cũng không phải là hắn ở động thủ, mà là Doãn Kiêu Ngạo dẫn động tổ mạch lực lượng, quấy nhiều nấu chảy băng lò tồn tại, lệnh từng bị thu nạp ở trong đó đạo trở nên cuồng nổi hẳn lên, tự chủ tấn công hướng khiến cho bực này dao động Doãn Kiêu Ngạo. Nấu chảy băng lò, đây là một nơi bảo địa, nhưng cũng là một chỗ tuyệt địa. Cách đó không xa, thiên tộc mặt khác hai lệnh tôn vương cũng là sắc mặt mạnh biến. Bởi vì nấu chảy băng trong lò dòng xoáy nước lũ không chỉ có chẳng qua là cuốn hướng Doãn Kiêu Ngạo, bọn họ vị trí cũng nhận được liên lụy, một đạo đáng sợ sóng chiều hướng bọn hắn bao phủ mà đến. Ta dựa vào. Tiểu tử hỗ trợ. Thần La trợn mắt. Hắn đang cùng thiên tộc hai lệnh tôn vương giao chiến, tự nhiên cũng ở đây đạo sóng chiều bao trùm trong phạm vi. Như vậy sóng chiều, hắn khó có thể ngăn cản. Khương Tiểu Phàm truyền âm, nói, không cần để ý, ta mới vừa rồi ở trên người của ngươi để lại dẫn linh văn lạc, dựng thân ở trong đó. Nơi này chính là chúng ta chủ trưởng, sẽ không chịu đến nấu chảy băng trong lò băng hỏa đạo mang áp chế. Vâng! Băng hỏa sóng chiều bao phủ đi, thiên tộc hai người trực tiếp bị sóng phi. Tần La đứng thẳng tại nguyên chỗ, nhìn hai tay của mình, trừng lớn hai mắt, mới vừa rồi kia cổ băng hỏa sóng chiều đánh tới, mặc dù cũng rơi vào trên người của hắn, nhưng là lại không có đối với hắn tạo thành chút nào thương tổn, ngược lại là thần lực khôi phục không ít. Xem xét lại hai người khác, nhưng đều là chật vật không chịu nổi, ngụm lớn ho ra máu. Cơ hội tốt ta. Hắn cười nhẹ một tiếng, dẫm phải nhịp bước tiểu vọt tới, hướng về phía hai người đồng thời ra tay độc ác. Bên kia, thiên tộc nửa bước thánh thiên đầy đủ cường đại, bị nuốt vào đến kia cái khổng lồ dòng xoáy trung hậu, sinh sôi bằng vào tu vi cường đại sẽ rách đạo này dòng xoáy, từ trong đó bước đi ra ngoài. Không có gì lớn. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, ánh mắt ấm lãnh. Hắn là nửa bước thánh thiên cường giả, lại có thế giới tổ mạch tương trợ, thực lực hôm nay có thể nói là sâu không lường được, cũng không thế nào để ý nấu chạy bằng trong lò nguy cơ, một đôi tròng mắt tràn đầy rết sạch cùng lanh mang. Giờ phút này, hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, trong mắt hung quang lóe lên, hai bó tia chớp trực tiếp vọt tới. Phải không? Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn ngồi chồm hổm xuống, hai tay cùng lúc đè xuống, nhất thời để cho này tấm nấu chạy băng lò lần nữa sôi trào lên. Vô số màu bạc trận đồ di động hiện ra, chi chít, cơ hồ phong bế này khắp nấu chạy băng lò, cũng câu thông mảnh không gian này trong vô cùng đạo lực, trực tiếp hướng thiên tộc nửa bước thánh thiên bao phủ đi. Có thể thấy rõ ràng, màu đỏ cùng thuần trắng sắc hai đạo kỳ quang không ngừng hiện lên, dung chuyển thập phương. Phanh. Doãn Kiêu Ngạo bị đánh bay, trên mặt lộ ra kinh sắc. Thực lực của hắn đầy đủ cường đại, hơn nữa hiện giờ nắm trong tay hai thành thế giới tổ mạch lực, nhưng là giờ phút này lại mơ hồ rơi vào phía dưới, điều này làm cho hắn sắc mặt rất khó nhìn, xanh mét một mảnh. Chủ yếu nhất chính là, hắn phát hiện Khương Tiểu Phàm đối với này tấm nấu chạy băng lò nắm giữ càng ngày càng thuần thục, có thể phát huy lực lượng càng ngày càng đáng sợ. Ngươi làm sao có thể thuần thục như thế nắm giữ loại lực lượng này? Rốt cuộc lại như thế nào làm được? Nó trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn biết cái chỗ này là trong truyền thuyết nấu chạy băng lò, tự nhiên cũng là biết cái chỗ này đáng sợ, nếu không cũng sẽ không ở kia phương trong huyệt động tĩnh quan mấy ngày mới bước ra cước bộ bước vào trong đó. Hắn ở nơi này mấy ngày, vẫn ở thử nắm giữ này tấm nấu chạy băng trong lò lực lượng, nhưng là lại thủy chung không có thể thành công. Hắn nhưng là nửa bước thánh thiên cường giả, thông qua thủ đoạn nào đó thậm chí ngay cả này phiến thế giới tổ mạch cũng có thể nắm giữ hai thành, thế nhưng không cách nào nắm giữ cái chỗ này, đủ để thấy nấu chạy băng lò bất phàm. Mà bây giờ, Khương Tiểu Phàm nhưng lại làm được, tựa hồ rất dễ dàng tiểu nắm giữ nấu chạy băng lò lực, này có chút quỷ dị, có chút đáng sợ. Rốt cuộc là làm sao làm được? Hắn quát hỏi. Muốn làm đến, cho nên làm được. Khương Tiểu Phàm bình thản nói. Hắn tu hữu dẫn linh thuật, khả nắm giữ sông núi lại thế, gần như có thể dẫn dắt trong thiên địa bất kỳ lực lượng. Nấu chạy băng lò quả thật rất đáng sợ, khả hắn ở vận chuyển khởi dẫn linh thuật sau vẫn như cũ có thể sử dụng bọn chúng. Dĩ nhiên, loại này sử dụng cũng không phải là nắm trong tay nấu chạy băng lò lực, hắn chẳng qua là lấy dẫn linh thuật dẫn dắt, rồi sau đó ở trong đó rót vào ý chí của mình thôi. Đây là đang mượn lực, mượn tự nhiên lực. Ấy kiêu ngạo con ngươi ấm lãnh, vô tình ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm lời nói rất bình thản, nhưng là lại rất tự tin, loại này tự tin lệnh nó rất không thoải mái. Nó là nửa bước thánh thiên cấp cường giả, mà Khương Tiểu Phàm cũng chỉ có La Thiên Lục trọng thiên tu vi, trong lúc này chênh lệch lớn kinh người, có thể nói là một đạo khe sâu cực lớn, song đối mặt với đạo này hùng câu, Khương Tiểu Phàm lại có thể như vậy bình thản đối mặt nó, này lệnh nó con ngươi càng ngày càng lạnh. Sơ sơ chỉ nhân loại, bất quá chẳng qua là miễn cưỡng nắm trong tay nấu chạy băng lò lực mà thôi. Bằng điểm này ngươi tiểu dám xuất hiện ở bổn tọa trước mặt, thật cho là bằng vào nấu chạy băng lò lực là có thể để cho bổn tọa đối với ngươi không thể làm gì sao? Nó vô tình nói. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh gật đầu, ta tiểu thì cho là như vậy, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hỏa mang cùng băng quang ở hắn bên người đan vào, hắn nghiêng đầu nhìn về phía sau cách đó không xa Linh Nguyên, lòng bàn chân dẫn linh phủ văn quyết tán, rất nhanh đã đem Linh Nguyên cho bao vây lại. Giống. Yêu ma gào thét thanh âm vang lên. Linh Nguyên nội yêu ma ảnh dấu vết cơ hồ sống lại bình thường, toàn bộ vào ra. Nấu chạy băng lò là một chỗ cực kỳ đặc biệt địa phương, từ loại nào trình độ mà nói, tính toán trên là này phiến thế giới thứ hai tổ mạch, dựng dục vô cùng khả năng. Đối mặt với thiên tộc nửa bước thánh thiên cương giả, hơn nữa còn nắm giữ hai thành tổ mạch lực người, hắn mặc dù cũng không làm sao để ý, nhưng là cũng tuyệt đối không có khinh thị. Chết tiệt loài bò sát, không nên đụng nó. Doãn Kiêu Ngạo cả giận nói. Hắn cả người thần quang ầm ầm chuyển động. Một tia sáng từ trong cơ thể hắn vọt ra, hóa thành một thanh hiện đầy sức mang rô song đầu cắt bỏ, bay thẳng đến Khương Tiểu Phàm quất tới. Trong nháy mắt mà thôi, vô tận yêu ma ảnh dấu vết bị nứt vỡ không còn một ngống. Chuẩn thánh binh. Khương Tiểu Phàm hít mắt. Doãn Kiêu Ngạo sắc mặt tâm lãnh, hai tròng mắt càng là tàn khốc, quả thật, nắm trong tay này tấm nấu chạy băng lò sau, tu vi đang lúc chênh lệch được bù đắp đi lên, thậm chí, ngươi có thể động đến linh nguyên nội lực lượng, coi như là bổn tọa nắm giữ có hai thành tổ mạch lực cũng bất đắc dĩ ngươi gì. Dù sao, cái chỗ này vốn là cũng rất khó khăn đưa tới tổ mạch lực. Chẳng qua là vậy thì như thế nào? Ngươi cuối cùng bất quá chỉ là loài người mà thôi, lực lượng của ngoại lai không thuộc về mình, chỉ có bản thân lực lượng mới có thể ở thời điểm mấu chốt đem tự mình hướng dẫn hướng thắng lợi con đường. thần sắc của hắn rất lạnh lùng, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Khương Tiểu Phàm có chút buồn cười, nhìn Doan Kiêu Ngạo, nói, bất quá chẳng qua là nhất tông chuẩn thánh binh mà thôi, này là có thể để cho ngươi như vậy tự đắc kiêu ngạo. Ngươi là lấy, cho nên, vì, này tông chuẩn thánh binh là có thể đem ngươi hướng dẫn hướng thắng lợi con đường. Đối phó ngươi đầy đủ rồi. Doan Kiêu Ngạo sắc mặt rét lạnh. Đầu hắn đỉnh chuẩn thánh binh quang hoa sáng quắc, lấy hai thành tổ mạch lực thúc dục, nhất thời buộc phát ra càng thêm đáng sợ thánh uy, giống như là nhất tông chân chính thánh binh hiện thế loại, hóa thành một vòng thần dương chấn áp xuống. Hứ. Khương Tiểu Phàm khinh thường cười một tiếng. Hắn nhìn Doan Kiêu Ngạo, nói, mặc dù có thể trực tiếp bóp chết ngươi, nhưng là ta sẽ không làm như vậy, giữ lại ngươi còn có chút dùng. Nô, vừa lúc, ngươi lấy hai thành tổ mạch lực thúc dục chuẩn thánh binh, ta thử một chút lấy nấu chảy băng lò lực lượng thúc dục thần khí, xem một chút cuối cùng ai có thể chiếm cứ phía trên. Nghe vậy, Doan Kiêu Ngạo đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó nhất thời cười to. Thần khí? Ngươi nói thần khí? Ngươi nghĩ lấy thần khí tới chống lại bổn tọa chuẩn thánh binh? Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, giống như là nhìn kẻ ngu giống nhau, cười lạnh nói, đây là bổn tọa cả đời này nghe qua buồn cười nhất hài hước. Phải không? Vậy ngươi thật hẳn là cảm tạ ta, bởi vì sau ngày hôm nay, ngươi đem lại không có cơ hội nghe được như vậy chê cười. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Khen. Hắn đưa tay phải ra, một mảnh huyền thanh thần quang từ trong cơ thể hắn bắn nhanh ra, hóa thành một cây phương thiên thần kích. ITMTAITEZUIENTHHCOTENET tản ra nồng nặc tới cực điểm giết sạch. Càng thêm thậm chí, thần kích kích phong trên có nhẹ nhẹ từng sợi huyền thanh thần quang lưu chuyển, thỉnh thoảng đi lên, thỉnh thoảng đi xuống, thỉnh thoảng ngược chiều kim đồng hồ, thỉnh thoảng phải trở về. Bởi vì này sợi huyền thanh thần quang, cả nấu chảy băng lò cũng đều chấn run lên một cái. Bổn nguyên hỗn độn quang. Đối diện, Doãn Kiêu Ngạo trong phút chốc biến sắc. Ngươi cũng là rất thật tinh mắt, bất quá, này cũng bình thường, dù sao cũng là nửa bước thánh thiên. Khương Tiểu Phàm nụ cười giả tạo nhìn hắn, đồng nhiên ngoắc ngoắc khỏe miệng, nói, như vậy lại bắt đầu đi, xem một chút là của ta thần khí cường đại, vẫn là của ngươi chuẩn thánh binh lợi hại. Khen. Hắn cầm trong tay hỗn độn thần kích, hơi hơi chấn, quán xuyến về phía trước. Chuyện đăng nhanh nhất tại Chu. Tiện, con. Hỗn độn thần kích, đây là hắn duy nhất đạo binh, mặc dù hắn rất ít sử dụng này can thần binh, nhưng vẫn không có dừng lại quá đối với nó rèn luyện. Hắn lấy hỗn độn thiên tinh rèn ra này can thần kích, hiện giờ nó mặc dù chỉ là một kiện thần khí, nhưng là lại tuyệt đối có đối chiến chuẩn thánh binh tư bản. Đông. Khổng lồ chấn động, hỗn độn thần kích cùng chuẩn thánh song đầu cắt bỏ đụng vào nhau, thần quang vẩy ra tứ phương. Doãn Kiêu Ngạo sắc mặt có chút khó coi, xanh mét một mảnh, rõ ràng chẳng qua là thần khí mà thôi, lại chặn lại bổn tọa chuẩn thánh binh. Chẳng qua là ngăn trở. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Theo lời của hắn rơi xuống, thần kích chi bưng, bổn nguyên hỗn độn quang lóe lên kỳ quang, đột ngột đè ép đi xuống, giống như là một mảnh tinh không rơi xuống, trực tiếp để cho chuẩn thánh song đầu cắt ngắn ra một tiếng giòn vang, tại chỗ phá vỡ một đạo vết rách. Chương 1169, tự tìm đường chết. Cho đến ngày nay, Khương Tiểu Phàm đạt tới La Thiên tầng thứ 6, tu thành hơn phân nửa hỗn độn thể, đã có thể tự nhiên nắm giữ hỗn độn lực, không bao giờ lại giống như từng như vậy, chỉ có thể ngẫu nhiên mới có thể xúc động thần kích nội bổn nguyên hỗn độn quang. Rắc. Giòn vang thanh rất chói tai, quanh quẩn ở nơi này cả nấu chảy băng trong lò. Ngươi. Doãn Kiêu Ngạo biến sắc. Hắn song đầu cắt bỏ nhưng là chuẩn thánh binh, nhưng là hiện tại cùng Khương Tiểu Phàm thần khí va chạm, nhưng lại ngược lại rơi vào phía dưới, điều này làm cho hắn cực kỳ khó chịu, khuôn mặt cũng đều trở nên dữ tợn lên. Cái này hài hước buồn cười chứ? Khương Tiểu Phàm châm trọng. Lời này vừa nói ra, Doãn Kiêu Ngạo xanh mét khuôn mặt nhất thời trở nên bóp méo. Lúc trước, Khương Tiểu Phàm xưng muốn dùng thần khí cùng hắn chuẩn thánh binh đụng nhau, hắn xưng đây là trong thiên địa buồn cười nhất hài hước, rồi sau đó hiện tại, Khương Tiểu Phàm lấy thần kích chạm rách hắn chuẩn thánh binh, lại hỏi ngược lại hắn cái này hài hước buồn cười đi, bực này nếu là ở trần chuồn quất hắn bật hai, để cho gương mặt của hắn rất đau. Nhân loại. Hắn cắn chặt hàm răng, hai mắt sắp phun ra lửa. Đường đường nửa bước thánh thiên cấp cường giả, lại đụng phải như thế nhục nhã, hắn làm sao có thể chịu đựng? Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, hắn giận giống lên, cuồng bạo thần năng thổi quét ra, giống như là gió xoáy bình thường mênh mông quần quận ra. Chết. Hắn giống ra một chữ to, điên cuồng xung phong liều chết mà lên. Chuẩn thánh binh quanh quẩn ở đỉnh đầu của y, giờ phút này từ đó tách ra, biến thành hai thanh đoàn đao, từ trường tả hữu ảnh hưởng hai phương hướng thẳng hướng Khương Tiểu Phàm. Bởi vì có thế giới tổ mạch chống đỡ, bọn chúng cũng đều lộ ra vẻ cực kỳ đáng sợ, tựa như là lưỡng tông thánh binh loại. Ngang hàng dưới thực lực, ta muốn giết ngươi cùng Trạm Thảo không có gì khác biệt. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Hắn cái gọi là ngang hàng thực lực chính là tỷ dụ lên trước mắt. Doãn Kiêu Ngạo mặc dù là nửa bước thánh thiên cương giả, mặc dù nắm giữ có hai thành thế giới tổ mạch, nhưng là hắn cũng không kém. Hắn đứng ở chỗ này, lấy dẫn linh thuật làm môi giới, Khả dẫn dắt ra cả nấu chảy băng lò lực lượng, thậm chí bao gồm kia khối linh nguyên ở bên trong. Tiếp tục như thế, thực lực của hai bên giống như là ở vào cùng một cái trên bậc thang. Ken ken. Thần kích chấn động, bị hắn cầm ở trong tay, xuyên thủng về phía trước. Thần quang mênh mông cuồn cuộn, bao táp nổi lên, hắn trong tay thần kích cùng một nửa song đầu cắt bỏ đụng vào nhau, nhất thời đem chi chấn bay ra ngoài, song cũng là lúc này, bên kia, một nửa khác song đầu cắt bỏ quán xuyến mà đến, cơ hồ bày biện ra một góc chết trạng thái, thần kích căn bản không còn kịp nữa trở về phòng. Bị xuyên thủng đi. Doãn Tiêu ngạo quát chói tai. Trong mắt của hắn hết sức dữ tợn, hiện đầy sát ý. Khương Tiểu Phàm lộ ra vẻ rất bình tĩnh, trong tay thần kích rời khỏi tay, hóa thành một đạo ưu quang quán xuyến về phía trước, cùng một thời gian, hắn một cái tay khác đã cầm thành nắm tay, đón xuyên thủng mà đến một nửa khác song đầu cắt bỏ trực tiếp đập phá đi xuống. Nghĩ lấy thân thể cùng bổn tọa chuẩn thánh binh ngạnh bính. Muốn chết. Doãn Tiêu ngạo cười nhạt. Hắn giống như là nhìn kẻ ngu giống nhau nhìn Khương Tiểu Phàm, chuẩn bị thưởng thức Khương Tiểu Phàm nắm tay bị xỏ xuyên cảnh tượng. Xong, hắn cuối cùng thất vọng. Keng. Một đạo giòn vang truyền ra, Khương Tiểu Phàm thiết quyền nhạt nhẽo không gì hiếm lạ, nhưng là lại phảng phất là một mảnh tinh không loại trầm trọng, trực tiếp đem một nửa khác song đầu cắt bỏ cho đập bay ra ngoài. Không thể nào. Này làm sao? Doãn Tiêu ngạo sắc mặt thảm biến. Bất quá càng làm cho hắn sợ hãi còn ở phía sau. Hắn còn đang khiếp sợ ở Khương Tiểu Phàm lại tay không nứt toát ra hắn bên chuẩn thánh binh, một đạo huyền thanh ánh sáng đã từ sau phương bay tới, mau đến mức tận cùng, trực tiếp nhắm ngay lồng ngực của hắn. Phúc! Thần kích như long, đem Doãn Kiêu ngạo xuyên thủng, mang ra khối lớn trái tim mảnh nhỏ. Trái tim bị xuyên thủng, huyết thủy ngăn không được hơn người, điều này làm cho Doãn Kiêu ngạo gương mặt trở nên càng ngày càng nhăn nhó, có tức giận, có thống khổ. Hắn ngửa mặt lên trời giống to, dưới mặt đất đột ngột lao ra dày đặc trùng sáng, toàn bộ trào vào trong cơ thể hắn. Tội ác mộng am. Hắn tạo ra một mảnh u ám không gian, hướng Khương Tiểu Phàm bao trùm mà đến. Bàng bạc đáng sợ nảy hơi thở đan vào, giờ phút này, hắn lấy tổ mạch lực chống đỡ nổi của mình mạnh nhất lĩnh vực, lấy này cường đại nhất lá bài tẩy hướng Khương Tiểu Phàm bao phủ đi xuống. Như vậy lĩnh vực có chút đáng sợ, bởi vì là nửa bước thánh thiên tất cả, trong đó đạo tắc dao động kinh khủng làm người ta giận sôi. Nơi xa, thiên tộc mặt khác hai lệnh tôn vương đều bị kinh động rồi. Đại thống lĩnh triển khai lĩnh vực rồi. Một người trong đó kinh hãi, một người khác cũng kinh ngạc, bất quá hơn nữa là phân chấn, đại thống lĩnh tội ác ngộng am chính là thần vực, ban đầu nghe nói cả ngày chủ đại nhân đều từng tán dương quá, thánh thiên giới từ không có người có thể ngăn trở. Thắng. Mở miệng trước nhất người nọ nói. Hai người trên mặt cũng đều hiện ra sắc mặt vui mừng, bọn họ không chỉ một lần nhìn thấy qua Doãn Kiêu ngạo chiến đấu, mỗi khi Doãn Kiêu ngạo trừng lĩnh vực thời điểm, chính là chiến đấu lúc kết thúc. Hứ. Một đạo khinh thường thanh âm vang lên, tràn đầy giễu cợt. "Phanh! Phanh!" Thiên tộc hai lệnh tôn vương bị nện bay, riêng phần mình ho ra máu, tức giận nhìn Tần La. Bọn họ lúc trước bị nấu chảy băng trong lò vọt lên kia cổ sóng chiều gây thương tích, thần lực tiêu hao rất nhiều, lại thêm chi muốn vẫn ngăn cản nấu chảy băng lò áp lực, giờ phút này hợp lực cũng chỉ có thể cùng Tần La tranh giành không phân cao thấp. Bọn họ ở Doãn Kiêu ngạo chống lên lĩnh vực thời điểm hơi phân thần, dĩ nhiên là cho Tần La cơ hội, mỗi người cũng đều chịu lên một kích trọng quyền. Khốn kiếp. Hai người căm tức nhìn Tần La, trong mắt sát ý vô cùng. Đối với lần này, Tần La không thèm để ý chút nào, trên mặt tràn đầy rêu cợt cùng chuyển du. Hắn hướng thiên tộc nửa bước thánh thiên tu sĩ phương hướng nhìn một cái, rêu rêu nói, nhìn bộ dáng của các XMONLINE tạo y chú INTHIPHCOZ. Nè ngươi, cảm thấy kia lão hàng thắng định như vậy, không biết lao già kia này chính là tự mình đem mình hướng cửa địa ngục nội đẩy. Hắn nhưng là rất rõ ràng Khương Tiểu Phàm nắm trong tay chút ít thủ đoạn gì, thấy thiên tộc nửa bước thánh thiên tu sĩ lại triển khai lĩnh vực hướng Khương Tiểu Phàm bao trùm đi, hắn nhất thời tiểu vui vẻ. Người có ý gì? Một tôn quân vương cao mày. Có thể đạt tới La Thiên lĩnh vực, bọn họ tự nhiên cũng không thể là ngu ngốc, trong nháy mắt đã nghe ra khỏi Tần La trong giọng nói châm chọc ý tứ hàm xúc, có một loại không tốt cảm giác bay lên. Nhưng là dù cho như thế, bọn họ đã nhận ra một chút không ổn, nhưng lại không cách nào biết này chỗ không ổn rốt cuộc nguyên từ nơi nào. Muốn biết có ý gì? Đợi các ngươi sẽ biết. Tần La cười to. Hắn rơi vô cùng bí thuật thần thông, phong thiên khốn, hướng thiên tộc hai lệnh tôn vương chấn áp đi. Con kiến hôi. Chém hắn. Hai lệnh tôn vương sắc mặt đều lạnh lạnh vô cùng. Ba người đối chiến, mặc dù xa không bằng Khương Tiểu Phàm cùng Doãn Ngạo Lai kinh khủng, nhưng là thế nào nói cũng đều là La Thiên quân vương, tự nhiên cũng không thể nào vững vàng đi nơi nào, ở nơi này nấu chảy băng trong lò nhấc lên một đạo vừa một đạo hủy diệt tính bao tác. Như thế đồng thời, bên kia. Giết. Doãn Tiêu ngạo giống to. Con ngươi của hắn trở nên có chút máu đỏ, chống đỡ nổi thần vực hướng Khương Tiểu Phàm bao trùm xuống, mắt lộ ra tàn khốc nhất nét mặt, để cho đây hết thệ cũng đều kết thúc đi. Sau đó, bổn tọa muốn bước vào thánh tiên cảnh giới. Ánh mắt của hắn rơi vào linh nguyên trên. Vâng! Thần vực đè xuống, chấn động tứ phương. Nơi xa mặt khác hai tôn tiên tộc quân vương đối với hắn thần vực hết sức có lòng tin, chính hắn tự nhiên càng thêm có lòng tin, bởi vì này tông thần vực chính là hắn chân chính lá bài tẩy, so sánh với chuẩn thánh binh càng thêm cường đại. Hắn có lý do tin tưởng, không, phải nói là không thể không tin tưởng, của mình thần vực đè xuống, tuyệt đối có thể chấn áp dụng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, nhìn bao trùm mà đến bàng bạc không gian, không khỏi có một chút sững sờ. Sợ sao? Đáng tiếc, đã muộn. Doan Tiêu Ngạo lạnh nhạt nói. Hắn sở chống ra thần vực đột ngột tăng tốc, nhanh đến cực điểm, trong chớp mắt đã đem Khương Tiểu Phàm che chùm lên trong đó. Được rồi, ở chỗ này chung kết đi. Hắn lãnh khốc nói. Đây là một tấm đầy dây máu đỏ cùng u ám không gian, thổ địa ướt nước, hoang vu một mảnh, dẫm ở này mảnh thổ địa trên, hắn cả người tản mát ra một cổ bệ nghệ vạn vật hơi thở, như cùng là vạn cổ đế hoàng bình thường, cao cao tại thượng, lưng đeo hai tay, từng bước hướng Khương Tiểu Phàm đi tới. Nơi này là thế giới của hắn, hắn chính là chúa tể. Phía trước, Khương Tiểu Phàm túi đầu, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, tự mình lại bị đối phương nhận được trong lĩnh vực tới. Người động tác này, nói như thế nào đây, đã bảo làm. Tự tìm đường chết đi. Hắn cười nói. Loại này cười lộ ra vẻ rất không có đạo lý, để cho Doãn Kiêu Ngạo hơi sừng sờ, rồi sau đó trở nên càng thêm tức giận. Rõ ràng đã bị hắn chấn áp ở lĩnh vực bên trong, lý nên sợ hãi bảng hoàng mới đúng, nhưng là Khương Tiểu Phàm nhưng là như thế vẻ mặt, nhìn thân sắc của hắn lại mang theo nồng đậm đồng tình cùng đáng thương. Loài bò sát. Người cho bổn tọa. Phúc. Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác bộ ngực một trận lạnh như băng, Khương Tiểu Phàm tiểu đứng ở trước người của hắn, không biết lúc nào, tay trái đã quán xuyến tiến lồng ngực của hắn chung. Đi tìm chết. Đúng không? Khương Tiểu Phàm cười nói. Hắn đem Doãn Kiêu Ngạo chưa từng nói xong lời nói ra, tay trái khẽ dùng sức, trực tiếp bóp nát đối phương trái tim. Cùng một thời gian, dây đặc màu vàng phù văn từ trong tay của hắn nhảy ra, ngưng tụ phong tà pháp ấn cùng phong ma ấn. Lệnh này hai loại thuật kiểu trong nháy mắt trải rộng Doãn Kiêu Ngạo thể nội mỗi một cái góc, trực tiếp đem chi phong ấn. Khu. Doãn Kiêu Ngạo há mồm hộp máu, sắc mặt tái nhợt chí cực. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, trong mắt có rung động, không hề khả tin, sau đó tiểu diễn biến thành nồng đậm tức giận cùng điên cuồng, chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao ngươi có thể ở bổn tọa trong lĩnh vực hành động tự nhiên? Điều này không thể nào. Không thể nào. Trong thiên địa cho tới bây giờ không có chuyện như vậy. Không thể nào. Hắn điên cuồng giống to, trên mặt tràn đầy không cam lòng. Bởi vì trái tim bị bóp nát, bởi vì thể nội hiện đầy Khương Tiểu Phàm bố trí phong ma ấn cùng phong tà pháp ấn, thần lực của hắn khó có thể vận chuyển, tu vi bị giam cầm, triển khai lĩnh vực cũng ở trong khoảnh khắc tiêu tán không còn một ngống. Khương Tiểu Phàm mắt nhìn xuống hắn, nhấn mạnh từng chữ, nói, bởi vì, lĩnh vực đối với ta không có bất kỳ ảnh hưởng. Đông. Lời này rất đơn giản, để cho Doãn Kiêu Ngạo mạnh mẽ run lên. Trong nháy mắt, trong mắt của hắn hiện đầy tiêu máu, hận gần như muốn nổi điên, lần nữa hộp máu. Hắn lấy lĩnh vực bao trùm Khương Tiểu Phàm, tự mình đi tới Khương Tiểu Phàm trước mặt, không có chút nào phòng bị, bởi vì hắn tin tưởng Khương Tiểu Phàm ở lĩnh vực của hắn nội sẽ như con kiến loại không có chút nào sức đề kháng, chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Nhưng là bây giờ, Khương Tiểu Phàm lại nói cho hắn biết, tự mình căn bản là không bị lĩnh vực ảnh hưởng. Nói cách khác, lĩnh vực ở Khương Tiểu Phàm không có hiệu quả. Hắn không thể không tin tưởng Khương Tiểu Phàm lời nói. Bởi vì sự thật chính là như thế. Vào lúc này, hắn hồi tưởng lúc trước, trong lồng ngực nhất thời tràn đầy hối hận, hắn đem Khương Tiểu Phàm thu nhập trong lĩnh vực, rồi sau đó không chút nào phòng bị đi đến đối phương trước mặt, đây không phải là mình đụng lên đi làm cho đối phương giết sao? A. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được giận giống lên. Chương 1170, một cái thế giới tài phú. Hối hận, không cam lòng, tức giận, các loại tâm tình tràn ngập ở Doãn Kiêu Ngạo trong lồng ngực, để cho hắn liên tục ho ra máu. Sắc mặt càng ngày càng lộ ra vẻ tái nhợt, tự bạo tâm tình đều có rồi, gần như muốn lâm vào điên cuồng chung. Có phải hay không là cảm giác mình rất ngu ngốc? Khương Tiểu Phàm mắt nhìn xuống hắn. Ngươi! Doãn Kiêu Ngạo cả người nhuốm máu, căm tức Khương Tiểu Phàm, tràn đầy dữ tợn. Hắn cơ hồ cắn nát hàm răng, sắc mặt xanh mét, ngó chừng Khương Tiểu Phàm quát, "Nhân loại, ngươi muốn giết cứ giết, bổn tọa thân là thiên tộc nửa thánh, tự nhiên có nửa thánh tôn nghiêm, ngươi ít muốn nhục nhã bổn tọa." Tôn nghiêm? Khương Tiểu Phàm như cũ mắt nhìn xuống Doãn Kiêu Ngạo. Thần sắc của hắn rất lạnh, đột nhiên giơ lên đùi phải, hung hăng một cước đá vào Doãn Kiêu Ngạo trên gương mặt, tùy ý trà đạp người khác cương thổ cùng tánh mạng, ngươi cũng xứng nhắc tôn nghiêm hai chữ này. Ngươi tính cái thứ gì? Phanh. Hắn cong lên đùi phải, đem đối phương trực tiếp đá bay. Nơi xa, mặt khác hai tôn thiên tộc quân vương sắc mặt đại biến, hai mắt cũng đều lồi lên. Đại thống lĩnh. Hai người có chút run rẩy. Cho đến giờ phút này, Bọn họ rốt cuộc hiểu rõ Tần La lúc trước lời nói ý tứ, thì ra là lại là như thế. Các ngươi cũng bay đi. Tần La lặng lẽ cười. Hắn đột nhiên nhảy lên, một người một quyền, đưa bọn họ đánh phi. Hai người ở phía xa gian nan đứng dậy, trong mắt mang theo một tia sợ hãi, tâm cũng đều trầm xuống. Mạnh như bọn họ đại thống lĩnh, tu vi ở vào nửa bước thánh thiên cảnh giới, hiện giờ lại bị trấn áp rồi, vậy bọn họ sẽ như thế nào đâu? Đi. Một người trong đó nói. Bọn họ hiển nhiên rất biết phân biệt tình thế, rõ ràng biết mình hai người không thể nào so ra mà vượt Doãn Kiêu Ngạo, tự nhiên tiểu không khả năng là có thể đem Doãn Kiêu Ngạo cũng đều trấn áp Khương Tiểu Phàm đối thủ. Giờ phút này, hai người không có chút nào chần chờ, liếc mắt nhìn nhau sau, riêng phần mình men theo một cái phương hướng, nhanh chóng bỏ chạy. Lại chạy trốn. Thần La trợn mắt. Khương Tiểu Phàm tức là trực tiếp động thủ, tay phải huy động, thành tấm huyễn quang dâng lên, đem bỏ chạy hai người ép trở lại. Phanh. Phanh. Hai con năng lượng thiết quyền hạ xuống, tại chỗ đem hai người đập thất điên bắt đảo, phân không rõ Nam Bắc. Sau khoảnh khắc, Ngân Mưu Đồ xuất hiện, xông vào hai người thể nội, trực tiếp đưa bọn họ phong ấn, bị Khương Tiểu Phàm nhận được thể nội trong tinh không. Hắn muốn đi Vạn Quỷ Quật lấy Nguyên Thủy Đạo Nguyên, cần phải sống cường đại sinh linh làm tế phẩm mở ra đường. Nhân loại, ngươi. Doãn Kiêu Ngạo bỏ dậy, sắc mặt xanh mét, rất là dữ tợn. Khương Tiểu Phàm trở tay một cái tát, cách không chống rông vùng, lần nữa đem chi rút ra, quất, bay ra ngoài. Ngươi không phải là muốn đánh hắn sao? Vội vàng á. Hắn nhìn về Tần La nói. Cho nên, Tần La nhất thời mặt mày hớn hở vào tới, hai đấm nắm rắc rung động. Doãn Kiêu Ngạo sắc mặt biến hóa, nhìn cất bước mà đến Tần La, một cổ không tốt cảm giác nhanh chóng dâng lên. Lâu. Lâu đại gia ngươi. Thần ngu ổn. T-U-I-E-N. T-H-C-O-G-E. Nét La đến, trực tiếp vung quyền, đem Doãn Kiêu Ngạo ói đến khỏe miệng chữ cho đập phá trở về. Frank. Ngươi này lão hàng ban đầu không phải là thật khoa trương sao? Tới á, đứng lên, bùn đại gia cùng ngươi công bình đánh một trận. Frank. Cái gì? Cảm thấy ca ước hiếp ngươi rồi. Hảo, ca ưu điểm không nhiều lắm, chính là hào phóng. Đến tới, ca để cho ngươi một cái tay cùng ngươi đánh một trận. Frank. Gì, để cho một cái tay còn không được. Được rồi, ca tự trói hai tay. Frank. Kháo, ngươi cái gì kia ánh mắt? Ca cũng làm cho ngươi hai tay rồi, quả thực chính là lấy ơn báo oán á. Ngươi lại còn như vậy nhìn chằm chằm ca, lại còn dám lộ sát ý, tìm đánh. Phía sau, Khương Tiểu Phàm. Gặp qua không biết xấu hổ. Tiểu chưa từng thấy giống như hàng này như vậy không biết xấu hổ. Và nó, nói ngươi này ra mặt thật mẹ của hắn rời á, ca đường đường La Thiên Quân Vương cũng đều đánh không xấu, tự mình ngược lại tay đau, ngươi nói mẹ ngươi ban đầu là làm sao sinh ngươi, ra mặt làm sao lại dày như vậy đấy. Frank. Ôi đà, lại lấy như thế ánh mắt hung ác nhìn ca, hủ chết ca rồi, ca muốn báo thủ. Frank. Còn dám lộ sắc cơ. Không biết hối cải. Frank. Ngươi này lão hàng. Ngươi. Được rồi. Ca chính là muốn đánh ngươi. Nấu chảy băng trong lò, Tần La cơ hồ đã cưỡi lên thiên tộc nửa bước thánh tiên cường giả trên cổ, một trận quyền đấm cước đá, thậm chí đem cái mông ngồi ở mặt của đối phương trên má, để cho này tôn nửa bước thánh tiên cường giả mặt cũng đều bầm méo. Giết ta. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Đường đường nửa bước thánh tiên cường giả, lại bị một La Thiên tầng thứ nhị quân vương như thế nhục nhã cùng hành hạ, đây quả thực là hắn đời này gặp qua lớn nhất tội, so sánh với tử vong còn muốn thống khổ hàng tỷ lần. Tần La kinh hãi. Trừng mắt nói gì có giết hay không, dưới ban ngày ban mặt, nơi nào có thể tùy tiện giết người. Ca chính là muốn đánh ngươi phát nổi cáu, ngươi yên tâm, ca rất thiện lương, tuyệt đối sẽ không giết ngươi, đây là khẳng định. Vừa nói, hắn một chân đá vào này tôn nửa bước thánh thiên trên mông đít. Giết ta. Doãn Kiêu Ngạo cắn nát đôi môi, trong mắt tràn đầy tia máu. Thần La rất là không hài lòng, nói, giết ngươi. Ngươi đem ca ca ta làm thành người nào, sát nhân cuồng ma sao. Ngươi cho rằng ca ca ta cùng tên tiểu tử kia giống nhau như vậy thích giết người. Ca ca ta là người tốt, thiên đại người tốt. Khương Tiểu Phàm. Khoe miệng hắn kéo nhẹ, thật sự có chút nghe không nổi nữa, trực tiếp một cước đem Tần La cho đã bay. Lao tử làm sao lại thích giết người? Hắn đen gương mặt. Nhìn thấy Khương Tiểu Phàm xuất hiện, Doãn Kiêu Ngạo giống như là thấy cứu tinh bình thường, trong mắt hiện đầy tia máu, hướng về phía Khương Tiểu Phàm gầm nhẹ nói, giết ta. Mau giết ta. Giết ta a. Tần La đi trở về. Cảm khái nói, muốn chết ý chí lại cường đại như vậy, hắn rốt cuộc gặp cái gì? Khương Tiểu Phàm. Hắn nhìn xuống lần nữa đem này không biết xấu hổ ra hỏa đạp bay xúc động, tay phải chém ra, một mảnh ngân quang đem thiên tộc nửa bước thánh thiên cường giả bao phủ. Rất nhanh, một ngụm không gian pháp khí từ đối phương thể nội lao ra, bị hắn cầm trong tay. Chính là cái này rồi. Bên cạnh, Tần La mắt sáng rực lên. Khương Tiểu Phàm lấy thần niệm quét qua trong đó, con ngươi nhất thời khẽ trương trường, thật sự là bị kinh sợ rồi. Ở nơi này miệng không gian pháp khí trung giấu có vài chục điều vô khuyết long mạch, kỳ chân dị bảo, đan dược thần binh, những đồ này đếm không xuể, đủ để xây mãn ít nhất mấy chục tòa cung điện. Tần La thiếu chút nữa chảy nước miếng, nói, nghiêm chỉnh tấm đại thế giới tài phú A. Hắn bị trấn áp ở kia nơi tiên tộc trong đại bản doanh, có một số việc tự nhiên cũng là biết đến, biết tiên tộc chư cường vơ vét Bắc Vi Tinh tất cả tài nguyên, biết những thứ kia tài nguyên tiểu giấu ở doãn. Kiêu ngạo trên người. Nhưng là dù cho như thế, hiện giờ tận mắt nhìn đến không gian pháp khí trung đổ, hắn như cũ không nhịn được kinh hãi rung động. Xoát. Khương Tiểu Phàm đem không gian pháp khí thu vào, tay phải khẽ nhúc nhích, đem nơi xa song đầu cắt bỏ nhiếp tới trong tay, hung hăng một mảnh, đánh sơ xác kia trên thiên tộc cường giả tinh thần dấu vết, rồi sau đó trực tiếp ném cho Tần La. Mặc dù khó coi chút ít, bất quá miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Tần La bĩu môi. Hắn mặc dù nói như vậy, bất quá trong mắt nhưng lại là tinh mang sâu sắc, đây nhưng là nhất tông chuẩn thánh binh. Không gian pháp khí bị lấy đi, chuẩn thánh binh bị đoạn, nhưng là thiên tộc này tôn nửa bước thánh thiên cường giả lại chút nào cũng không để ý. Hai mắt của hắn trung tràn đầy tiêu máu, nhìn Khương Tiểu Phàm trầm thấp gầm thét, giết ta, mau giết ta. Khương Tiểu Phàm, hắn nhìn lướt qua Tần La, thầm nghĩ, đường ngầm, không biết xấu hổ lực lượng thực sự quá đáng sợ. Khu khu, đừng xem ca, ca chỉ là truyền thuyết. Tần La ho khăn nói. Khương Tiểu Phàm nhếch môi, nói, ân, trong truyền thuyết tiện nhân. Tần La. Thiên tộc nửa bước thánh thiên cường giả bị trấn áp, thần lực cùng tu vi toàn bộ bị giam cầm lên, nhìn Khương Tiểu Phàm, không ngừng lặp lại ba chữ, giết ta, giết ta, giết ta. Hắn tình nguyện lập tức chết đi, cũng không xa lại đối mặt Tần La. Khương Tiểu Phàm mắt nhìn xuống người này, đạm mạc nói, không đổi, hiện tại ngươi còn không dùng chết. Ông, hắn chống lên tinh không, trực tiếp đem người này thu đi vào. Bên cạnh, Tần La mặc dù có chút nghi ngờ Khương Tiểu Phàm tại sao không lập tức làm thịt người này. Nhưng là lại không có hỏi nhiều cái gì, hắn tin tưởng Khương Tiểu Phàm nếu làm như vậy, vậy thì nhất định có lý do của mình. Thứ này, nên xử lý như thế nào đấy? Hắn ngắm hướng tiền phương Linh Nguyên, vớt cằm nói, mặc dù ta đối với sông núi đại thế không có gì nghiên cứu, nhưng nhìn nơi này bộ dạng, tựa hồ cũng không thể đem thứ này rời đi ra ngoài. Quả thật không cách nào mang đi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Linh Nguyên sống ở nấu chảy băng trong lò, một khi bị mang đi ra ngoài, lập tức sẽ tiêu tán. Kia cũng có chút căm tức rồi. Như vậy một nghịch thiên bảo bối, chẳng lẽ đã đem nó mắc cạn ở chỗ này rồi? Điều này cũng thật sự quá lãng phí rồi. Tần La trợn trừng mắt, nói, nếu không, ngươi tiểu hủy khuất hạ tự mình, miễn cưỡng đem chi luyện hóa hấp thu thôi, dù sao ngươi cái tên này yêu nghiệt lắm, nói không chừng sẽ không thay đổi thành yêu nhân đấy. Cút! Khương Tiểu Phàm lại muốn đạp người này rồi. Hắn lần nữa đem tinh không chống đỡ lên, ngân quang chợt lóe, đem tia chớp điểu cùng Tiểu Minh Long dẫn theo đi ra ngoài. Tiên sinh! Tia chớp rất cung kính. Tiểu Minh Long ngao một tiếng, chà chà Khương Tiểu Phàm gương mặt, rồi sau đó đem ánh mắt rơi vào Tần La trên người. Ngao. Nó trợn mắt nhìn trợn mắt, vừa nhảy tới Tần La trên vai. Tần La nhẹ nhẹ vỗ vỗ đầu của nó, cười nói, đã lâu không gặp tha tiểu gia hỏa. Bọn họ tự nhiên là nhận biết, Lao Minh Long sinh chết thời điểm, hắn cũng tại chỗ, lúc ấy tiểu gia hỏa nhưng là thương tâm chết rồi. Đã cách nhiều năm, hiện giờ thấy Tiểu Minh Long coi như rất có tinh thần, hắn tự nhiên cũng yên tâm không ít. Cho. Hắn từ trong lồng ngực móc ra một bội cổ dược vương, hương thơm bốn phía, đưa cho đầu vai Tiểu Minh Long. Tiểu gia hỏa vui vẻ khoan khoái nhận lấy, một ngụm cắn xuống, miệng đầy hương thơm, mắt to trực tiếp loan thành hình trang lưới liềm. Khương Tiểu Phàm lẫn nhau giới thiệu hạ tia chớp điểu cùng Tần La, rồi sau đó chỉ hướng tiền phương Linh Nguyên, hướng về phía tia chớp điểu cùng Tiểu Minh Long nói, các ngươi hiện tại thu nhỏ lại thân thể, dung nhập đến Linh Nguyên chúng đi, đem bên trong hết thảy toàn bộ hấp thu đi. Tia chớp điểu cùng Tiểu Minh Long mặc dù không biết Linh Nguyên là cái gì, nhưng là bằng vào yêu tộc cường đại bản năng, trong nháy mắt sẽ biết đây là một tông tuyệt thế thánh bảo, là khó lường thứ tốt. Ngươi khiến chúng nó đi luyện hóa, vạn nhất bọn chúng sinh ra dị biến làm sao? Tần La hỏi. Khương Tiểu Phàm nghiêng qua hắn liếc một cái, nói, bọn chúng nguyên bản chính là yêu tộc, còn có thể biến cái gì? S. Này đồ là. Tần La xấu hổ. Khương Tiểu Phàm phất tay, này tấm nấu chảy băng trong lò, dày đặc màu bạc phù văn nhất thời nhảy nhảy ra, đem linh nguyên vây chặt kín kẽ, gió thổi không loạn. Hắn nhìn về tia chớp điểu cùng Tiểu Minh Long, nói, đi đi, hảo hảo nắm chắc cơ hội lần này, chúng ta ở chỗ này thay các ngươi hộ pháp. Chương 1171, song song vào La Thiên. Vốn là Linh Nguyên là phải nên để cho vượn sừng châu hấp thu, đối phương ở nửa bước thánh thiên cảnh giới, một khi luyện hóa Linh Nguyên, thiên đình đem nhiều hơn nữa một tôn thánh thiên đế hoàng. Nhưng là, cái chỗ này cờ hờ ỉ nhờ sự áp bởi T-E-Z-U-E-N-T-H-I cờ hờ cột N-E-T khoảng cách tử vi tinh quá mức xa xôi rồi. Linh Nguyên ngoài tính công kích đã bị lao đi, như cùng là từ trong hầm băng lấy ra cùng nhau một khối băng, trong khoảng thời gian ngắn sẽ hòa tan, hắn nếu là trở về Tử Vi đi thông báo Vượn Sừng Châu, trên thời gian căn bản không còn kịp nữa. Mau đi đi. Hắn hướng về phía Tiểu Minh Long cùng Tia Chớp Điểu gật đầu. Tia Chớp Điểu cùng Tiểu Minh Long tựa hồ cũng biết phải nắm chặt thời gian, lập tức gánh được không do dự, nhanh chóng thu nhỏ lại yêu thân thể, hướng Linh Nguyên nhảy tới. Linh Nguyên không có bài xích bọn chúng trực tiếp dung nhập đến Linh Nguyên nội bộ. Dung nhập Linh Nguyên sát na, bọn chúng tất cả giật mình. Này là Tia Chớp Điểu rung động, cảm giác bản thân giống như là bị chỉnh tấm đại thiên địa linh lực bao trùm bình thường, nói không ra lời thoải mái cùng ấm áp. Không chỉ có là nó, ngay cả Tiểu Minh Long cũng đều trừng lớn hai mắt. Nắm chặt thời gian, Khương Tiểu Phàm quát lên. Linh Nguyên tính công kích bị lao đi, hiện giờ giống như là bộc lộ ở dưới ánh nắng chói chang khối băng, trong khoảng thời gian ngắn sẽ tiêu tán. Tia Chớp Điểu cùng Tiểu Minh Long giật nảy mình, vội vàng nhập định xuống tới, thúc giục bản thân thần lực, nhanh chóng hấp thu khiêng linh cứu đi nguyên tới. Linh Nguyên nội có dày đặc yêu ma ảnh dấu vết, nhưng là đối với Tia Chớp Điểu cùng Tiểu Minh Long, bọn chúng cũng không có bài xích, ngược lại là tự chủ hướng bọn chúng ầm ầm chuyển động đi. Nhớ được thiên tộc lao bất tử kia muốn nhích tới gần cũng đều khó khăn, hai người này lại dễ dàng như vậy. Thần la khác biệt. Khương Tiểu Phàm nói, kia một là bởi vì Linh Nguyên ngoài tính công kích đã bị thiên tộc người nọ dập tắt, giống như là đem một đầu hung thú thuần phục, lao đi nó ra tính. Cái thứ hai là bởi vì bọn chúng cũng đều là yêu tộc, có thể nói cùng nơi này Linh Nguyên rất phù hợp, luyện hóa khởi đến tự nhiên cũng là dễ dàng một chút. Nơi này Linh Nguyên. Linh Nguyên cũng phân loại sao? Thần la hỏi. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói. Đây là tự nhiên, Linh Nguyên là nấu chảy băng lò bực này thiên nhiên địa thế hấp thu ngoại giới sở phiêu đáng hết thể tự do năng lượng ngưng tụ mà thành, kèm theo tùy cơ tính, nếu như đổi lại là ở chỗ khác, cũng có khả năng ngưng tụ ra thích hợp chúng ta luyện hóa Linh Nguyên tới. Ông! Phía trước, Linh Nguyên khẽ phát sáng, ngoại bộ hiện ra không ít tiểu tiểu dòng xoáy. Đây là bởi vì Tiểu Minh Long cùng Tia Chớp Điểu ở trong đó luyện hóa Linh Nguyên nguyên nhân, lệnh ở ngoài bộ cũng sinh ra nào đó phản ứng, xuất hiện những thứ này tiểu tuyển cơn xoáy. Có thể cảm giác được rõ ràng, hai vị này hơi thở trên thân ở điên cuồng kéo lên. Mặc dù là ở kéo lên, nhưng là lại rất ổn định. Được rồi, bọn chúng hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì rồi, chúng ta cũng bắt đầu tu luyện. Khương Tiểu Phàm hướng về phía Tần La nói. Hả? Tần La có chút không giải thích được. Khương Tiểu Phàm giải thích, nấu chảy băng lò ngưng tụ ra linh nguyên, là khó được kỳ chân thần bảo. Nhưng là, này nấu chảy băng lò bản thân cũng hàm chứa cực kỳ nồng nặc đạo lực cùng linh lực. Chúng ta ở chỗ này dẫn động những thứ kia băng hỏa tới tu luyện, đối với bản thân chỉ biết có chỗ tốt, tu hành đứng lên cũng làm ít công to. Tiêu giống như một chút trái cây, thịt quả nhất hương vị ngọt ngào, nhưng là vỏ trái cây giống nhau có thể thực chi. Nhưng là, nơi này những thứ này băng hỏa, không phải là rất nguy hiểm sao? Thần la cao mày. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, yên tâm đi, chúng ta trên thân thể đều có dẫn linh văn lạc, phối hợp ta bày dẫn linh trận, đủ để biến mất những thứ này băng hỏa trong nguy hiểm nhân tố. Nếu là như vậy, vậy thì động A. Thần La nói. Hắn trực tiếp nhắm hai mắt lại, bên ngoài cơ thể ánh sáng nhạt lóe lên, được từ lao lửa đảo âm dương cổ kinh vận chuyển, nhanh chóng đem bốn phía băng hỏa thần năng dẫn dắt tới đây, trực tiếp cắn nuốt tiến thể nội. Quả nhiên có thể. Hắn có chút kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm gật đầu, cũng nhắm hai mắt lại, hấp thu tứ phương băng hỏa tới tu hành. Tương đối mà nói, hắn đã là La Thiên Lục Trọng Thiên Mạnh Đại Quân Vương. Những thứ này băng hỏa nội ẩn chứa đạo lực cùng linh lực đối với hiện tại hắn mà nói đã không có cái gì trọng dụng. Bất quá, không có trọng dụng, ít nhất sẽ có tiểu dụng, chỉ nếu là hữu dụng, đó chính là chuyện tốt, hắn tự nhiên sẽ không ghét bỏ. Ông, hai người bên ngoài cơ thể, nhàn nhạt thần quang đan vào, hơi thở cực kỳ cường đại. Trong lúc nhất thời, hai người hai yêu cũng đều lâm vào minh tường trong, chỉ có bốn cổ cường đại dao động ở đan vào. Rất nhanh, ba ngày đi qua. Đông, ở nơi này một ngày. Một đạo vang lớn truyền ra, kinh hai Khương Tiểu Phàm cùng Tần La đồng thời mở hai mắt ra. Phía trước, Linh Nguyên nội, Tiểu Minh Long toàn thân u quang lóe lên, màu đen ma mang cũng ở lưu chuyển, yêu thân thể như cùng là một thanh sắc bén thần binh, thấu phát ra cực kỳ cường đại đáng sợ nảy tính công kích. Nó ở bắt đầu xung kích La Thiên cảnh rồi. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói, thật là nhanh. Tần La có chút giật mình. Khương Tiểu Phàm nói, Linh Nguyên cái thứ loại này, ít nhất cần vạn năm thời gian mới có thể ngưng tụ ra sơ phôi. Trước mắt này khối linh nguyên có khoảng cao cỡ nửa người, không có 10 vạn năm tích lũy là không thể nào đạt tới. 10 vạn năm tích lũy bị hai vị này như vậy hấp thu, cảnh giới trên đột phá tự nhiên sẽ rất nhanh. Đông. Một đạo vang lớn truyền ra, linh nguyên cả chấn động lên. Mau đưa tiểu gia hỏa rời đi ra ngoài, này muốn cho nó ở bên trong đột phá, đoán chừng sẽ đem linh nguyên hủy diệt. Thần La nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, hắn tự nhiên biết điểm này, tay phải khẽ động, dẫn linh phủ văn hóa làm một đầu dài liệm, bao quanh Tiểu Minh Long. Trực tiếp đem chi từ linh nguyên nội lấy đi ra ngoài, lấy nhu hòa lực đạo chuyển tới nơi xa chống trải giải đất. Và anh, mạnh mẽ hơi thở không ngừng tràn ra, dung chuyển tứ phương. Tiểu Minh Long yêu thân thể bắt đầu bành trướng, màu đen lân giáp chung quanh nhiều ra khỏi một chút thần bí văn lạc, có nhàn nhạt ma mang đan vào ở chung quanh, lệnh tiểu gia hỏa nhiều một cổ tuyệt thế bá đạo hơi thở. Đông, yêu cùng ma hơi thở đồng thời vọt lên, quán xuyến hướng về phía trước. Tiểu gia hỏa xung kích La Thiên cảnh giới quá trình này lộ ra vẻ rất nhẹ nhàng, cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian. Dù sao xung kích La Thiên cùng xung kích Nhân Hoàng cùng Thánh Thiên hai cái này cảnh giới không giống, sẽ không ngưng tụ đạo tác, sẽ không kinh nghiệm thiên kiếp, chỉ cần lấy cường đại thần lực trực tiếp xông phá đạo kia cảnh giới trên gông xiềng mà thôi. Dĩ nhiên, Khương Tiểu Phàm không giống, tự huyền tiên sau, hắn mỗi xung kích một đại cảnh giới cũng sẽ đưa tới thiên kiếp. Ông, tiểu gia hỏa bên ngoài cơ thể, mạnh mẽ hơi thở không ngừng khuếch tán, nó yêu thân thể cũng không có bành trướng đến cỡ nào khổng lồ, nhưng là sở thấu phát ra tới uy áp nhưng lại là cực kỳ đáng sợ. Sau khoảnh khắc, nó mở hai mắt ra, trong con ngươi có màu xám cho yêu quang, đồng thời cũng có đen nhánh ma mang. Minh Ma Long. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe qua sâu sắc tinh mang. Tần La cũng có chút kinh ngạc, thở dài nói, tên tiểu gia hỏa này thật đúng là biến dị á, bất quá, lần này dị biến đối với nó mà nói quả thực chính là thiên đại phúc duyên, nhưng lại tập yêu ma hơi thở cùng một thể, tương lai thành tiểu không thể hạ lượng, ta thậm chí cảm thấy hiện tại khả năng cũng không phải là tên tiểu gia hỏa này đối thủ rồi. Phía trước. Tiểu gia hỏa mở hai mắt ra sau, yêu ma ánh sáng cũng dần dần tàn đi, một lần nữa trở nên long lanh ngập nước, tò mò chớp chớp. Nó quay đầu sang, ngao một tiếng, vui vẻ khoan khoái hướng Khương Tiểu Phàm hai người đánh tới. Rất tốt. Khương Tiểu Phàm vỗ vỗ tiểu gia hỏa đầu. Tần La tức là vừa đưa tới một bội cổ dược vương, làm như là phần thưởng. Tiểu Minh Long đột phá đến La Thiên cảnh giới sau, đang ở Khương Tiểu Phàm đầu vai yên tĩnh lại, không có lại tiến vào đến Linh Nguyên Trung đi. Giờ phút này hai người một con rồng tầm mắt cũng đều rơi vào linh nguyên nội tia chớp thân chim trên. Xem một chút có thể hay không sẽ có cái gì vui mừng. Khương Tiểu Phàm nói. Hả? Thần La có chút không giải thích được. Vừa lúc đó, linh nguyên bên trong, tia chớp điều đột ngột chấn động, những thứ kia phóng mạnh về nó ma mang tiến vào kia thể nội sau, nhưng lại vừa bị bức bách đi ra ngoài, chỉ có những thứ kia thuần túy yêu mang có thể chân chính dung nhập đến trong đó. Nó yêu thân thể ở ngoài đột nhiên sinh ra một tầng nhàn nhạt màn sáng. Giống như là một cái loại. Đây là Thần La Vi Kinh. Khương Tiểu Phàm đồng dạng kinh ngạc, trong mắt xẹt qua một mảnh thần quang, phá kén hoa bướm, đây là muốn thuế biến sao? Năm xưa ở Huyền Vũ trong ao, hắn đã từng gặp tia chớp điều kiếp trước kiếp này, ở kia bông thần trì ở bên trong, hắn chỗ đã thấy là một đầu bay lượn tinh vũ thiên bằng. Huyền Vũ chỉ được xưng hãy nhìn thấy kiếp trước tương lai, hắn ở trong đó nhìn đến cảnh tượng như vậy, đối với tia chớp điều dĩ nhiên là có rất lớn kỳ vọng. Thiên bằng, trong truyền thuyết thần điểu có thể so với Thánh Thiên Đế Hoàng. Linh Nguyên Nội, quang kén càng ngày càng đậm dày, một tầng vừa một tầng quấn quanh ở tia chớp điểu bên ngoài cơ thể, ngăn cách hết thảy. Không nhìn thấy rồi. Thần La cao mày. Không đổi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn mở ra đạo mâu, trong đó hỗn độn tiên quang lóe lên, nhìn thẳng bổn nguyên, nhìn xuyên thiên địa vạn vật. Hắn thấy quang kén nội bộ tia chớp điểu lột xác, thần bí quang hoa tự kia bổn nguyên nội tràn ra, đem kia bao vây túi, nó yêu vũ ở phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm sáng lạn rực rỡ. Càng thêm trong suốt. Đây là hắn đem bực này cảnh tượng lấy thần thức dấu vết chuyển cho Tần La, để cho người sau cũng là cả kinh. Từ bổn nguyên nội lưu chuyển ra thần quang đem tia chớp điểu bao trùm, giống như là nào đó cải tạo chất lỏng loại, không ngừng rèn luyện tia chớp điểu yêu thân thể, lệnh trên người nó quang mang trở nên càng ngày càng sáng lạn rực rỡ, càng ngày càng nhiều màu, càng là tản mát ra một cổ tiên linh khí tức, lộ ra vẻ cực kỳ quỷ dị. Thật sự là thiên bằng chuyển thế. Khương Tiểu Phàm thấp giọng tự nói. Chuyển thế cũng gọi là Niết Bàn, nguyên ở kinh Phật, tức là kết thúc cũ nhân sinh, mở ra mới văn chương. Hiện giờ tia chớp điểu tình huống thật cùng cái gọi là Niết Bàn rất tương tự, nếu không, bổn nguyên trung tại sao lại có như vậy tiên linh thánh quang? Tia chớp điểu bị quang kén bao trùm, quá trình này kéo dài thật lâu, cho đến nửa tháng sau, quang kén ngoài xuất hiện một tia vết rách, nồng nặc tiên quang lan ra, lệnh linh nguyên cũng đều nhận lấy một chút ảnh hưởng. Rắc, rắc, rắc. Giòn vang thanh không ngừng vang lên, quang kén hoàn toàn vỡ tung. Tia chớp điểu từ đó vọt bay ra. Giờ phút này, nó phát sinh một lần cải biến cực lớn, hai cánh trở nên càng thêm khoan hậu, tràn đầy cường đại lực cảm, có chút tơ từng sợi ngũ thải quang mang liều nhiều ở kia trên, song đồng cũng nhiều một tia tuệ quang. Cùng Tiểu Minh Long có chút khác biệt, nó không có xung kích La Thiên thành lũy, mà là trực tiếp khóa nhập đi qua. Người này rất không tầm thường a. Thần La kinh ngạc. Tia chớp điểu phịch cánh chim, đối với mình thay đổi, nó cũng có chút kinh ngạc. Thiên sinh, này. Nó nhìn về Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, không cần nghĩ cái gì, tóm lại, đây là chuyện tốt. Chương 1172, Quỷ tộc tổ tinh. Tiểu Minh Long cùng tia chớp điều trước sau đột phá đến La Thiên lĩnh vực, linh nguyên cũng trở nên chỉ còn lại có một chút xíu, dĩ nhiên, điểm này tự nhiên cũng không có lãng phí, đây nhưng là nghịch thiên thần vật, còn dư lại cũng bị hai vị này luyện hóa sạch sẽ. Ông nấu chảy băng trong lò tiên quang lóe lên, đạo mang đan vào. Ở Tiểu Minh Long cùng tia chớp điều hấp thu linh nguyên thời điểm, Khương Tiểu Phàm cùng Tần La không ngừng lại, dẫn dắt nấu chảy băng trong lò băng cùng hỏa tu hành, cuối cùng lại là sinh sôi đem này tấm chỗ ở băng quang cùng hỏa mang hoàn toàn cho hấp thu. Thật là nơi nghịch thiên địa phương. Tần La cảm khái. Hấp thu này tấm địa phương băng cùng hỏa, tu vi của hắn tăng lên không ít, trực tiếp đạt đến La Thiên tầng thứ nhì đỉnh phong, cảnh giới cũng trở nên càng thêm vững chắc, có thể nói là chiếm được tuyệt đại chỗ tốt. Bực này chỗ ở có thể ngộ nhưng không thể cầu, được rồi, chúng ta đi thôi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn lòng bàn chân có dẫn linh phủ văn lóe lên, tổ thành một bức màu bạc trận đồ, trực tiếp bao quanh đoàn người biến mất tại nguyên chỗ, sau khoảnh khắc xuất hiện ở Liên Miên Tuyết Phong ở ngoài. Hai người hai yêu dựng thân ở trên hư không trên, phía dưới là mênh mông bát ngát tuyết trắng, không có nửa điểm tánh mạng dao động. Vốn là một mảnh chân thật đại thế giới á, nhưng là bây giờ lại. Thần La thở dài nói. Khương Tiểu Phàm ánh mắt thâm thúy, nhưng là cuối cùng lại không nói thêm gì. Đi thôi. Hắn bình tĩnh nói. Viên này tinh thần trên không còn có cái gì nữa, thiên tộc tu sĩ bảy đen tháp đã hoàn toàn cùng này phiến thế giới dung hợp lại với nhau, bọn họ không cách nào đi thay đổi cái gì, căn bản làm không được. Hắn ở nơi này phiến thế giới trong để lại một chút tín hiệu, nếu như thần giật phong đám người chạy tới nơi này, tiểu sẽ biết hắn đã tới nơi này, đã cùng Tần La rời đi. Tinh không mênh mông bát ngát, hết sức mênh mông, vô cùng rộng lớn. Bây giờ đi đâu? Tần La hỏi. Đi quỷ tộc tổ tinh. Khương Tiểu Phàm nói. Nghe vậy, Tần La trợn mắt nhìn trợn mắt, nói, tiểu tử ngươi tìm được kia nhất tộc tổ địa rồi. Nghĩ đến người ta tổ địa đi tìm phiền toái. Ta xem này hay là thôi đi, nói như thế nào đó cũng là người khác tổ địa, làm cho người ta lưu chút mặt mũi á. Hắn thực ra là muốn nói, dù sao cũng là quỷ tổ tổ địa, tiểu mấy người bọn hắn đi qua lời nói, có phải hay không là quá nguy hiểm rồi. Chính là đi tìm đồ mà thôi. Khương Tiểu Phàm mắt lẽ hàng này. Hắn nơi nào lại không biết người này đang suy nghĩ gì. Tìm đồ. Tần La càng thêm nghi ngờ, nói, ngươi đi quỷ tộc tổ tinh tìm thứ gì. Mặc dù không có đi qua nơi đó, nhưng là có thể tưởng tượng đến, nơi đó tất nhiên là nơi chim không địa phân, mùi hôi huân thiên tử vong địa vực. Thứ rất trọng yếu. Khương Tiểu Phàm lười giải thích quá nhiều. Hắn nhìn phía dưới tia chớp điểu, nói, nhắc cao một chút tốc độ đi. Vâng tiên sinh. Tia chớp điểu đáp. Nó hiện giờ đã bước vào La Thiên cảnh giới. Càng là phát sinh một loại lột xác, tốc độ nhanh đến cực điểm, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang lóe ra, chìm vào tinh không hư vô trùng biến mất không thấy gì nữa. Khương Tiểu Phàm đã đem quỷ tộc tổ tinh tọa tiêu đánh vào thần trí của nó trong biển, nó tự nhiên biết nên đi về nơi đâu. Tia chớp điểu tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng là quỷ tộc tổ tinh nhưng lại là ở tinh không ven lề, khoảng cách rất xa xôi, sở muốn hao phí thời gian tự nhiên cũng đã rất nhiều. Chớp mắt một cái, một tháng rưỡi đi qua. Ngày này, phía trước xuất hiện một viên sáng ngời tinh thần. Rồi mắt nhìn lại một mảnh xanh thảm, có nhàn nhạt thần quang liễu nhiều ở nơi này viên tinh thần ngoài, rất là xinh đẹp. Viên này tinh thần mặc dù cũng không lớn, nhưng là lại có một loại bằng bê. Ác sức mạnh to lớn. Đến rồi. Khương Tiểu Phàm nói. Bên cạnh, Thần La trừng lớn hai mắt, khuôn mặt quỷ dị. Chính là trong chỗ này. Trên mặt hắn tràn ngập không thể tưởng. Không chỉ có là hắn, liên thiểm điện điểu đều có chút chần chờ, phản phục nhớ lại Khương Tiểu Phàm giao cho nó tinh không tọa tiêu. Cho đến xác nhận tự mình cũng không có đi nhầm đường, lúc này mới hơi hiện lộ trần trờ nói, này, đúng là nơi này. Tiểu Minh Long nhìn chằm chằm long lanh ngập nước mắt to, cũng có chút ngạc nhiên. Khương Tiểu Phàm nhìn phía trước, nói thật hắn cũng có chút kỳ quái, bất quá quỷ tôn cho ra tọa tiêu đúng là nơi này, cho nên hắn cũng không có quá nhiều trần trờ, nói, không thể chỉ nhìn mặt ngoài, nơi này hẳn chính là quỷ tộc tổ tinh. Cảm giác này, thật là, Thần La không lời để nói. Lúc trước hắn còn nói quỷ tộc tổ tinh nhất định là một chỗ chim không địa phân, tử khí thao thiên âm tà vùng đất, nhưng là trước mắt cảnh tượng nhưng là như thế. Nay tiểu giống như là hắn nhận thức vì địch nhân của mình sẽ ra thẳng quyền, cuối cùng lại bị đánh bản thân phát thảo quyền, cảm giác này thật sự có chút hỏng bét. Dài dòng cái gì, đi. Khương Tiểu Phàm nói, quỷ tộc tổ tinh cũng không có như cùng tu la tổ tinh như vậy có thế giới phong ấn thủ hộ, tia chấp điểu rút nhỏ thân thể, Khương Tiểu Phàm hướng phía trước đi tới, tay phải mạnh mẽ dùng sức. Trực tiếp sẽ mở một đạo tinh không đường hầm. Đi. Hắn hướng về phía một người hai yêu đạo, thần quang mở ra, bao quanh bọn họ trong nháy mắt biến mất. Ngắn ngủi hắc ám sau, hai người hai yêu xuất hiện ở một mảnh cực kỳ bằng phẳng trên thảo nguyên, dõi mắt nhìn lại, trên mặt đất tọa lạc từng mảnh đầy đủ rừng già, bàng bạc sinh mệnh hơi thở ầm ầm chuyển động, phảng phất đi tới nguyên thủy thượng cổ thế giới. Thần La. Thấy này phiến thế giới cảnh tượng, hắn càng thêm cảm thấy hết chỗ nói rồi. Khương Tiểu Phàm ánh mắt có chút thâm thúy, khổng lồ thần niệm mênh mông quần cuộn ra, rất nhanh liền xoay người hướng tây bắc. Bên này, hắn đơn giản nói một câu sau, trước bay lên không đi. Tần La cùng tia chớp điệu bọn họ tự nhiên không chần chờ, lúc này cùng ở phía sau. Ta nói tiểu tử, viên này tổ tinh trên tại sao có thể có ngươi muốn đổ? Ngươi rốt cuộc là đang tìm kiếm cái gì? Tần La thật tò mò. Một cổ đạo nguyên. Khương Tiểu Phàm đơn giản nói. Tần La ngáp một cái, một bức chưa tỉnh ngủ bộ dạng, nói, mặc dù không biết ngươi nói đạo nguyên rốt cuộc là cái gì, nhưng là cảm giác thứ này rất không đơn giản. Hấp thu quá nhiều nấu chảy băng trong lò lực lượng, hắn còn không có hoàn toàn luyện hóa. Là thật không đơn giản. Khương Tiểu Phàm nói. Bởi vì mới vừa mới xuất hiện ở quỷ tộc tổ tinh, hắn cũng muốn hơi hiểu rõ một phen này tấm thượng cổ đại tộc tổ địa, cho nên cũng không có thi triển thần thông Nazi, mà là vào hư không trên cất bước, hướng nơi xa đi, song cho dù là như thế, tốc độ của hắn như cũ mau kinh người, chẳng qua là nửa canh giờ không tới thì đến được mục đích địa. Hảo lãnh. Tần La vốn là nhắm mắt lại ở điều tức, trong lúc bất chợt cảm giác một cổ cực đoan rét lạnh hơi thở tuôn ra vào thể nội, trực tiếp bị đánh thức. Hắn hướng phía trước nhìn lại, nhất thời trừng lớn hai mắt, miệng cũng đều trương ra. Hiện tại chỗ này, giống như là quỷ tộc tổ địa đi. Khương Tiểu Phàm nói. Tần La như cũ nhìn chằm chằm hai mắt, run giọng nói, giống như cái giám A. Nơi này tuyệt đối là, nơi này nếu không phải, còn có chỗ nào có thể có tư cách thành vì cái đồ biến thái này tộc quần tổ địa. Phía trước là một ngọn lưu thiểm, bọn họ giờ phút này khoảng cách lưu núi còn có mấy vạn trượng khoảng cách, nhưng là nhìn phía trước, như cũ đủ để làm lòng người kinh hãi hoảng sợ. Ở tầm mắt của bọn họ ở bên trong, phía trước từng ngọn sơn thể phảng phất là bị huyết thủy xâm nhiễm qua bình thường, sơn gian tràn đầy xương khô thi hải, huyết thủy đầy đất, giống như là một chỗ lò sát sinh. Ngoài đó, này phá địa phương quá thấm người. Thần La đôi môi đều có chút run run. Thấm người? Nơi này vẹn vẹn chỉ là vòng ngoài mà thôi. Khương Tiểu Phàm nói. Tiêu Quỷ Tôn nói cho tin tức của hắn, cái chỗ này là quỷ tộc tổ tinh duy nhất một chỗ cấm địa, cũng là kinh khủng nhất cấm địa, nó tên là Thiên Lũ Núi. Là một chỗ tử vong địa ngục, tràn đầy nguy cơ, ngay cả nửa bước thánh thiên cấp cường giả cũng không dám tùy tiện xông vào trong đó, bởi vì 89 phần 10 cũng sẽ chết. Mà vạn quỷ quật, đang ở Thiên Lu núi ngay chính giữa. Người nào? Một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, cực kỳ đột ngột. Vạn trượng ngoài chính là quỷ tộc thánh địa vị trí địa phương, như vậy một chỗ trọng yếu chỗ tự nhiên sẽ có quỷ tộc tu sĩ ở chỗ này bảo vệ. Giờ phút này, phía trước hư không trên đột nhiên nhiều ra khỏi một đạo hơn một trượng cao thân ảnh. Nó cả bị bao phủ ở lục cung tùn quỷ mang ở bên trong, duy có một đôi huyết sắc con ngươi bộc lộ bên ngoài, cho người một loại cực kỳ lạnh lạnh cảm giác. Non xanh nước biết thế giới, lại là như vậy nhất tộc tổ địa, này khác biệt. Thần La thật sự không biết ít em mt hại t giờ hẹn. T h i c còn e t, nên nói gì rồi? Ngao. Khương Tiểu Phàm đầu vai, Tiểu Minh Long hướng về phía xuất hiện quỷ ảnh gầm nhẹ. Nó không biết trước mắt người kia là ai, nhưng là lại cảm ứng được đối phương địch ý. Điều này làm cho nó rất không hài lòng. Khương Tiểu Phàm nhẹ nhẹ vỗ vỗ tiểu ra hòa đầu, ngắm hướng tiền phương người nọ, đi thẳng vào vấn đề nói, ta nghĩ đi vạn quỷ quật đi một chuyến. Cái gì? Nghe vậy, đối diện người nọ kinh ngạc không dứt. Nó đủ trầm mặc tính ra mấy cái hô hấp, này mới phục hồi tinh thần lại, giọng điệu càng là lộ ra vẻ bất thiện cùng lạnh lạnh, ngươi nếu muốn chết, ta có thể lập tức thành toàn ngươi, không muốn ô nhiễm tộc ta thánh địa. Sơ sơ chỉ một nhân loại mà thôi, lại vọng tưởng đi tộc ta thánh địa đi một chuyến, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nói về, là ai cho các ngươi bước vào tộc ta tổ địa tới? Và nó, ngươi hàng này lớn lối cái giam á, tìm đánh đúng không? Thần La khó chịu rồi. Đối phương chỉ là một tam thanh cổ vương mà thôi, lại dám như vậy trên cao nhìn xuống quát lớn bọn họ, thật sự là làm cho người ta có chút căm tức. Hắn lời này vừa ra, nhất thời để cho đối diện người nọ con người run lên. Muốn chết? Hắn âm lanh nói, trực tiếp xuất thủ, chém ra một đạo quỷ kiếm, chém về phía Tần La đi. Một kiếm này rất âm lãnh. Mang theo kinh khủng thi độc, một khi lây dính trên, La Thiên dưới, bất luận kẻ nào đều phải chết. Thật là đủ độc a. Thần La nói. Hắn vốn là muốn động thủ dạy dỗ hạ phía trước quỷ tộc tu sĩ, nhưng là lại bị Khương Tiểu Phàm ngăn trở. Cùng lúc đó, quỷ tộc tu sĩ chém tới thi kiếm cũng bị Khương Tiểu Phàm chấn vỡ, tiêu tán không còn một ngống. Ngươi. Quỷ tộc tu sĩ sắc mặt cả kinh, thanh âm cũng trở nên trầm trọng. Nó không biết Khương Tiểu Phàm tu vi rốt cuộc đến cỡ nào cường đại. Nhưng là có thể như thế hời hợt nứt vỡ nó quỷ kiếm, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến đối phương xa so sánh với chính nó muốn đáng sợ. Nó ngừng lại, nhìn Khương Tiểu Phàm thân ảnh tràn đầy kiên kỵ cùng tim đập nhanh. Người rốt cuộc là người nào? Nó trầm giọng nói. Khương Tiểu Phàm con ngươi rất bình tĩnh, không nói thêm gì, trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn thanh quang, rất nhanh tiểu hiện hóa ra khỏi một thanh dài gần tấc tiểu một kiếm, liêu nhiễu bình thản trí cực ôn hòa hơi thở. Quỷ! Quỷ tôn đại nhân! Này tên quỷ tộc cường giả biến sắc, hai mắt trợn tròn, rung động không dứt. Nó vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Khương Tiểu Phàm nhưng lại có thể lấy ra chuôi này tiểu mục kiếm tới. Đây nhưng là bọn chúng nhất tộc Thánh Thiên Đế Hoàng tín vật á, bất luận kẻ nào cầm chuôi này tiểu kiếm cũng chờ nếu là quỷ tôn đích thân đến loại, phàm là quỷ tộc sở thuộc, không có một người có can đảm phản kháng. Chương 1173, vào Thiên Lũ Sơn. Đột nhiên xuất hiện quỷ tộc tu sĩ cực kỳ sợ hãi, bên ngoài cơ thể màu xanh biếc quỷ mang trong nháy mắt tàng ra, lộ ra một cụ khô héo thân thể, sắc mặt lộ ra vẻ cực kỳ tái nhợt, giống như là lau bạch phế loại. Hắn quỳ một gối xuống ở trên hư không trên, hơi có chút phát run, lộ ra vẻ rất kinh sợ, càng nhiều hơn là kính sợ cùng kích động. Đứng lên đi. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Bên cạnh, Tần La có chút không lời để nói, nhỏ giọng thầm nói, tiểu tử này thật là làm thiếu chủ lên làm nhẹ rồi, lời nói này, giọng điệu này, làm sao để cho ca đột nhiên có một loại kia cái gì cầm lấy gì gì làm lệnh tiễn cảm giác. Cút. Khương Tiểu Phàm trên trán buốc lên mấy cái hát tuyến. Hắn lười phản ứng hàng này rồi, đem cầm trong tay tiểu một kiếm thu vào. Đây là quỷ tôn cho đồ đạc của hắn, cũng không phải hắn đối với Khương Tiểu Phàm thật tốt, mà là đối với Khương Tiểu Phàm hơi hiểu rõ một chút. Hắn biết rõ, nếu như không để cho Khương Tiểu Phàm trôi này một kiếm, tổ tinh trên những người này nhất định sẽ ngăn trở Khương Tiểu Phàm tiến vào vạn quỷ quật, thậm chí sẽ trực tiếp đao kiếm hướng về nhau, mà Khương Tiểu Phàm hiển nhiên là thích mềm không thích cứng chủ, nếu là tổ tinh trên những thứ này quỷ tộc tu sĩ không chịu thối lui, song phương cuối cùng nhất định sẽ diễn biến thành tranh đấu, hắn cũng không muốn thấy chuyện như vậy phát sinh. Chủ yếu nhất chính là, hắn biết tổ tinh trên những người này căn bản ngăn không được Khương Tiểu Phàm, thật muốn động thủ, tộc nhân khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Ta nghĩ tiến vạn quỷ quật. Hắn hướng về phía quỷ tộc tu sĩ nói. Từ nhìn thấy Khương Tiểu Phàm lấy ra chuôi này tiểu mục kiếm sau, quỷ tộc tu sĩ này tự lộ ra vẻ cực kỳ cung kính, bất quá nghe được Khương Tiểu Phàm lời này sau, lại là có chút chần chừ, nói, này, chuyện này, thuộc hạ không làm chủ được, chỉ có thể xin chỉ thị trong tộc trưởng lão đại nhân nhóm. Được rồi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Nơi này dù sao cũng là quỷ tộc tổ tình, mặc dù hắn cầm trong tay quỷ tôn cho tiểu mục kiếm, nhưng là vạn quỷ quật dù sao cũng là quỷ tộc thánh địa. Gặp một lần này nhất mạch hiện giờ trưởng lão tự nhiên cũng là phải nên. Thấy Khương Tiểu Phàm đáp ứng, quỷ tộc tu sĩ cũng thở phào. Nhẹ nhõm. Mấy vị mời sang bên này. Nó làm ra một động tác tay ra vẻ mời, thay Khương Tiểu Phàm đám người dẫn đường. Sau đó không lâu, nó mang theo Khương Tiểu Phàm đám người xuất hiện ở một ngọn đen nhánh trước cung điện, dõi mắt nhìn lại, cung điện phảng phất là từ sông dài thời gian trung bị đào móc ra tới loại, có một loại bàng bạc đại khí, càng thêm có một cổ dày cộm nặng nề khí tức âm trầm. Khí. Thần La đổ hít một hơi khí lạnh. Hắn có thể cảm giác được cái chỗ này nồng nặc âm khí, Tử Vi tinh thần quỷ táng cùng nơi này so sánh với, quả thực chính là gặp sư phụ, hoàn toàn sẽ không đủ nhìn. Phải biết, nơi đó nhưng là chết đi vô cùng vô tận sinh linh, nhưng là để ở chỗ này nhưng căn bản không đủ nhìn, đủ để thấy nơi này âm khí đến cỡ nào nặng. Mấy vị thỉnh. Quỷ tộc tu sĩ tôn kính nói. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh một chút đầu, trực tiếp bước vào trong đó. Hắn hỗn độn thể đã sắp đại thành rồi. Nơi này âm khí mặc dù kinh khủng, nhưng là đối với hắn mà nói nhưng lại là một chút ảnh hưởng cũng không có, hắn thậm chí không cảm giác được nửa điểm rét lạnh cảm giác, những thứ kia vô hình âm khí cơ hồ không cách nào nhích tới gần hắn, cách rất xa đã bị hỗn độn hơi thở cho đánh tan mở ra. Quỷ tộc chỗ ngồi này đền chỗ sâu, mấy khô héo không còn hình dáng lão ông tiếp đại Khương Tiểu Phàm, một người trong đó càng là nửa bước thánh thiên cấp siêu cấp cường giả, vì quỷ tộc tổ tinh hiện giờ mạnh nhất tu sĩ, là này nhất mạch đại trưởng lão. Quỷ tôn đại nhân. Mấy lao trưởng lão nâng tiểu một kiếm, tôn thở, kích động không thôi. Tiểu giống như Tu La Vương như vậy, năm xưa quỷ tôn dẫn theo một nhóm quỷ tộc tu sĩ rời đi viên này tổ tinh, nhắc nhở trong tộc những người còn lại không cho phép đi truy tầm hắn dấu chân, sau đó tiểu lại cũng không còn có trở lại. Đối với quỷ tôn cuối cùng lưu ra lệnh, quỷ tộc tu sĩ nghiêm ra tuân theo, cho nên cứ việc bọn chúng cực kỳ nghĩ đi truy tầm quỷ tôn, nhưng là lại vẫn gắt gao kềm chế loại ý nghĩ này, chớp mắt một cái, đã qua trăm vạn năm năm tháng. Dám hỏi tiểu hữu. Tộc ta đế hoàng đại nhân, hiện tại, này nhất mạch đại trưởng lão hỏi Khương Tiểu Phàm. Thấy đại trưởng lão hỏi ra lời này, cái khác mấy quỷ tộc trưởng lão cũng đều nhìn về Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, thượng cổ đánh một trận lâm vào trong lúc ngủ say, chẳng qua hiện nay đã tỉnh lại, thương thế hẳn là kém không nhiều khỏi, hiện giờ có thể là đang chuẩn bị có chút chuyện. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đại trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Làm quỷ tộc năm đó quỷ tôn dưới đệ nhất nhân, nó mặc dù bị quỷ tôn lưu tại tổ tinh trên, nhưng là đối với quỷ tôn là muốn đi làm cái gì, nó rất là rõ ràng, càng thêm biết mình nhất mạch đế hoàng muốn đối mặt là những nào địch nhân, những người đó khả mọi người cũng đều là thông thiên triệt địa vô thượng tồn tại. Hiện giờ được nghe quỷ tôn hoàng thể không việc gì, nó tự nhiên thật cao hứng, dù sao quỷ tôn là bọn chúng nhất tộc mạnh nhất cây trụ. Nó nhìn Khương Tiểu Phàm, thật cẩn thận đem tiểu một kiếm trả trở về, nói, nghe nói tiểu hữu ngươi muốn tiến tới vạn quỷ quật. Sắc mặt của nó có chút ngưng trọng. Vạn quỷ quật cái chỗ kia mặc dù là nó quỷ tộc nhất mạch thánh địa, nhưng là lại cũng là một chỗ tuyệt địa. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, quỷ tôn tiền bối để cho ta đi bên trong lấy một vật. Hắn biết vạn quỷ quật đến cỡ nào nguy hiểm, nhưng là lại vô luận như thế nào cũng phải đi bên trong đi một chuyến, vì không để cho quỷ tộc này mấy trưởng lao nói quá nhiều khuyên giải lời nói, hắn trực tiếp đem quỷ tôn tên mang tới đi ra ngoài, nếu là quỷ tôn để cho hắn đi bên trong lấy một vật, những thứ này quỷ tộc trưởng lao hẳn là tiểu cái gì cũng sẽ không, biết, nói. Quả nhiên, hắn lời này vừa ra, quỷ tộc mấy trưởng lão cũng đều do vẽ đút nở e lờ vạt. Tờ giờ cờ mới nhờ tờ tạo y tê giờ u i e n t h i h c ho g. N s là khuôn mặt có chút động. Đại trưởng lão mở miệng, trầm ngâm nói, nếu là đế hoàng đại nhân để cho tiểu hữu tiến vào trong đó lấy đồ, kia nói vậy tự nhiên có điều khảo cứu, mấy người chúng ta lão gia hỏa cũng là không ngăn trở rồi, không biết tiểu hữu chuẩn bị khi nào động thân. Tiểu hiện tại đi. Khương Tiểu Phàm nói, thời gian không đợi người. Lại nói rồi, quỷ tộc này tấm đền vừa không có gì đáng giá thưởng thức. Đi ngay bây giờ. Mấy vị trưởng lão đều có chút giật mình. Khương Tiểu Phàm gật đầu, đúng. Thấy Khương Tiểu Phàm thái độ kiên quyết, quỷ tộc mấy trưởng lão cũng không khuyên nữa giải cái gì. Đại trưởng lão mở miệng, nói, tiểu hữu khả cần muốn cái gì, nếu là có, tiểu hữu cứ mở miệng, ta trở về với lão gia hỏa nhất định vì tiểu hữu chuẩn bị thỏa đáng. Đa tạ mấy vị trưởng lão hảo ý, tại hạ tiểu không cần gì rồi, chẳng qua là ta tiến vào trong đó sau, của ta mấy người bạn muốn phiền toái mấy vị trưởng lao chiếu cố một chút. Khương Tiểu Phàm nói. Bên cạnh, Thần La trợn mắt, gì? Chúng ta không cùng lúc đi vào sao? Tiên sinh, cùng đi chứ? Tia chấp điều nói. Tiểu Minh Long cũng trừng tròng mắt ngao ngao gọi, hiển nhiên muốn cùng nhau theo vào đi. Ta một người đi, các ngươi tiểu ở bên ngoài chờ ta. Khương Tiểu Phàm mở miệng, rồi sau đó truyền âm nói, vạn quỷ quật rất nguy hiểm, ta muốn đi trong đó lấy đồ giá trị người tiên, nhưng là chỉ có ta một người có thể lấy đi ra ngoài, cho nên các ngươi cũng không cần theo tới rồi, ở bên ngoài chờ ta là tốt rồi. Tần La nhíu mày, bất quá cuối cùng vẫn là gật đầu, kia ngươi cẩn thận, có cái gì không thích hợp tiểu lui về phía sau. Yên tâm. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn nhìn về quỷ tộc mấy trưởng lão, nói, mấy vị trưởng lão, của ta mấy người bạn tiểu phiền toái các ngươi. Tiểu hữu cầm quỷ tôn đại nhân đế kiếm mà đến, tự nhiên là ta tộc khách nhân tôn quý nhất, tiểu hữu bạn của ngươi, tự nhiên cũng chính là tộc ta bạn bè. Cho nên tiểu hữu ngươi cứ việc có thể yên tâm. Đại trưởng lão nói. Vậy thì đa tạ rồi. Khương Tiểu Phàm biểu đạt lòng biết ơn. Ngày này, quỷ tộc mấy vị trưởng lão đi theo, cùng đi đến thiên lũ sân ngoài. Tiểu hữu muốn coi chừng. Đại trưởng lão nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, truyền âm cùng Tần Lan nói mấy câu sau, ánh sáng nhạt chợt lóe, nháy mắt xuất vào thiên lũ sân trung. Chương 1174, 15 nơi tuyệt vực. Khương Tiểu Phàm xuất vào thiên lũ sơn, dĩ nhiên, ở lúc rời đi. Hắn âm thầm đem quỷ tôn tặng cho tiểu mục kiếm giao cho Tần La. Thiên U Sơn nội bộ đối với Tần La đám người rất nguy hiểm, cựu tử nhất sanh, nhưng là phía ngoài cũng không nhất định cũng rất an toàn. Vạn nhất quỷ tộc những người đó ngay mặt một bộ có nghề phía sau một bộ có nghề, vậy cũng tiểu nguy hiểm. Tiểu mục kiếm hàm chứa quỷ tôn ý chí, nếu là quỷ tộc những người đó dám làm loạn, Tần La cầm trôi này thánh kiếm đủ để áp chế bọn chúng. Hoặc hắn có chút cẩn thận quá mức cẩn thận, nhưng là cẩn thận tổng không phải là cái gì chuyện xấu, cái gọi là không nên có tâm hại người. Nhưng nên có tâm phòng bị người, chính là đạo lý này. Hô! Thiên U thiểm nội, âm phong trận trận, rất là lạnh lẽo. Này tấm giải núi lộ ra vẻ có chút rộng lớn, trong lúc có màu đen quỷ vụ ở quay cuồng, ngẫu nhiên cũng có màu đỏ tươi sóng chiều tại chiều phía ngoài dao động, như cùng là một mảnh biển chết loại, nhấc lên từng đạo kinh thế sóng gió. Khương Tiểu Phàm giờ phút này xuất hiện ở Thiên U Sơn nội bộ ven lề, trên trán tóc đen khinh vũ, thâm thúy trong con ngươi đan xen điểm một cái tinh mang. Nơi này, vẹn vẹn chỉ là vào ngoài ạ. Khương Tiểu Phàm tự nói, phía trước, dày đặc thi hài xây như núi, đất đai giống như là bị huyết thủy nhuộm đỏ bình thường, hắn mặc dù chỉ là đứng ở nơi này tấm giải núi ven lề giải đất, nhưng là lại có thể cảm giác được trong đó những thứ kia âm tà hơi thở có đáng sợ cỡ nào, tam thanh trở xuống tu sĩ, đoán chừng trực tiếp sẽ bị trong không khí phiêu đạng âm khí cho hòa tan dụng. Cùng vạn người hố, hại, hạ không kém bao nhiêu, nhưng lại không có pháp ngự không. Hắn trầm giọng nói, này tấm thiên đú sơn như phảng phất là vừa ra nơi cấm kỵ. Hắn dựng thân ở ven lề, thân thể giống như là bị một ngọn ma sơn áp chế loại, không cách nào làm được bay lên trời, thậm chí ngay cả đơn giản đi lại cũng đều lộ ra vẻ có chút gian nan. Hắn ở chỗ này đứng yên chỉ chốc lát, con ngươi thâm thúy, hướng nội bộ đi tới. Đất đai lộ ra vẻ có chút ướt nước, dẫm lên đi gặp phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, trên mặt đất cũng sẽ dễ dàng lưu lại một rõ ràng dấu chân, chẳng qua là, những thứ này dấu chân rất nhanh tiểu biến mất, bởi vì bầu trời dần dần hạ nổi lên huyết vũ rơi vào những thứ kia dấu chân nội, đem chi nhồi đầy, tiện đà biến mất ở trên mặt đất. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, đang nhìn bầu trời, không tự kìm hãm được nhíu mày. Mục lực của hắn rất kinh người, dõi mắt nhìn lại, bầu trời lộ ra vẻ có chút kỳ quái. Những thứ kia huyết vũ cũng chỉ là bao trùm ở Thiên Đú Sơn phạm vi, cùng phía ngoài không gian phảng phất có được một chỗ phay đứt gãy, rất là quỷ dị. Hơn nữa, những giọt mưa máu này để cho hắn có một loại rất cảm giác không thoải mái. Cái này là Thiên Đú Sơn ngoài, Thần La có chút rung động, chăm chú nhìn phía trước. Không chỉ có là hắn, Trương Tả Hưu ảnh hưởng hai bờ vai Tiểu Minh Long cùng Tia Chớp Điểu cũng đều trừng lớn yêu mâu. Giờ phút này, ở bọn chúng trong tầm mắt, một mảnh mây máu bao trùm cả Thiên Đú Sơn mạch, âm trầm tà ác. Quỷ khí ung tùm, song ở dải núi ở ngoài, bầu trời nhưng lại là không nhiễm một hạt bụi, lộ ra vẻ rất sáng sủa, rất sạch sẽ. Một khi có người đi vào, tự có thể như vậy. Quỷ tộc đại trưởng lão trầm giọng nói. Mấy người bọn hắn La Thiên trưởng lao sắc mặt ngưng trọng, mắt nhìn Khương Tiểu Phàm bước vào Thiên Lu Sơn chỗ sâu, trong mắt đều có chút lo lắng, dù sao, tiến vào trong đó cũng sống đi ra người, từ trước tới nay cũng chỉ có quỷ tôn một người mà thôi. Vừa là đế hoàng đại nhân tuyển định người, chắc sẽ không có vấn đề gì. Nhị trưởng lão nói, bọn chúng bốn trưởng lão cùng Tần La đám người đứng ở này tấm Thiên Đú Sơn ngoài, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Đú Sơn nội bộ, cho đến dày đặc huyết vũ tre. Dấu Khương Tiểu Phàm thân ảnh. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm bước vào Thiên Đú Sơn, đã được đi ra ngoài gần ngàn trượng xa. Kim sắc quang mang nhàn nhạt liếu nhiếu ở hắn bên ngoài cơ thể, đem thương khung trên huyết vũ ngăn chặn ở bên ngoài, bởi vì nơi này là quỷ tộc Thiên Đú Thiểm, quỷ khí ung tùm, hắn chọn lọc tự nhiên Phật đạo cổ pháp, lấy chi bảo hộ bản thân. Hắn hướng Thiên Đú Sơn nội bộ mà đi, từ từ cảm thấy một cổ khổng lồ lực áp bách. Ảo giác ư, nơi này không khí tựa hồ càng ngày càng mỏng manh rồi. Hắn thấp giọng tự nói. Này tấm dải núi nội không có cây cối, càng không có sân cỏ, thậm chí ngay cả trời xanh mây trắng cũng không có, cả thương khung cũng bị huyết sắc tầng mây bao trùm rồi, cái gì cũng đều nhìn không thấy tới, cái gì cũng đều không cảm giác được, chỉ có một cổ khổng lồ bị đè nén cảm liêu nhiều ở tứ phương hư không, làm cho người ta có một loại không thở nổi cảm giác. Đột nhiên, hắn dưới chân thổ địa phá vỡ, một con đun tùn bạch cốt dò xét đi ra ngoài. Khương Tiểu Phàm thần niệm kinh người, khẽ nghiêng người tiểu tránh ra bạch cốt. Ngó chừng phía dưới, thần sắc của hắn rất bình tĩnh, một màu vàng Phật mang từ trong cơ thể hắn lao ra, hóa thành một cổ đáng sợ kinh lực, trực tiếp đem này chỉ đun tùn bạch cốt đánh nát bấy. Nơi này, hắn ngó chừng này mảnh thổ địa, mặc dù cũng không để ý, nhưng là nhiều ít có chút tò mò. Hắn tại nguyên chỗ đứng thẳng chỉ chốc lát, rốt cục vẫn phải không hề nữa suy nghĩ nhiều. Nhấc chân hướng Thiên Đu Sơn trung ương đi tới. Nay sau đó, hắn cũng không có đi ra nhiều xa, một cổ thây khô vẳng ra, sinh ra tam viên đỉnh đầu, sau chỉ con ngươi cực kỳ dữ tợn. Phúc! Khương Tiểu Phàm lấy tay, một cái tắt đem chi phách toái. Thương khung trên rơi xuống huyết vũ trở nên có chút mánh liệt lên, như cùng là từng đạo dày đặc cột nước từ trên trời giáng xuống. Ở nơi này chút ít cột máu ở bên trong, từng con thèm huyết biên bức lao ra, mắt nhìn xuống đam đam nhìn Khương Tiểu Phàm, chi chi kêu to. Rồi sau đó. Bọn chúng động, nhanh như tia chớp đánh về phía Khương Tiểu Phàm. Siêu, siêu, siêu. Rất xa nhìn lại, trong hư không xuất hiện một đạo vừa một đạo hồng quang, đan vào thành một tờ khổng lồ quang lưới, như cùng là huyết sắc tia chớp bình thường, đầy dẫy một cổ quỷ dị mà yêu tà hơi thở, hướng Khương Tiểu Phàm bao trùm mà đến. Ông. Khương Tiểu Phàm con ngươi thâm thúy, tay phải khẽ nhúc nhích, đỉnh đầu hư không nhất thời nhăn nhó. Một tờ khổng lồ phong ma mưu đầu ngưng tụ ra, khẽ xoay tròn. Rủ xuống hạ nhẹ nhẹ từng sợi màu vàng phật mang, đem sông tiến lên đây thèm huyết biên bức toàn bộ ngăn trở ở phía ngoài. Bá. Hắn giơ lên tay phải, hơi động một chút, đem một con rơi bắt được trong tay. Này con rơi có thực chất hình thể, miệng máu trương lớn, khẩu khí rất kinh người, mang theo một cổ kinh người ác khí. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi hỗn độn tiên quang lóe lên, ngó chừng trong tay thèm huyết biên bức, rất nhanh sẽ làm cho chi kịch liệt giằng co, rồi sau đó xoẹt một tiếng vỡ vụn, biến thành một cổ hắc vụ tiêu tán. Âm khí ngưng tụ ra, hắn tao mày nói, âm khí tự chủ ngưng tụ thành như vậy quái vật, đủ có thể nói rõ cái chỗ này đáng sợ, chủ yếu nhất chính là, Khương Tiểu Phàm phát hiện những thứ này thèm huyết biên bức thực lực cũng không yếu, mặc dù không có ý thức của mình, nhưng là cái loại kia bản năng tấn công giết, hoặc nói là cắn nuốt chấp nghiệm lại rất mãnh liệt. Quả nhiên không tầm thường. Hắn nhẹ ngữ nói, nhìn vòng ngoài những thứ kia thèm huyết biên bức, hắn không thể không như vậy cảm thán, hắn có thể tưởng tượng đến, nếu như đổi lại một cái khác La Thiên Quân Vương tới. Đoán chừng đã bị những thứ này thèm huyết biên bức cắn ướt, bởi vì bọn chúng số lượng thật sự quá khoa trương, hơn nữa mỗi một con cũng đều có thể giết chết tam thanh cổ vương thực lực. Nếu như không có nắm giữ kinh Phật, đoán chừng muốn rất phí một phen tay chân đi. Hắn bình tĩnh nói. Đỉnh đầu phong ma mưu đồ bắt đầu xoay tròn, như cùng là một vòng tiểu thái dương loại, chiếu sáng này cả phiến thiên địa. Những thứ này kim quang rất chói mắt, rất nhu hòa, giống như là ấm áp nước suối bình thường, nhìn qua không đầy đủ chút nào lực công kích, nhưng là, bực này tia sáng đối với một số này thèm huyết biên bức nhưng lại là chí mạng. Phúc, phúc, phúc. Phàm là bị kim quang chiếu dọi đến, không có một con thèm huyết biên bức có thể chạy trốn, toàn bộ nát bấy ra. Rất nhanh, cái chỗ này trong hư không tràn đầy màu đen âm vụ, đó là bị Khương Tiểu Phàm lấy Phật quang chấn vỡ thèm huyết biên bức hóa thành, rồi sau đó, những thứ này màu đen âm vụ cũng không có thể tồn tại bao lâu, bị Phật quang trực tiếp tinh lọc rớt. Những giọt mưa máu này, cũng là âm khí ngưng tụ mà thành đấy sao? Hắn ngẩng đầu nhìn thương khung. Những giọt mưa máu này để cho hắn rất không thoải mái, có một loại cực kỳ bài xích cảm xúc, mà theo hắn hướng Thiên U Sơn nội bộ đi, loại này tâm tình trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Loại này thân thể bản năng bài xích để cho hắn không thể coi thường. Ông. Đỉnh đầu màu vàng phong ma mưu đồ ảm đạm không ít, bất quá sau khoảnh khắc, ở ý niệm của hắn dưới, này trương thần đồ lại một lần trở nên sáng lạn rực rỡ, hơn nữa kia trở vê vê tia sáng so với trước mãnh liệt mấy chục lần, trực tiếp xoay tròn hướng thương khung trên bay lên đi, xông về những thứ kia huyết sắc tầng mây. Hủy diệt. Hắn lạnh lùng nói. Những giọt mưa máu này nếu như là âm khí ngưng tụ mà thành, kia cuối cùng không phải là một chuyện tốt, không. Phải nói là một thật không tốt chuyện, bởi vì như vậy nước mưa xối nhiều, sẽ tổn hại tu sĩ đạo cảnh, từ từ bị ăn mòn nguyên thần. Hơn nữa, đến từ thân thể bản năng phản ứng đã đủ để nói rõ điểm này. Màu vàng phong ma mưu đồ treo trên bầu trời mà lên, xung kích tiến vào huyết sắc tầng mây trung. Vâng! Một cổ khổng lồ thần năng mênh mông cuồn cuộn ra, thương khung trên huyết sắc tầng mây dần dần giải tán, giống như là hàn băng gặp được liệt hỏa loại, rất nhanh tiểu tiêu tán sạch sẽ, chỉ để lại từng tia màu đen sương mù phiêu linh. Rất nhanh cũng đã biến mất. Quả nhiên là Khương Tiểu Phàm gật đầu. Cơ xem tê hại chu en thi cờ hở cột e.net, hồ là trong cùng một lúc, Thiên U Sơn ngoài quỷ tộc các trưởng lão mọi người biến sắc. Máu tầng, biến mất. Hắn trực tiếp hủy diệt kia tấm mây máu sao. Nhưng lại có thể có thủ đoạn như vậy. Nói cách khác, nhích tới gần vạn quỷ quật đoạn thứ nhất, hắn đã đi đến. Đây cũng quá nhanh. Mấy người cũng đều kinh hãi không dứt. Bên cạnh, Tần La có chút ngạc nhiên, hỏi, lao đầu nhi. Các ngươi đang nói cái gì? Hắn cũng là một chút cũng không khách khí, trực tiếp quản quỷ tộc mấy La Thiên Quân Vương gọi là lao đầu nhi rồi, bất quá này cũng chẳng có cái gì ghê gớm, dù sao chính hắn cũng là một La Thiên Quân Vương. Ta trở về về mặc dù chưa từng tiến vào quá kia tấm nơi cấm kỵ, nhưng là lại xem đế hoàng đại nhân lưu lại một chút bản chép tay, phía trên kia đơn giản miêu tả Thiên U Sơn cùng vạn quỷ quật một chút tình trạng. Đại trưởng lão mở miệng, giải thích, phần này bản chép tay thảo luận quá, sinh linh tiến vào Thiên U Sơn sau. Thương khung sẽ ở trước tiên hiện ra nồng đậm mây máu, phiêu khởi bàng bạc huyết vũ, mà khi những giọt mưa máu này tiêu tán thời điểm, tức là đi qua Thiên Lu Sơn đoạn thứ nhất, cũng có thể là nói là xông qua Thiên Lu Sơn thứ nhất tuyệt vực. Mây máu phá tiểu đi qua thứ nhất tuyệt vực, nghe tới rất đơn giản á. Thần La kinh ngạc. Đại trưởng lão lắc đầu, nói, nào có đơn giản như vậy, huyết vũ bắt đầu rơi xuống thời điểm, che đắp ở trong đó tu sĩ, tu vi sẽ bị áp chế, thần lực sẽ trở nên cực kỳ không thông thuận, ngay cả linh hồn cùng nguyên thần cũng sẽ bị ăn mòn. Mà ở trong quá trình này, còn sẽ có một chút quỷ dị đồ xuất hiện. Tóm lại, rất nguy hiểm. Nửa bước thánh thiên dùng rất nguy hiểm tới tổng kết, coi như là Tần La cũng hiểu ý tứ trong đó, kia thật sự rất nguy hiểm. Hắn nhìn đại trưởng lão, lại nói, đại trưởng lão xưng huyết sắc tầng mây là thứ một chỗ tuyệt vực, kia muốn đi thông trung ương vạn quỷ quật, có phải hay không là còn cần xông qua cái khác mấy chỗ tuyệt vực? Quả thật như thế. Đại trưởng lão gật đầu. Thần sắc của nó cực kỳ ngưng trọng, nói, Quỷ tôn đại nhân lưu lại đích viết vào trong nói sưng, tự Thiên Lũ Sơn ven lề đi thông vạn quỷ quật trong quá trình, cần gặp phải 15 nơi tuyệt cảnh, càng là nhích tới gần trung ương, càng là đáng sợ. Chương 1175, ngay cả phá 11 nơi tuyệt vực. Tần La nhìn chằm chằm hai mắt, từ Thiên Lũ Sơn ven lề đạt tới trung ương vạn quỷ quật, thậm chí có 15 nơi tuyệt vực. Là như vậy. Quỷ tộc đại trưởng lão trầm trọng gật đầu. Điều này làm cho Tần La không tự giác sống lưng lạnh cả người, da đầu tê dại. Dù là hắn đầu vai tiểu minh long cùng tia chớp điểu cũng đều rung động vô cùng, chỉ riêng từ Thiên Lũ Sơn ven lề đạt tới vạn quỷ quật tiểu có nhiều như vậy nơi tuyệt vực, kia ngay chính giữa này tòa vạn quỷ quật há không phải chân tránh tử vong tuyệt địa rồi. Đế hoàng đại nhân đích viết vào trong có nói, thánh thiên giới, người nào đi cũng sẽ chết. Nhị trưởng lão trầm giọng nói, Thần La mặt liền biến sắc. Vậy các ngươi lúc trước tại sao không nói? Hắn căm tức mấy người. Tiểu minh long thấp giống lên, bộ dáng rất hung, tia chớp điểu ánh mắt cũng có chút bất thiện. Đại trưởng lão lắc đầu, nói, hắn nói là đế hoàng đại nhân để cho hắn đi bên trong lấy một vật, nếu đế hoàng đại nhân cảm thấy hắn có thể tiến vào trong đó, ta đây trở về về tự nhiên tin tưởng hắn sẽ không có vấn đề, hơn nữa. Hắn dừng một chút, nhìn về Tần La, nói, ngươi cảm thấy coi như là ta nói như vậy, hắn sẽ dừng bước sao. Lời này vừa ra, Tần La cũng trầm mặc. Lấy tên kia tính cách, chắc chắn sẽ không. Hắn có chút tức giận nói. Thiên U sân nội, Khương Tiểu Phàm tự nhiên không biết giải núi ở ngoài quỷ tộc đại trưởng lao đám người đang nói cái gì, cũng là tự nhiên không biết được hắn kế tiếp còn cần đối mặt 14 nơi đủ để uy hiếp đến tánh mạng tuyệt vực. Dĩ nhiên, hắn biết cũng không bị hệ. Tê cũng đều không lo gì, đúng như Tần La nói, coi như là đã biết, hắn cũng sẽ không dừng bước. Giờ phút này, hắn nhìn lên thương khung, nhìn biến mất huyết sắc tầng mây, khẽ gật đầu, bởi vì kia cổ lệnh hắn không thoải mái hơi thở biến mất, cảm giác cả người thoải mái không ít. Đó cũng không phải nói lúc trước hắn nhận lấy áp chế, mà là đơn thuần cảm giác không thoải mái, hoặc nói chỉ là một loại nhắc nhở tín hiệu mà thôi. Giống như thấy ác tâm đồ, coi như là không có lây dính trên, vẫn sẽ cảm thấy buồn nôn, này đạo lý trong đó là giống nhau. Nhìn qua, còn có một khoảng cách rất dài. Nhìn dải núi chỗ sâu, hắn thấp giọng tự nói. Hắn không hề nữa ở tại chỗ dừng lại, quanh thân nhàn nhạt kim quang lóe lên, hướng vùng đất trung ương đi. Nay sau đó, quanh thân không yên ổn rồi. Theo hắn càng ngày càng bước vào Thiên U Sơn trung ương địa vực, có càng ngày càng nhiều âm tà quỷ lệ vọt ra, trong đó thậm chí có thể so với La Thiên Quân Vương không chết quỷ. Ách! Tung tùn quỷ trảo từ hư vô trung lộ ra, từ đất đai hạ dối lên, quỷ dị mà thấm người. Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể lóe ra nhàn nhạt vàng rực, đối mặt với những thứ này yêu tà thời điểm lộ ra vẻ rất bình tĩnh, phất tay vô cùng phong ma ấn xoay tròn chém ra, càng thêm là có thêm màu tím tia chớp từ trên trời giáng xuống, nứt vỡ một đầu vừa một đầu lệ quỷ. Anh. Hắn trước người chạy ra khỏi một đạo tử sắc lôi đỉnh, hóa thành một thanh trường kiếm chém xuống, uy thế bức nhân. Nói tóm lại, đoạn đường này rất không yên ổn. Nhưng là, đoạn đường này, hắn đi rất vững vàng, không vội không chậm, không nhanh không chậm. Hai canh giờ sau, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh tảo trạch dài đất, nói là tảo trạch dài đất, nhưng là trong không khí lại liêu nhiễu cực kỳ mùi hôi hơi thở. Cái chỗ kia tử khí liêu nhiễu, đen nhánh xương mù dày đặc phiêu đãng, rất là làm người ta ác tâm. Cô lỗ lỗ. Quái dị thanh âm vang lên, phía trước tảo trạch ở bên trong, một đám quỷ dị màu đen bọt bong bóng xông lên, trực tiếp đi tới hư không trên, rồi sau đó xoẹt một tiếng phá vỡ đi ra, tựa hồ là bị nào đó lực mạnh cưỡng ép chấn ra tới loại. Ân. Khương Tiểu Phàm một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào, đồng nhiên biến sắc. Hắn dưới chân mặt đất chấn động lên, vô số xúc tu từ phía dưới vọt lên, mau đến mức tận cùng, dù cho cường đại như hắn cũng không có ở trước tiên toàn bộ tránh ra, bị trong đó một đạo xúc tu chảy ra cánh tay. Kia tấm địa phương nhất thời đen nhánh lên, hơn nữa lấy một loại tốc độ đáng sợ hướng toàn thân lan tràn mở ra. Thi độc sao? Khương Tiểu Phàm than nhẹ. Thân xác của hắn có chút trầm trọng, phải biết, hắn nhưng là tu hữu Phật đạo thánh kinh, trời xanh chính là hết thể âm tà khắc tình, căn bản không thể nào có thi độc có thể thương tổn được nhục thể của hắn. Nhưng là hiện tại, hắn trên cánh tay màu đen sắc sắc thật thật là thi độc, thậm chí có thi độc có thể xâm nhập hắn trong thân thể. Này rất đáng sợ. Ông! Hắn đem kinh Phật tự chủ vận chuyển. Đồng thời, hỗn độn thể chấn động, nhất thời dừng lại độc tố khuếch tán, càng là đem tuân ra vào thể nội cái loại kia kinh khủng thi độc bức cho bức bách đi ra ngoài, hóa thành một giọt quỷ máu, liêu nhiễu ở đầu ngón tay của hắn. Cái thứ loại này, đoán chừng nửa bức thánh thiên tu sĩ cũng đều rất khó ngăn trở đi. Hắn nói nhỏ nói, tu vi của hắn ở La Thiên Lục Trọng Thiên, bởi vì tu hành kinh Phật, cho nên có thể chống đỡ hết thể âm tà, hơn nữa hỗn độn thể loại này không gì sánh kịp cường đại chiến thể, lúc này mới kháng trụ như vậy thi độc. Nếu là đổi lại cái khác một La Thiên Quân Vương tới, đoán chừng giờ phút này đã bị loại này thi độc hóa thành nước ngủ. Xử lý hảo, không thể nói được cũng là một loại đòn sát thủ. Hắn con ngươi thâm thúy, lóe ra lánh mang. Hắn từ thể nội lấy ra một cái không gian pháp khí, tại nội bộ bảy Phật đạo văn lạc, rồi sau đó ngón tay giữa tiêm có chứa thi độc quỷ máu thật cẩn thận để vào trong đó, trinh trọng thu vào. Ách! Đất đai phá vỡ, một đầu khổng lồ quái vật lao ra, cao như trăm trượng, kinh khủng khiếp người. Nói no quái vật. Là chân chính quái vật. Nó không phải là một chỉ một cá thể, bởi vì, nó là tùy vô số cụ thi hải ngưng tụ mà thành, toàn thân dính đầy vô số đỉnh đầu, vô số tứ chi, thậm chí ngay cả ngũ tạng lục phủ cùng con ngươi bực này đồ cũng đều hiện đầy toàn thân. Thật là khiến người ác tâm á. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Tựa hồ nghe đến Khương Tiểu Phàm lời nói, cũng nghe đã hiểu hắn lời nói, này đầu quái vật gào lên, dây đặc đỉnh đầu cùng nhau há mồm ra, vô số điều xúc tu từ trong đó lao ra. Giống như là lợi kiếm bình thường hướng Khương Tiểu Phàm chém tới. Cho đến giờ phút này Khương Tiểu Phàm mới phát hiện, những thứ này xúc tu, lại là thân thể con người trực tràng, dù là hắn tâm cảnh cường đại, nhưng là giờ phút này cũng có loại nghi ói cảm giác, bởi vì thật là ác tâm. Nhưng là mặc dù như thế, hắn nhưng cũng là lên hoàn toàn tinh thần, bởi vì này đầu quái vật không vẹn vẹn chỉ là ác tâm mà thôi, giống nhau có vô cùng thực lực đáng sợ, đơn riêng chỉ là cái loại kia thi độc tiểu đầy đủ làm người đau đầu rồi. Hắn mới vừa rồi chẳng qua là bị đánh một kích tiểu lệnh thi độc lan tràn cả cánh tay, nếu như đồng thời chịu đến mấy chỗ bị thương, đoán chừng cũng sẽ rất nguy hiểm. Trực tiếp hủy diệt. Hắn lạnh nhạt nói. Hắn hướng phía sau nhảy lên, hai tay nhanh chóng bắt đầu huy động, hư không mạnh mẽ run rẩy. Ngũ tượng luân chuyển. Ngũ tượng luân chuyển thần thông là chính bản thân hắn sáng chế, giờ phút này, phong hỏa lôi điện mưa trở VV 5 loại lực lượng thiên nhiên lượng đồng thời di động hiện ra, uy năng lớn có chút kinh khủng, trực tiếp đem đối diện quái vật che chùm lên trong đó. 5 loại lực lượng thiên nhiên lượng trước sau xoay tròn mà qua, giống như là 5 luân diệt thế thất say ở nghiền ép. Ngao. Quái vật gào thét, vô số ánh mắt lóe ra vẻ hoán độc. Diệt. Khương Tiểu Phàm đánh ra một thủ ấn, nhìn như đơn giản, trong trường hợp đó nhưng lại là ngưng tụ vạn lôi chạy trồm xu thế, hạo hạo đáng đáng từ trời rơi xuống, ngưng tụ thành một nhỏ bé tia chớp phù văn, trực tiếp bắn vào quái vật thể nội. Ngắn ngủi yên tĩnh, rồi sau đó là khổng lồ nổ tung. Ngũ tượng luân chuyển thần thông đã đầy đủ đáng sợ, cơ hồ đem quái vật thân thể toàn bộ đều cho dập tắt ra, nghiền ép chia 5 xẻ 7, giờ phút này Khương Tiểu Phàm lần nữa đánh ra vạn lôi chạy trồm phát ấn, trước tiên tiểu chấn vỡ này đầu quái vật. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Dưới bầu trời nổi lên thi mưa, tràn đầy mùi hôi hơi thở. Này cũng là hữu dụng đồ. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn lấy đặc biệt thủ đoạn góp nhặt không ít như vậy thi mưa, bởi vì trong đó hàm chứa cực kỳ đáng sợ thi độc, hắn đem chi thu thập, quyết định sau này cho Cửu Trọng Thiên cùng Hỗn Độn tộc một chút lớn vui mừng. Hắn nhìn phía trước, Tử Vong Tảo Trạch mịt mờ không bến mở, nhìn không thấy tới cuối cùng. Đối với lần này, hắn cũng không chần chờ, dẫm phải Tảo Trạch mặt ngoài hướng nơi xa chạy đi. Ở nơi này Thiên U Sơn Nội, hắn mặc dù đã không cách nào phi hành, nhưng là khí lực cùng tốc độ nhưng lại là cũng không chậm, lấy hắn cực hạn tốc độ, tiêu tương tự với phàm trần thế tục khinh công bình thường, muốn vượt qua này tấm tảo trạch tự nhiên rất đơn giản. Và anh, làm hắn xông vào tảo trạch trung bộ thời điểm, phía dưới tảo trạch đột nhiên sôi trào, vọt lên một đạo khổng lồ âm lưu, một đạo hoàn toàn bị nước bùn lắng nơi bao bọc quỷ ảnh vọt ra, thi khí thao thiên. Nay sau đó, cả tảo trạch như cùng là nổ tung bình thường, từng đạo quỷ ảnh toàn bộ phóng lên cao. Quả nhiên là như vậy. Khương Tiểu Phàm mặt không đổi sắc. Hắn tiểu biết ghé qua này tấm tảo trạch dài đất thời điểm sẽ không rất nhẹ nhàng, tất nhiên sẽ xảy ra chuyện bưng. Chẳng qua là, đối với lần này hắn cũng không thèm để ý. Ngũ tượng luân chuyển. Hắn lạnh lùng nói. Hai tay huy động, 5 loại tự nhiên thần lực di động hiện ra, giống như là 5 luân thần bàn loại quay trung quanh ở Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể, điên cuồng xoay tròn. Cứ như vậy, Khương Tiểu Phàm bay thẳng đến tảo trạch đối diện phóng đi, không có chút nào dừng lại. Bởi vì phía trước trở ngại trực tiếp cũng sẽ bị hắn bên ngoài cơ thể ngũ tượng lực nghiền ép nát bấy. Oeng. Mên ngông thần năng, kinh người va chạm, này tấm tảo trạch vọt lên từng đạo nước bùn lắng trụ tử, cây cột. Rất nhanh, hắn lướt qua này tấm tảo trạch khu vực, quay đầu lại nhìn thoáng qua, dừng lại một chút sau, lần nữa hướng phía trước đi tới. Này tấm Thiên Đu Sơn mạch lộ ra vẻ hết sức rộng lớn, thậm chí so sánh với thần quỷ táng còn muốn khoa trương, Khương Tiểu Phàm bước vào đến trong đó, rất nhanh đã trôi qua rồi mấy ngày thời gian. Này mấy ngày trong cuộc sống, hắn trước sau tao ngộ một đạo vừa một đạo hoàn cảnh nguy hiểm, dù cho lấy hắn có thể so với La Thiên Cựu Trọng Thiên chiến lực cũng thiếu chút 2 lần chết. Dĩ nhiên, ở trong quá trình này, hắn cũng không có sử dụng thần đồ. Kém không nhiều đi qua 2/3 đi. Hắn lẩm bẩm. Trên thực tế cũng đúng như hắn sở suy đoán như do VNLHAZFHOKMEI nhất tại TSU Yên. TSHIKHKHOZNS. Vậy, từ tiến vào Thiên Đu Sơn đến bây giờ, hắn đã đủ vượt qua 11 nơi tuyệt vực, chỉ còn lại có cuối cùng chung quanh tuyệt vực là có thể đạt tới vạn quỷ quật sở tại địa. Giờ phút này, hắn dựng thân ở một mảnh bằng phẳng trên mặt đất, nói là bằng phẳng, điều này cũng không hẳn vậy, bởi vì này tấm Thiên Đu Sơn nội khắp nơi đều là thi hải, coi như là mặt đất bằng phẳng, nhưng là có những thứ này thi hải sau, vừa làm sao có thể sẽ thật bằng phẳng. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, lần nữa hướng phía trước bước qua đi. Đông. Đột nhiên, khắp đất đai cũng đều rung động. Giống như là phát sinh 12 cấp động đất loại. Mên ngông tử vong hơi thở ầm ầm chuyển động, vô số quỷ ảnh từ bốn phía bay ra, dày đặc có chút kinh người. Bọn chúng mọi người sắc mặt trắng bệnh, thậm chí có đã giữa nát không chịu nổi, làm người ta liếc mắt nhìn đã cảm thấy da đầu tê dại. Chương 1176, đã tới vạn quỷ quật. Chi chít quỷ ảnh từ bốn phía vọt ra, tử vong. Hơi thở giống như là hãn hải bình thường ở nơi này tấm trên mặt đất quay cuồng, ngay cả là Khương Tiểu Phàm cũng đều biến sắc. Chỉ một những thứ này quỷ ảnh có lẽ không phải là rất đáng sợ, nhưng là nơi này quỷ ảnh nhưng lại là nhiều quá, cái loại kia tụ hợp lại âm độc hơi thở đủ để hủ thực hết thảy. Những đồ này rốt cuộc là làm sao tồn tại? Hắn cau mày. Trên mặt đất vốn là ngổn ngang ngưỡng đổ vô số thi hải, nhưng là giờ phút này, có lẽ là chịu đến những thứ này quỷ ảnh tử vong hơi thở ảnh hưởng, những thứ này thi hải nhưng lại nhanh chóng phát sinh nào đó biến dị, lấy một quỷ dị tốc độ sinh ra màu đỏ cùng màu xanh quỷ lông, phát cáo, nhưng lại một đám tử trên mặt đất đứng lên. Vừa là một cái phiền phức địa phương. Hắn lắc đầu nói, lòng bàn chân màu bạc phù văn lóe lên, hắn đem dẫn linh thuật vận chuyển, câu thông này mảnh thổ địa ở dưới hết thể linh năng, thậm chí là khí âm tà cũng đều dắt động. Hắn hiện tại không cách nào bay lên không mà đi, muốn giải khai phía trước kia dày đặc quỷ bầy, thật sự lộ ra vẻ có chút gian nan, dù sao những thứ này quỷ ảnh cũng đều không đơn giản, dẫn linh thuật là thích hợp nhất dùng ở chỗ này thủ đoạn. Vạn Long Động. Hắn bình tĩnh nói, một tờ khổng lồ màu bạc trận đồ từ hắn lòng bàn chân hiện lên, rồi sau đó, đen nhánh tử vong hơi thở vọt lên dựng lên, dày đặc có chút kinh người, ngưng tụ thành từng đầu địa ngục quỷ long, ngửa mặt lên trời gầm thét, hướng phía trước quỷ bầy vọt tới. Hắn lấy La Thiên Lục Trọng Thiên tu vi thi triển dẫn linh thuật, dù cho những thứ này quỷ ảnh cũng đều rất cường đại, nhưng là lại vừa làm sao có thể cùng hắn so sánh với, rất nhanh đã bị dập tắt một mảnh, toàn bộ hóa thành đen nhánh quỷ vụ. Ngao. Những thứ này quỷ ảnh gầm thét, bộ dáng dữ tợn, giống như hung ác điên cuồng. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, lòng bàn chân màu bạc trận đồ xoay tròn, ong ong mà kêu. Sau khoảnh khắc, hắn không hề nữa dừng lại, bước ra bước chân hướng phía trước đi tới, phải mặc quá này tấm quỷ bẫy, tiến tới vạn quỷ quật chỗ ở. Vạn quỷ gầm thét, điên cuồng xung phong liều chết mà đến. Hứ. Khương Tiểu Phàm có chút bất đắc dĩ. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng là cản tại phía trước quỷ ảnh nhưng bây giờ có chút nhiều quá, dày đặc quá đáng. Nếu quả thật muốn dùng số chữ tới cân nhắc, sợ là không có 10 vạn cũng có 8 vạn, khổng lồ như vậy số lượng quỷ ảnh. Khương Tiểu Phàm thật sự khó có thể tưởng tượng cái chỗ này rốt cuộc là như thế nào tạo thành. Thôi, xông qua quan trọng. Hắn lắc đầu. Dẫn linh thuật trở nên càng thêm sôi trào. Hắn lòng bàn chân dẫn linh trận đồ vì vậy mà chấn động lên, một đạo vừa một đạo quang long phóng lên cao, tức giận gầm thét, tàn bạo hướng bốn phương tám hướng xung phong liều chết đi. Bởi vì này chút ít quang long là do âm khí ngưng tụ mà thành, cho nên ở xóa bỏ những thứ này quỷ ảnh hiệu quả trên cũng hết sức hiển lộ. Như thế, nơi này quỷ ảnh tuy nhiều, nhưng là Khương Tiểu Phàm nhưng lại là như dẫm trên đất bằng loại. Bá, bá, bá. Động tác của hắn nhìn như rất chậm, tựa hồ vẹn vẹn chỉ là ở nhàn nhã cầm nhị bước, nhưng là trên thực tế hắn mỗi một bước rơi xuống cũng sẽ có nhàn nhạt màu vàng phù văn lưu lại, đó là huyễn thần bộ quan mang. Ước chừng sau nửa canh giờ, hắn từ dày đặc quỷ ảnh bầy trung xung qua, xuất hiện ở một chỗ vực sâu trước, khoảng cách bên kia mặt đất đại khái có thể có ngàn trượng khoảng cách xa. Nơi này, hắn nhíu mày, vực sâu chiều rộng ngàn trượng, nhưng là phía trên lại là không có hoành nắng cầu, ở không cách nào bay lên không dưới tình huống, hắn muốn đạt tới bờ bên kia miền cực lạc tiểu chỉ có một phương pháp, từ nơi này leo hạ vực sâu. Rồi sau đó từ bên kia vách đá dựng đứng lại trèo leo đi lên. Hắn cúi thấp đầu lâu hướng xuống nhìn, vượt sâu một mảnh đen nhánh, căn bản trông không đến đáy. Thôi, chỉ có biện pháp này. Hắn lắc đầu. Chưa từng có nhiều do dự, hắn trực tiếp nhảy tiểu nhảy vào dưới vượt sâu. Vượt sâu không biết có nhiều sâu, nhưng là lấy hắn hiện giờ khí lực cường độ, tự nhiên là sẽ không để ý, chẳng lẽ đường đường La Thiên Quân Vương còn có thể bị ném chết không được, sao chứ? Hô! Bên hai phong vụ vụ lay động. Không khí trở nên rất lạnh lạnh, ngay cả Khương Tiểu Phàm cũng đều cảm thấy có chút lạnh. Hai con máu mâu đột nhiên sáng lên, như cùng là hai ngọn khổng lồ là đèn lồng, có một cổ máu tanh mùi hôi thối tùy theo phiêu trên. Sau khoảnh khắc, lịch giống tiếng vang lên, chói tai âm ba để cho Khương Tiểu Phàm cũng đều chấn động mạnh, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng. Phanh! Một cổ lực mạnh đột nhiên từ phía dưới truyền đến, mau đến mức tận cùng, đưa hắn rút ra, quất, bay ra ngoài. Hắn thân thể khảm ở vách đá trên, cảm giác bộ ngực một trận đau đớn. Thấp túi thấp đầu sọ hướng phía dưới nhìn lại. Ngao. Lịch tiếng hô lần nữa vang lên. Hai con khổng lồ con ngươi ngó chừng Khương Tiểu Phàm vị trí, tựa hồ thấy hắn cũng không có đụng phải cái gì bị thương nặng, cho nên lộ ra vẻ rất tức giận. Lần này, vài luồng cơn lốc thổi quét tới, chia làm 72 cái phương vị, cùng nhau để lên. Một lần là đủ rồi. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Hắn mở ra đạo mâu, nhìn xuyên hắc ám, trong tay lôi thần kiếm trong nháy mắt ngưng tụ ra. Huyết thủy phun, giống như vừa hạ nổi lên huyết vũ. Đạo mâu mở ra sau, dưới vực sâu hắc ám đã không hề nữa hắc ám, một đầu khổng lồ cóc gục ở dưới đáy, sinh ra năm viên xấu xí đầu, sống lưng trên khắp nơi đều là xúc tu, kia trên dài khắp làm người ta ác tâm vướng mắt mụn. Giờ phút này, những thứ này xúc tu đứt gãy mấy chục điều, đang là trước kia Khương Tiểu Phàm chặt đứt những thứ kia xúc tu. Ngao, cóc bị đau, điên cuồng gào thét. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc phát hiện, bị hắn chặt đứt những thứ kia xúc tu nhưng lại lấy một cái tốc độ cực nhanh lần nữa sinh dài đi ra, kia trên lây dính có chút nồng đặc vết máu. Siêu. Siêu. Siêu. Lần này, đủ, chân, cỡ chừng vài trăm điều xúc tu hướng hắn xuyên thủng mà đến. Nay chỉ cóc rất cường đại, Khương Tiểu Phàm có thể cảm giác đến, đơn riêng chỉ là luận cảnh giới, đối phương đã có thể so với La Thiên thất trọng thiên tu vi, tạm thời, nó kêu biến thái tái sinh năng lực cũng lệnh Khương Tiểu Phàm có chút giật mình. Vừa lúc, thử một lần vật kia. Hắn lẩm bẩm. Màu tím lôi đình mênh mông quần cuộn ra, ở kia bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra lôi thần chiến giáp, hắn cầm lôi thần kiếm thi triển liệt thiên kiếm quyết, màu trắng đen kiếm cương rung động đất trời, trực tiếp chém ra xuyên thủng hướng hắn kia mấy trăm đầu xúc tu. Ngao. Cóc giống giận, thi khí thao thiên, đứt rời xúc tu trong nháy mắt tái sinh. Bực này tốc độ thật rất kinh người, thậm chí còn hơn hồi nãy nữa phải nhanh, nhưng là Khương Tiểu Phàm cũng không có để ý, hắn lấy ra một cái không gian pháp khí, cẩn thận từ đó hướng dẫn ra một luồng máu đen, ngưng máu thành kiếm, vung hướng phía dưới cóc. Phốc, phốc, phốc. Bực này máu đen ngưng tụ ra dày đặc tiểu kiếm, toàn bộ đâm vào cóc thể nội. Mấy lần bị thương, cóc hoàn toàn điên cuồng, tất cả xúc tu toàn bộ hóa thành roi, rút ra, quất, toái hư vô ích, đều biết có mấy căn rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người. Dù cho hắn có lôi thần chiến giáp hộ thể, vẫn nhận lấy khổng lồ chấn động, thể nội huyết khí tuôn ra, sắc mặt một chút tiểu trở nên trắng bệnh. Cóc giống to, năm viên đỉnh đầu mở ra, lại là cùng nhau hướng Khương Tiểu Phàm cắn nuốt mà đến. Đột nhiên mà ngay một khắc này, này đầu cóc đột nhiên thống khổ giằng co, mấy trăm đầu xúc tu điên cuồng loạn vùng, phát ra cực kỳ thê lương, kêu thảm thiết. Nó thân thể xuất hiện mấy chục điểm đen nhỏ, rồi sau đó, những thứ này điểm đen nhỏ cũng một loại tốc độ dê áo loạn tờ giờ cờ mới. NHST tại TZUIEN THICHCOE.net kinh người lan tràn, rất nhanh tiểu chuyển khắp toàn thân của nó. Có hiệu lực rồi. Khương Tiểu Phàm thấp giọng nói. Những thứ này điểm đen nhỏ đúng là hắn đánh ra đi huyết kiếm, là lúc trước hắn thu thập đến những thứ kia thi huyết, mới vừa rồi hắn đem bực này vẫn có thi độc máu đánh vào cốc thể nội, giờ phút này hiển nhiên là đã phát tác. Ngao. Cốc lực giống, thê lương quay cuồng. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát mà thôi. Nó khổng lồ kia thân thể giống như bóng da loại quắt đi xuống, vết máu từ năm cái đầu trùng không ngừng xung ra, đen nhánh một mảnh, mùi hôi thối khó nghe. Nửa khắc đồng hồ sau, nó dừng lại dãy rủa, bởi vì đã hoàn toàn hóa thành nước mủ, ngay cả da lông cũng không có còn dư lại. Đáng sợ. Dù là Khương Tiểu Phàm đoán được loại này thi độc kinh khủng, nhưng nhìn đến như thế cảnh tượng, như cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn không có ở cái địa phương này dừng lại, dừng trong nháy mắt tiểu hướng phía trước bước qua đi. Tốc độ của hắn rất nhanh. Sau đó không lâu thì đến được bên kia vách đá dựng đứng trước, tay không leo, nửa khắc đồng hồ sau du ngoạn sơn thủy mà lên. Cảm giác đã rất gần. Hắn nhìn về nơi xa, trong con ngươi lóe ra nhàn nhạt tiên quang. Kế tiếp, hắn một đường hướng phía trước mà đi, thậm chí sẽ giẫm phải huyễn thần bộ mà động, tốc độ nhanh đến cực điểm. Dĩ nhiên, ở trong quá trình này, hắn tự nhiên sẽ không rất nhẹ nhàng, bởi vì nơi này là quỷ tộc viên này tổ tinh đáng sợ nhất tử vong cấm khu, bất kỳ một cái nào địa phương cũng đều ẩn nút tuyệt diệt nguy cơ. Đoạn đường này xông qua tới, hắn cũng đã gặp phải không nhẹ bị thương, đơn riêng chỉ là y phục tiểu thay cho mấy bộ, để cho hắn không khỏi không cảm khái này tấm sở tại địa đáng sợ. Dĩ nhiên, để cho hắn có chút hài lòng chính là, ở trong quá trình này, hắn không có sử dụng quá một lần thần đồ cùng ngân đồng, hoàn toàn là theo dựa vào thực lực của mình tại tới trước. Nói về, ngoại vật cuối cùng là ngoại vật, thần đồ cùng ngân đồng mặc dù cường đại, nhưng là cũng không thể quá mức phần lệ thuộc vào, nếu không, có lẽ sẽ cầm cố đi tới cấp bộ. Sau này muốn tận lực ít dùng rồi, ít nhất, ở bước vào thánh thiên cảnh giới lúc trước cũng không muốn sử dụng tốt nhất. Hắn trầm giọng tự nói. Trước đi cái chỗ kia. Hắn đem trong đầu hết thể tạp niệm văng, lần nữa hướng phía trước đi tê. Ới. Kế tiếp trong vài canh giờ, hắn trước sau vừa gặp được mấy đầu cực kỳ đáng sợ quỷ vật, trong đó cường đại nhất đã có thể so với nửa bước thánh thiên cường giả. Nếu không phải đối phương tự ta ý thức thiếu thốn, hắn đoán chừng cũng chỉ có thể sử dụng thần đồ mới có thể ghé qua mà qua. Song cho dù là như thế, hắn cũng bị rút ra, quất, toái mấy lần thân thể, cuối cùng dựa vào dẫn linh phủ văn ngưng tụ khổng lồ phát trận, lúc này mới miễn cưỡng tiệm tới. Kém không nhiều hẳn là đến đi. Lật qua một ngọn đen nhánh đỉnh núi, nhìn phương xa, Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Sắc mặt của hắn hơi lộ ra vẻ có chút tái nhợt, nhưng là con ngươi lại rất bình tĩnh, hôn độn tiên quang lóe lên, nhìn thẳng phía trước. Quả thật đến. Hắn lẩm bẩm, trong mắt xẹt qua một mảnh sâu sắc thần huy. Phía trước là một mảnh tương tự bồn địa chỗ ở. Ngay chính giữa tọa lạc một ngọn đen nhánh ma sơn, sơn thể phảng phất là bị lấy hết bình thường, có đen nhánh sắc xương khói từ trong đó bừng lên, tựu giống như trong đó là một phương minh thổ như địa ngục, dù cho chỉ là xa xa trông đi qua cũng sẽ cho người một loại linh hồn sắp sửa bị cắn nuốt cảm giác. Chính là chỗ này, vạn quỷ quật. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Nhìn phía trước này tòa ma sơn, trong cơ thể hắn có mặt khác một cổ lực lượng khởi động sóng dậy, phảng phất là một mảnh khổng lồ biển máu ở quay cuồng, để cho da thịt của hắn cũng đều trở nên có chút máu đỏ. Chương 1177, tự kiến Diêm Vương Tinh. Ma Sơn tọa lạc tại đen nhánh buồn địa ở bên trong, ám hắc xương mù từ sơn thể nội lao ra, đan sen cực kỳ nồng nặc các khí, cho người một loại vô cùng đáng sợ cảm giác, ngay cả là Khương Tiểu Phàm cũng cảm giác có chút da đầu tê dại. Rất đáng sợ. Đây là hắn thứ nhất trực giác. Vạn quỷ quật dựng ở phía dưới, phảng phất là này tấm thiên u sơn mạch đế hoàng loại, dãy núi vần quanh, lấy chi vi tôn. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nhấc chân hướng phía trước đi tới, hiện giờ khoảng cách vạn quỷ quật cũng không tính nhiều xa, hắn tại chiều phía trước nhích tới gần trong quá trình, mỗi bước ra một bước, thân thể sẽ trở nên trầm trọng mấy phần. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là thật sự là thân thể của hắn trở nên trầm trọng, mà là nơi này lực gáp bách quá mức cường đại gây ra. Lách tách đi. Lách tách đi. Lách tách đi. Nơi này lộ ra vẻ rất ưu tĩnh, hắn dẫm trên mặt đất, thậm chí có hồi âm vang lên. Kém không nhiều thời gian ba lần thở, phía trước xuất hiện lấp kín bức tường vô hình, tương tự với kết giới cái thứ loại này, ngăn cản Khương Tiểu Phàm đi về phía trước. Hắn đem tay phải dán đi lên, nhất thời có một cổ lạnh lạnh hàn khí thông qua cánh tay truyền vào tứ chi bách hải, để cho hắn giật nảy mình dùng mình một cái. Ông! Hắn giơ lên tay phải, hóa thần phù ngưng tụ ra, ấn hướng tiền phương. Phía trước kết giới chẳng qua là thiên nhiên tạo thành, tương tự với chứng khí, ở hóa thần phù dưới tự nhiên không thể nào tiếp tục tồn tại, rất nhanh đã bị nóng chảy sạch sẽ, tiêu tán ở vô hình. Khương Tiểu Phàm khẽ nghỉ chân, rồi sau đó lần nữa hướng phía trước đi tới. Cô! Phía trước mặt đất đột nhiên bước lên một tiểu đất bao càng lúc càng lớn, một đầu ba trượng cao quỷ vọt ra, hình thức thân thể con người, nhưng là lại sinh ra 18 chỉ quỷ nhãn, máu đỏ một mảnh. Nó phát ra một tiếng lịch giống, hướng lên trời nhảy lên, đánh về phía Khương Tiểu Phàm. Phúc! Khương Tiểu Phàm bấm tay gảy nhẹ, một luồng kim quang bay ra, trực tiếp chìm vào quỷ mi tâm, đem chi quét phi vạn trượng xa. Cuối cùng mấy trăm trượng khoảng cách, đoán chừng cũng sẽ có không ít phiền phải đi. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ. Này tấm thiên đu sơn mạch gáp chế tu sĩ, không cách nào phi hành, nhưng là hắn nếu quả thật nghĩ ngự không, đó cũng là không có chút nào độ khó, thể nội lục thần ấn đủ để cho hắn bay lên trời. Nhưng là, lục thần ấn từ lần trước phát sinh một chút dị biến sau, thi triển ra tiểu vô cùng hao phí thần lực, hắn bây giờ còn không có đạt tới vạn quỷ quật, càng không có nhìn thấy đạo nguyên, nếu là hiện tại tiểu thi triển ra, sau đó ở đối mặt đạo nguyên thời điểm tiểu khả năng sinh ra phiền toái. Vòng qua một hố nhỏ, phía trước bay ngang ra 6 đầu cường đại dạ xoa. Miệng sinh nhanh, dữ tợn đáng sợ. Rắc. Bọn chúng trong tay có hoen dỉ loang lổ cổ mâu, nhất tề huy động, xuyên thủng tảng lớn hư vô. Khương Tiểu Phàm có chút kinh ngạc, bởi vì này chút ít miệng sinh nhanh dạ xoa rất cường đại, nhưng lại đều có được có thể so với La Thiên cảnh giới chiến lực, trên người tử vong hơi thở cực kỳ nồng nặc. Hắn áp chế chân thật chiến lực, thử cùng những thứ này phi thiên dạ xoa đụng nhau mấy chiêu, phát hiện thân thể của bọn họ kiên cố có chút kinh người. Chiến lực có thể so với La Thiên tầng thứ nhì tu sĩ. Khí lực có thể so với La Thiên tầng thứ 4. Hắn lẩm bẩm. 6 đầu dạ xoa hiển nhiên không sẽ dành cho hắn suy tư thời gian, sau lưng cũng đều vươn ra màu đen cánh chim, tốc độ uổng phí gia tăng, trong tay trường mâu càng là ong ong mà kêu, xuyên thủng hướng Khương Tiểu Phàm toàn thân yếu hại. Bọn chúng cũng đều là mặt không chút thay đổi, động tác cũng lộ ra vẻ có chút cứng ngắc, hiển nhiên cũng không có tự ta ý thức. Nói về, đây cũng là khó được chiến lực. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Tốc độ của hắn rất nhanh. Xa xa không phải là 6 đầu phi thiên dạ xoa có thể so sánh, thông dong tránh được bọn chúng tất cả công kích. Trong mắt của hắn lóe lên nhàn nhạt tinh mang, trực tiếp đem tinh không chống đỡ lên, trực tiếp đem 6 đầu dạ xoa cho bao phủ đi vào. Nói về, ta cũng có thể thành lập một chi vong linh chiến đội. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Này tấm thiên đu sơn nội có rất nhiều cường đại tử vong sinh vật, bọn chúng mặc dù không có tự ta ý thức, nhưng là vô luận khí lực hay, vẫn là chiến lực cũng đều rất kinh người. Hắn có thể tại chính mình tinh không nội khai phát ra một viên Diêm Vương tinh, rồi sau đó trực tiếp đem một chút cường đại vong linh sinh vật cho rời đi vào, sau đó lại nghĩ biện pháp thuần hóa. Nghĩ tới đây, hắn trong lúc bất chợt có chút tự đắc. Cửu trọng thiên những thứ kiêng ngốc 23, hao tổn tâm cơ để cho Kim Ô nhất tộc quăng dựa đi tới, rồi sau đó táng tận thiên lương sáng kiến một đám âm thánh thí nghiệm sở, ý đồ lượng sinh có thể so với La Thiên quân vương cường đại âm thánh, hao phí vô tận 5 tháng. Mà hắn hiện tại nhưng lại là trực tiếp đem bực này cấp tốc vong linh chuyển tiến của mình trong tinh không là được, xiết bao đơn giản. Dĩ nhiên, hắn cũng biết, cựu trọng thiên loại này thí nghiệm sở chế tạo ra có thể so với La Thiên quân vương âm thánh số lượng nhất định rất kinh người, hắn cùng Tần La đám người mặc dù đã phá hư rất nhiều, nhưng là nghĩ đến cựu trọng thiên còn có càng thêm nhiều như vậy thí nghiệm, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi. Thậm chí, hắn hoài nghi cựu trọng thiên đã có nhóm lớn loại này cường đại âm thánh, thành lập được rồi mấy chi đáng sợ âm thánh chiến đội. Bởi vì thần tộc chiến tranh khôi lỗi số lượng đã rất dọa người rồi, không có 10 vạn cũng có 8 vạn, cửu trọng thiên không có lý do gì sẽ ở điểm này trên lạc hậu hơn thần tộc. Đông, đông, đông. Ở kia trong tinh không mô viên đại tinh trên, sáu đầu dạ xoa điên cuồng phá hư, giống như dã thú. Hiển nhiên, bọn chúng mặc dù không có ý thức, nhưng là lại biết nơi này không phải là bọn chúng lúc trước sở ngốc địa phương, rất là không có thói quen, cùng bạo ước số cùng hủy diệt ý niệm trong nháy mắt tăng vọt. Địa vực hoặc cũng có một chút quan hệ. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Hắn lấy siêu cấp đại thần thông trực tiếp đem này Thiên Lũ Sơn một mảnh thổ địa cắt rách xuống, có khoảng phương viên mấy ngàn trượng, rồi sau đó đem chi thu nhập thể nội trong tinh không viên này cổ tinh trên, nhất thời để cho sáu chỉ dạ xoa an tĩnh rất nhiều. Quả nhiên, hắn có chút hết chỗ nói. Như vậy là xác minh câu kia thường nói, kim hang ổ ngân hang ổ, không bằng của mình ổ chó. Sáu đầu phi thiên dạ xoa mặc dù cũng đều yên tĩnh lại, nhưng là vẫn rất là cuồng bạo. Khương Tiểu Phàm trực tiếp lấy phong tà pháp ấn đem bọn chúng giam cầm, rồi sau đó có nhằm vào đánh vào ý chí của mình đến bọn chúng thể nội. Cựu trọng thiên là lấy, cho nên, tước đoạt linh hồn phương thức tới thao tác cầm thánh, đem so sánh, hắn loại thủ đoạn này tiểu quá ôn hòa rồi, tương đương với là tẩy não. Xử lý xong sáu chỉ phi thiên dạ xoa, hắn tiếp tục hướng phía trước đi, bởi vì khoảng cách vạn quỷ quật càng ngày càng gần, quanh thân nguy hiểm cũng là càng ngày càng nhiều, ngắn ngủi mấy trăm trượng khoảng cách, vô số quỷ vật xung ra. Bất quá cuối cùng toàn bộ bị Khương Tiểu Phàm thu nhập thể nội tinh không viên này tinh thần chung. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, hắn xuất hiện ở ngay chính giữa ma sơn trước. Chính là chỗ này. Hắn trầm giọng nói. Đứng ở ma sơn ngoài, hắn cảm giác được rõ ràng một cổ kinh khủng âm tà hơi thở, kia trở vê vê hơi thở nồng nặc có chút đáng sợ. Hắn chẳng qua là đứng ở ma sơn ngoài cũng đều có một loại sắp sửa bị đóng băng thành băng cảm giác. Hắn biết bên trong chính là vạn quỷ quật, bởi vì ở tới nơi này trước, quỷ tôn đã nói với hắn có liên quan vạn quỷ quật một số chuyện. Ông xuất hiện ở chỗ này sau, trong cơ thể hắn một cổ khác nguyên thủy đạo nguyên bắt đầu sóng gió nổi lên, có một tầng tầng huyết sắc quang mang tràn ngập ra, tiểu bao trùm ở hắn bên ngoài thân. Nay sau đó, hắn rõ ràng cảm giác được ma sơn chỗ sâu chấn động một cái, bên trong có lực lượng nào đó đang cùng trong cơ thể hắn nguyên thủy đạo nguyên lẫn nhau hô ứng. Quả nhiên là ở bên trong. Hắn thấp giọng nói. Hắn đưa tay phải ra thiếp ở ma sơn trên, không chần chờ, nhưng là thần sắc lại trở nên ngưng trọng. Bởi vì bên trong chính là vạn quỷ quật. Kia là xa xa so với hắn mới vừa rồi từ Thiên Lũ Sơn ven lề đi vào nơi này sợ gặp gỡ nguy cơ muốn đáng sợ vạn lần.